Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Chia làm hai khỏa, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, thiên hạ đệ nhất đạo. Vân huynh đệ, ngươi khả năng có chỗ không biết, cái này phách hoàng đan không giống tầm thường bảo đan, tài liệu của nó dễ có, nhưng luyện chế cũng cực kỳ trắc trở, đem thành hình phách hoàng đan khóa lại dược lực càng là khó lại càng khó hơn. Sau khi luyện thành, một dạng đều là nhanh chóng cẩn thận ăn vào. Nếu như có chút vọng động, liền cực dễ tạo thành dược lực đại phúc độ xói mòn, chia làm hai khỏa, rất có thể sẽ trực tiếp hủy phách hoàng đan a. Những người khác trên mặt cũng đều là thâm dĩ vi nhiên thần sắc, Vân Triệt cũng vẻ mặt bình tĩnh đạo. Thiên hạ huynh yên tâm, ta ở đan dược luyện chế trên hơi có tạo nghệ, tự có niềm tin không hủy diệt cái này phách hoàng đan, cũng sẽ không khiến bên ngoài dược lực chút nào xói mòn. Tiêu Vân đối với Vân Triệt sớm ngay cả có chút mù quáng tín nhiệm, chuyện hôm nay tự nhiên lại để cho hắn đối với Vân Triệt mù quáng độ tín nhiệm trực tiếp tăng vọt, hắn lập tức gật đầu nói, đại ca nói có thể, liền nhất định không có vấn đề. Tiểu thuyết nếu như là cùng thất muội một người dùng nửa viên, đương nhiên là không thể tốt hơn, đại ca, vậy làm phiền ngươi, vừa nói, Tiêu Vân liền cầm trong tay bạch ngọc hộp giao cho Vân Triệt trên tay, Vân Triệt sẽ đưa ra đề nghị này, tự nhiên có dụng ý của hắn, hắn tiếp nhận phách hoàng đan sau đó, trực tiếp thu hồi. Hắn đạm nhiên bình tĩnh xu thế khiến thiên hạ nhất tộc người là trong lòng kinh dị không ngớt, nghĩ đến hắn dùng ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền trì rũ Vân Khinh Hồng phu phụ, nghĩ đến hắn hôm nay kinh thiên động địa biểu hiện, tựa hồ cái gì chuyện bất khả tư nghị phát sinh ở trên người của hắn, cũng sẽ không có vẻ khoa. Chưa như vậy, thiên hạ đệ thất nhãn lóng lánh nhìn Vân Triệt đạo, ta cũng tin tưởng Vân đại ca nếu dám nói, liền nhất định có thể làm được. Vân đại ca, tiểu muội bây giờ đối với ngươi muốn sùng bái chết, hôm nào ngươi cho tiểu muội nói một chút chuyện xưa của ngươi có được hay không? Vân Triệt cười ha ha một tiếng. Đương nhiên không thành vấn đề, các loại ngươi cùng ta huynh đệ Tiêu Vân hỉ kết liên lý sau đó, chúng ta chính là người một nhà, đến lúc đó một cái như vậy yêu cầu nho nhỏ, ta đương nhiên là không có lý do không tuân theo. Lời nói này, rõ ràng cho thấy nói với thiên hạ hùng đồ, một mạch nghe thiên hạ đệ thất tâm hoa lửa giận, cười tủm tỉm nói, Vân đại ca, đây chính là ngươi chính mồm nói, một lời đã định âu, khái khái, thiên hạ hùng đồ trên mặt của nhất thời có chút không nhịn được. Hắn một bà kéo quá thiên hạ đệ thất. Ngươi một nữ hải tử ra, cái này còn thể thống gì, ho khan, Vân lão đệ, ta liền cáo từ trước, yêu vương tiền bối an táng ngày, nhất định muốn sớm thông báo một tiếng. Thiên hạ gia tộc đoàn người mới vừa ly khai, phía sau, một cái dồn dập tiếng quát tháo liền truyền tới từ xa xa, ngoại tôn, ngoại tôn. Ai dục ngoại tôn của ta à? Trước mắt thập nhị gia chủ chung, mộ phi yên niên linh dài nhất, bối phận lớn nhất, cũng cực kỳ có uy vọng. Trong ngày thường lại bất cầu ngôn tiếu, khiến người ta liếc mắt nhìn liền kính sợ hãi ba phần, nhưng lúc này cũng vẻ mặt ửng hồng, kích động dường như hài từ một dạng chào đón, cước bộ còn mang theo rõ ràng thác loạn. Vân Triệt xoay người lại, không chút do dự bái hạ, Vân Triệt bái kiến ngoại công, ai ai ai. Hào ngoại tôn, mau đứng lên cái này một kêu cúi đầu, trực khiến mộ lão gia tử tâm hoa nộ phóng, trong hốc mắt thiếu chút nữa toát ra lệ đến, hắn liền vội vàng tiến lên đem Vân Triệt nâng dậy, gần gũi tỉ mỉ đánh giá hắn. Trên mặt ửng hồng vẻ cũng là càng ngày càng sâu, tốt, tốt, được. Nói liên tục ba hào, mộ lão gia tử cầm lấy Vân Triệt tay, khoái ý cười ha hả, ha ha ha ha, ngoại tôn của ta trở về, đây là ta mộ phi yên thân ngoại tôn a, ha ha ha ha, mộ vũ bạch, mộ vũ thanh, mộ vũ không tam huynh đệ không nhanh không chậm theo kịp. Vốn là luôn luôn đi phía trước nhất lão đại mộ vũ bạch lần này nhưng không biết vì sao, cư nhiên lạc hậu nửa thân vị, sắc mặt càng là củ kết rối tinh rối mù. Cha! Ngươi xem ngươi cái này dáng vẻ kích động, cũng không sợ người chê cười, mộ vũ nhu cười tùm tìm nói, trong con người cũng ẩn hàm nước mắt lưng tròng. Ha ha ha ha, lão tử hôm nay vui vẻ, người nào thích chê cười người nào chê cười, mộ lão gia tử vung tay lên, lại là một trận cười to. Đám kia lão đám nhóc còn mỗi ngày ở lão tử trước mặt khoe khoang cháu trai của bọn họ huyền tôn, hiện tại lão tử ngoại tôn trở về, xem bọn hắn còn có người nào khuôn mặt ở lão tử trước mặt nói cháu trai của bọn họ. Cùng lão tử ngoại tôn vừa so sánh với bọn họ này huyền một dạng huyền tôn, quả thực tự vô pháp đi ra gặp người, ha ha ha ha. Mộ phi yên nằm mộng cũng muốn nổi sớm ngày có một tôn nhi, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có thể như nguyện, hôm nay có một ngoại tôn, tự nhiên cũng là vui vô cùng, hơn nữa đứa cháu ngoại này quá mức ưu tú, toàn bộ huyền yêu giới trẻ tuổi, sợ không người có thể so sánh với. Đã có mấy trăm năm, hắn không có như hôm nay như vậy mừng rỡ thoải mái quá, cảm tạ ngoại công khích lệ, Vân Triệt cười nhạt nói, khái khái. Mộ vũ thanh thác thác cầm, cười híp mắt nói. Hắc hắc, hảo cháu ngoại trai, cậu ngươi ta từ nhỏ đã là ở ông ngoại ngươi mặt đen hạ lớn lên, Đời này vẫn là lần đầu tiên thấy lão gia tử như thế khen người, bất quá mà, người có thể hoàn toàn xứng đáng lão gia tử như thế khích lệ, đúng vậy, Mộ Vũ Không thầm dĩ vi nhiên gật đầu. Cũng không phải nhìn Triệt Nhi là của ai cháu ngoại trai, đều nói cháu ngoại trai tùy cậu, có chúng ta như thế tốt đẹp cậu, hảo cháu ngoại trai có thể có ngày hôm nay thành tựu như vậy, cũng là nên, cút con bê. Mộ Phi Yên trợn mắt vung tay lên, nhất thời một cổ gió lạnh đem Mộ Vũ Thanh cùng Mộ Vũ Không thở ra đi thật xa, hai cái bớt thành khí thằng nhóc, các người lúc còn trẻ, cộng lại ngay cả ta cháu ngoại một cây đầu ngón chân cũng không sánh nổi, bớt ở ta ngoại tôn trước mặt mất mặt, một bên dọc cắt đi. Mộ Vũ Thanh cùng Mộ Vũ Không mặt của nhất thời biến thành khổ qua, đứng ở nơi đó lộp bộp không dám trả lời, Mộ Vũ Nhu cười một tiếng, đạo, cha, Triệt Nhi ở đây, tốt xấu cho nhị ca tam ca hai cái này làm cậu lưu chút mặt mũi, Triệt Nhi, còn không một lần nữa gặp qua người mấy cậu, ừm. Vân Triệt gật đầu, đứng ở Mộ Vũ Thanh cùng Mộ Vũ Không trước người bái nói, cháu ngoại trai Vân Triệt, gặp qua hai vị cậu, ừm, ngang, Mộ Vũ Thanh cùng Mộ Vũ Không bày ra làm trường bối tư thế, thư thư phục phục bị. Vân Triệt ưu tú, bọn họ hôm nay đều là hữu mục cộng đồ, như vậy một cái một khi trong lúc đó chấn động toàn bộ huyễn yêu giới tuyệt thế nhân kiệt lại là của mình thân ngoại xanh, trong lòng bọn họ cũng đồng dạng sinh ra dị dạng mà mãnh liệt cảm giác kiêu ngạo. Mộ Vũ Bạch đứng ở nơi đó vẫn không có hé răng, lúc này cũng không còn cách nào nhẫn nại, nhảy ra gầm hét lên, cái gì hai vị cậu là có ý gì, lão tử chẳng lẽ không đúng cậu ngươi sao, ngươi coi lão tử là người trong suốt sao. Mộ Vũ Bạch bừa tiệc này giống vừa. Vân Triệt còn chưa kịp đáp lại, Mộ Phi Yên đã hô che ở Vân Triệt trước người, con mắt trừng trừng, âm thanh như lôi đình, chỉ vào Mộ Vũ Bạch mũi một trận mắng to, Mộ Vũ Bạch. Ta ngoại tôn ném hơn 20 năm, trải qua hết sức khó khăn hôm nay mới vừa về, ngươi một cái đường tiền bối dám lớn một chút biểu thị cũng không có, lại tới trước gào khóc một trận mắng, còn há mồm một cái lão tử ngậm miệng một cái lão tử, ngươi uy phong thật to à. Nói lạc hướng Vân Triệt, thần sắc bật người trở nên hòa ái dễ gần, ngoại tôn ngoan không phải sợ. Cái này thằng nhóc từ nhỏ cũng không biết trời cao đất rộng, hắn sau đó nếu như còn dám như thế giống ngươi, ngoại công nhất định thân thủ đánh gãy chân hắn. Ở Mộ Phi Yên hoàn chỉnh hô lên Mộ Vũ Bạch ba chữ lúc, Mộ Vũ Bạch toàn thân tóc gáy liền soát toàn bộ dựng thẳng lên đến, ở Mộ lão gia tử mãnh hổ kia rít gào vậy quát mắng hạ, hắn nào dám có nửa điểm dáng vẻ bệ vệ, đứng ở nơi đó thành thành thật thật cúi đầu, ngay cả cửa không dám thở mạnh. Mộ lão gia tử ở Mộ gia tuyệt đối uy nghiêm, ở nơi này ba Mộ gia thiếu chủ trên người triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, Mộ Vũ Nhu trong lòng cười thầm, đứng ra hòa giải đạo, được rồi, cha, đại ca trong lòng cũng là kích động, cái nào sẽ cam lòng thực sự giống Triệt Nhi. Triệt Nhi, còn không mau gặp qua người đại cựu cữu, Vân Triệt về phía trước, hướng Mộ Vũ Bạch rất cung kính đạo, cháu ngoại trai gặp qua đại cựu cữu. Thấy Vân Triệt vẻ mặt cung kính, nửa điểm không có nói anh em kết nghĩa sự tình, Mộ Vũ Bạch sắc mặt của nhất thời hoàn toàn hòa hoãn lại. Trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, tiếng kia đại cựu cữu càng là kêu trong lòng hắn thoải mái, nhất thời nghiêm trang nói, ừ, hảo cháu ngoại trai. Sau đó Vân Triệt vào lúc này không tìm đường chết thì không phải chết đến một câu, đại cựu cữu, người huynh đệ kết nghĩa chuyện. Phốc, Mộ Vũ Thanh cùng Mộ Vũ Không trong nháy mắt không có khống chế được phun ra ngoài, Mộ Vũ Nhu che miệng mà cười, Mộ lão gia tử cũng là cái chán gân xanh rung động, khóe miệng quất thẳng tới. Sáng hôm nay trước khi... Hắn là thiết tâm muốn cùng Vân Triệt thành anh em kết bái, hơn nữa việc này còn trình Vân, mọi người hai nhà đều biết, khi hắn biết được Vân Triệt lại là của mình thân ngoại xanh lúc, hắn kém chút không nhịn được nghĩ đem đầu của mình chui vào kẽ đất trong đi. Mộ Vũ Bạch thận trọng liếc mắt một cái Mộ lão gia tử sắc mặt của, cố nén một cái tát đem Vân Triệt vỗ bay ra ngoài xung động, vỗ Vân Triệt vai, giống người bị bệnh thần kinh một dạng càn ba ba cười rộ lên, ha, ha ha, ha ha ha ha. Khi cậu cháu... Khẳng định so với khi bái làm huynh đệ chết sống tốt chứ sao, ha, ha ha ha, lớn cháu ngoại trai, ngươi có thể trở về, ta đây cái khi cậu, có thể là rất cao hứng nha. Mộ Vũ Bạch trên mặt cười gượng, âm thầm cái kiêng nghiến răng nghiến lợi. Việc này nếu như truyền tới, hắn Mộ Vũ Bạch một đời anh danh, không muốn biến thành một đời trò cười, Mộ lão gia tử đạo, nhiều người ở đây cửa tạp, không phải nói chuyện lâu địa phương. Triệt Nhi, ngươi đều trở lại ba tháng, lại vẫn không có thể đến nhà ông ngoại ngồi một chút. Ngày hôm nay vô luận như thế nào, cũng muốn đi theo ngoại công trở về một chuyến Mộ gia, nhìn mẹ ngươi địa phương sinh trưởng, cũng tốt khiến ngoại công xem thật kỹ một chút ta hảo ngoại tôn. Vừa nói, hắn đã kéo Vân Triệt cánh tay của không chịu buông ra, trong ngày thường tràn đầy uy áp cùng hàn mang trong hai mắt, lúc này lại toàn bộ là chờ đợi cùng thương yêu, khiến Vân Triệt căn bản là không có cách nhẫn tâm đi cự tuyệt, cũng tốt, Vân Khinh Hồng hơi chút suy nghĩ, gật đầu. Triệt Nhi đã trở về đến như vậy lâu, nhưng vẫn không có thể về nhà mẹ đẻ vừa nhìn. Cũng đích xác không nên, Vũ Nhu, chúng ta liền cùng Triệt Nhi, còn có Tư Nhi cùng nhau, trở về một chuyến, chúng ta một nhà thật tốt tụ họp một chút, đó là đương nhiên tốt. Mộ Vũ Nhu vui vẻ gật đầu, tụ họp một chút đơn giản như vậy ba chữ, cũng khiến trong lòng mọi người đều là đau xót. Vân Triệt đã xuất sinh 22 năm, đây cũng là bọn họ đời này lần đầu tiên chân chính gặp nhau, được. Mộ lão gia tử thanh âm có chút run rẩy, hắn kéo Vân Triệt tay, đi nhanh về phía trước, đi, chúng ta về nhà, đại trưởng lão, làm phiền các người trước hộ tống phụ thân di thể trở lại, chúng ta lúc hoàng hôn liền trở về. Vân Khinh Hồng hướng Vân Ngoại Thiên đám người đơn giản căn dặn, mang theo Mộ Vũ Nhu cùng Tiêu Vân Tùy Mộ ra đội ngũ đi, Yêu Hoàng Thành Bắc, Kim Ô Lôi Viêm Cốc trước. Một cái to lớn hỏa diễm huyền trận dựng thẳng tuyên phía trước, huyền trận xoay chậm chậm, trung tâm thoáng hiện màu vàng kim kim ô chân dung, mỗi lần thoáng hiện, đều phóng xuất ra làm cho không người nào có thể nhìn gần kim sắc hỏa quang. Huyền trận không lớn, chỉ có 10 trượng kính trường, lại lao lao phong kín Kim Ô Lôi Viêm Cốc duy nhất nhập khẩu, ngay cả là huyền yêu giới tất cả cao cấp đế quân liên thủ, cũng không có đem đánh vỡ khả năng, trên đó phóng ra khủng bố nhiệt độ cao, khiến thông thường huyền giả ngay cả tới gần cũng không thể. Đối với huyền yêu giới mà nói, nơi này là một chỗ nơi cấm kỵ, ngoại trừ Kim Ô Lôi Viêm Cốc 5 năm một lần phong ấn từ thất ngày, thường ngày không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, mà giờ khắc này lại có một màu xám cho là lướt thân ảnh, lặng lẽ xuất hiện ở Kim Ô huyền trận phía trước. Đến Kim Ô Lôi Viêm Cốc người phía trước, chính là Tiểu Yêu Hậu. Đứng ở Kim Ô huyền trận trước mặt, nàng hôi tụ nhẹ phẩy, cánh tay giơ lên, chậm rãi nâng lên Yêu Hoàng Tỳ, nhất thời, Yêu Hoàng Tỳ phóng thích ánh sáng lập tức trở nên càng thâm thúy hơn nóng rực. Đồng thời chậm rãi lấp lóe lên, lấp lóe tần suất cùng huyền trận trong tâm kim ô hình ảnh hoàn toàn tương tự, tựa hồ là sàn. Sinh cộng minh nào đó. Tiểu Yêu Hậu vươn tay trái ra, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vạch một cái, nhất thời, một giọt đỏ sẫm huyết châu từ đầu ngón tay của nàng bay ra, rơi vào Yêu Hoàng Tỳ bên trên. Thoáng chốc, Yêu Hoàng Tỳ ánh lửa lấp lóe, một đạo màu vàng óng ngọn lửa bay trốn mà lên, vờn quanh Yêu Hoàng Tỳ trái hừng hực, thật lâu bất diệt. Tiểu Yêu Hậu ngón tay mở rộng, khinh nhiên múa. Nhất thời, lại là một giọt máu từ chỉ bay ra, hoa màu đỏ tươi quỹ tích bay thẳng Kim Ô huyền tiểu thuyết trận, điểm rơi vào huyền trận trong tâm Kim Ô hình ảnh trên, một đoàn đồng dạng xích ngọn lửa màu vàng, ở huyền trận trong tâm thiêu đốt mà lên. Tiểu Yêu Hậu tay cầm Yêu Hoàng Tỳ, bay người lên, đem Yêu Hoàng Tỳ đụng chạm đến huyền trận trung tâm, nhất thời, hai đám do nàng Yêu Hoàng chi huyết thiêu đốt hỏa diễm dung hợp lại cùng nhau, Yêu Hoàng Tỳ phát sinh một tiếng hí lên, Kim Ô huyền trận cũng hí lên từng trận, tùy theo giao hòa bên trong hai đám lửa trong nháy mắt, đồng thời tắt. Mà phong tỏa Kim Ô Lôi Viêm Cốc huyền trận cũng vào đúng lúc này nhanh chóng làm nhạt, cho đến hoàn toàn tiêu tan, cái kia đi về Kim Ô Lôi Viêm Cốc duy nhất lối vào không hề che lấp hiện ra ở Tiểu Yêu Hậu trước người. Tiểu Yêu Hậu ánh mắt bình tĩnh như nước, nàng thu hồi Yêu Hoàng Tỳ, kiều tiểu thân thể lướt trên một đạo người bình thường mắt thường đều không thể phát hiện hôi ảnh, không hề có một tiếng động đi vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc bên trong. Lại có thêm nửa tháng, chính là Kim Ô Lôi Viêm Cốc mở ra kỳ hạn, thời gian 5 năm, trong đó đã là một lần nữa thay ngén lượng lớn hỏa linh cùng lôi linh. Nơi này đại địa là màu đỏ thẫm, bầu trời rồi lại là màu tím, trong tầm mắt, vô số hỏa diễm đang đung đưa, vô số ánh chớp ở hí lên, tình cờ mặt đất biết bỗng nhiên vọt lên cao mấy chục trượng sóng lửa, hoặc là hạ xuống rít gào lôi đình. Nơi này cùng ngoại giới rõ ràng chỉ có một cái Kim Ô huyền trận cách xa nhau, nhưng phảng phất là pháp tắc cùng tạo thành hoàn toàn khác nhau hai cái thế giới. Tiểu Yêu Hậu tốc độ toàn mở, thẳng tắp hướng bắc, tùy ý hỏa diễm cùng ánh chớp oanh kích quấn quanh ở trên người nàng, chỉ là những ngọn lửa này cùng ánh chớp như thế nào đi nữa bừa bãi tàn phá, cũng không cách nào xúc phạm tới nàng mảy may. Mà một ít có trung đẳng ý thức hỏa linh ở nhận biết được khí tức trên người nàng sau khi, đều sẽ nhanh chóng thoát đi, không dám tới gần. Kim Ô Lôi Viêm Cốc rộng lớn cực kỳ, Tiểu Yêu Hậu đem hết thảy sức mạnh đều tập trung ở tốc độ bên trên, không có bất kỳ bảo lưu, tốc độ nhanh đến tựa như đột nhiên lấp lóe ánh chớp. Mà ngay cả như vậy, hơn một canh giờ đi tới, bên người nàng vẫn như cũ là sấm sét cùng hỏa diễm thế giới, không gặp phần. Cuối. Dòng dã sau hai canh giờ, một cái bị xích ngọn lửa màu vàng hoàn toàn bao vây vách núi xuất hiện ở phía trước, Tiểu Yêu Hậu bóng người xoay một cái, rơi vào vách núi trước, trước mặt nàng là một cái cùng phong tỏa Kim Ô Lôi Viêm Cốc cực kỳ tương tự Kim Ô huyền trận, chỉ là cái này huyền trận nhỏ hơn trên ba phần. Kim Ô hình ảnh cũng càng thêm thâm thúy. Tiểu Yêu Hậu vẫn vắng lặng, ánh mắt rốt cục xuất hiện trước mắt dung chuyển, nơi này, từ lâu không phải nàng lần thứ nhất đến, nhưng lần này, tâm tình của nàng cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống, dĩ vãng, nàng chỉ có bất đắc dĩ cùng khát vọng, mà lần này, trong tay nàng nắm đã trở về Yêu Hoàng Tỳ. Cầm trong tay Yêu Hoàng Tỳ, Tiểu Yêu Hậu không lại do dự, chậm rãi đi hướng về phía trước, ở thân thể của nàng đụng chạm đến huyền trận thời gian, yêu hoàng tỷ ánh lửa lấp lóe, một đoàn nổ tung hỏa diễm lan tràn mà ra, bao vây lấy tiểu yêu hậu, mang theo thân thể của nàng chậm rãi đi vào đến huyền trong trận. Tiểu yêu hậu trước mắt thế giới nhất thời cắt, từ lôi cùng hỏa thế giới, lập tức bước vào một cái hoàn toàn đầy rẫy màu vàng óng vô biên thế giới, tay cầm yêu hoàng tỷ, tiểu yêu hậu quỳ một chân trên đất, cung kính nói. Huyền yêu vương tộc thứ 12 thế đế vương, kim ô huyết thống thứ 11 thế người thừa kế huyền y phục rực rỡ, bái kiến kim ô thánh thần, ha ha ha ha ha ha. Tiểu yêu hậu âm thanh vừa ra, một cái tùy ý nữ nhân tiếng cười lớn liền ở này thế giới màu vàng óng bên trong hưởng lên. Âm thanh này tựa hồ là đến từ phía chân trời, vừa tựa hồ gần ở bên tai, dù cho là tiểu yêu hậu cao đến cấp 5 quân huyền cảnh mạnh mẽ huyền lực, đều ở âm thanh này bên dưới khí huyết run run. Các người huyền yêu vương tộc đã là đã 100 năm chưa đến, hôm nay rốt cuộc đến, nhưng là cái nữ tử. Xem ra, bản tôn cùng các người bộ tộc duyên phận đã là hết, ngươi còn tới làm gì? Nữ tử âm thanh dường như ngọn lửa hừng hực, lời của nàng để tiểu yêu hậu lòng sinh không rõ, nàng ngẩng đầu nói. Phụ hoàng cùng hoàng đệ ở 100 năm trước lần lượt gặp nạn, yêu hoàng tỷ cũng mất 100 năm, ngày gần đây vừa mới tìm về, vì lẽ đó chỉ đến 100 năm, ta tuy là vì nữ tử, nhưng là ta yêu hoàng bộ tộc bây giờ duy nhất trực hệ truyền nhân, kế thừa thuần khiết yêu hoàng chi huyết. Xin mời Kim Ô Thánh Thần ban cho dư ta Kim Ô phần thế lục cùng thủy tổ huyết thống, chấn chỉnh lại yêu hoàng bộ tộc, ban tặng ngươi Kim Ô phần thế lục cùng thủy tổ huyết thống. Ha ha ha ha, ngươi thực sự là đáng thương mà lại ngây thơ, ngươi lẽ nào không nghe rõ bản tôn vừa đã nói sao? Từ ngươi tiến vào thời gian, bản tôn liền biết cùng ngươi tộc duyên phận đã là hết. Kim Ô thần thánh lời ấy ý gì? Tiểu yêu hậu cao mày không hiểu nói, ý gì? Ngươi quả nhiên đầy đủ ngây thơ, ngươi yêu hoàng bộ tộc này vạn trong năm cộng lịch 10 đời yêu hoàng. Này mười đời yêu hoàng, đều vì nam tính. Chưa bao giờ có nữ tính, người lẽ nào cho rằng đây chỉ là đơn thuần trùng hợp cùng thế tục nam tôn nữ ti à? Hừ, xem ra người vẫn luôn cũng không biết, lấy các người phàm nhân thân thể, có thể chịu đựng kim ô thủy tổ máu, chỉ có nam tính. Tiểu yêu hậu như bị sét đánh, toàn thân khẽ run, tại sao? Ta tuy là vì nữ tử, nhưng tương tự vì là yêu hoàng bộ tộc trực hệ người thừa kế. Cùng ngươi là có hay không là yêu hoàng bộ tộc người thừa kế không quan hệ. Chỉ vì ngươi là nữ nhân, hỏa diễm giống như thanh âm cô gái không hề lưu tình nói. Nam thể vì là xương, nữ thể vì là âm, lấy phàm nhân nữ tử thân thể, điều động bình thường huyền hỏa vẫn còn có thể, dù cho là phượng hoàng, chu tức chi viêm cũng có thể, nhưng ta kim ô chi viêm là thế gian đến liệt chí dương chi hỏa, không cho nửa điểm âm khí. Ngươi bây giờ chỉ là kế thừa mỏng manh kim ô huyết thống, liền đã là bị ngày đêm phần thể phần tâm, thống khổ không thể tả, hơn nữa tuổi thọ giảm nhiều. Nếu là chịu đựng thủy tổ huyết thống, ngươi bên trong khí tương triệt để đại loạn, suốt ngày đau đến không muốn sống. Lại thêm tới ngươi hiện nay trên là tấm thân xử nữ, trong cơ thể nguyên âm vẫn còn tồn tại, như thừa thủy tổ máu, không quá 3 ngày, thì sẽ huyết thống viêm lực bạo, động, ngũ tạng đều phần mà chết, tiểu yêu hậu. Huyễn yêu giới 10 đời yêu hoàng, xác thực đều vì nam tính, thế nhưng, từ không có người cảm thấy này có cái gì kỳ quái, bởi vì nam tử vì là hoàng, vốn là thiên kinh địa nghĩa. Nữ tử vì là hoàng, ngược lại sẽ không bình thường. Kim ô huyết thống biết thương nữ tử thân, điểm này huyễn yêu vương tộc người đều rõ rõ ràng ràng, đặc biệt là có trực hệ huyết thống yêu hoàng sau khi, xưa nay đều là trước tiên ở yêu hoàng mà đi, không có một cái tuổi thọ vượt quá ngàn năm, chưa từng ngoại lệ, những này, tiểu yêu hậu tự nhiên trong lòng biết. Nhưng tuyệt không nghĩ tới, nữ tử thân, dù cho là yêu hoàng con gái, càng là căn bản không thể gánh chịu thủy tổ máu, cũng sẽ không thể tu luyện kim ô phần thế lục. Hết thảy hy vọng như đồng hóa làm lạnh lẽo hàn nước suối vô tình đúc ở tâm hồn của nàng bên trên, nàng ngơ ngác hồi lâu, nghĩ yêu hoàng bộ tộc hiện nay tình cảnh, không cam lòng lẩm bẩm nói, lẽ nào, thật sự một điểm khả năng đều không có à, kim ô thánh thần, người rõ ràng cũng là nữ tử thân thể. Ha ha ha ha, hỏa diễm giống như âm thanh tùy tiện cười to, thần linh thân thể, há thực các người phàm nhân thân thể có khả năng sánh vai, nếu nói là khả năng. Hừ, ngược lại cũng không phải là không có. Vậy thì là được nắm giữ chu tước hoặc phượng hoàng huyết mạch nam tử nguyên dương tầm bổ. Nhưng này huyễn yêu giới, chưa từng phượng hoàng cùng chu tước để lại lực lượng, cũng kiên quyết sẽ không tồn tại như vậy một cái nam tử, ngươi tuyệt vọng rời đi đi, kim ô thanh âm ở nhắc tới phượng hoàng cùng chu tước thì, rõ ràng biểu lộ sâu sắc xem thường. Tiểu yêu hậu cúi đầu nhắm mắt, thật lâu không nói gì, không chịu rời đi, hỏa diễm giống như thanh âm cô gái lại vang lên, không muốn lại ôm ấp ảo tưởng, không nỡ muốn hy vọng xa vời để bản tôn ra tay trợ ngươi. Bản tôn là kim ô huyết thống cùng linh hồn chia lìa thể, ở kim ô để lại ý chí hạ cả đời không được rời nơi đây, bản tôn tự vạn năm khởi nguồn, đã ban tặng các ngươi mây hồng thải tước bộ tộc vạn năm vinh hoa, thành tựu vạn năm yêu hoàng bộ tộc. Cùng ngươi bộ tộc duyên phận vừa tận, cũng là thiên ý quy, ngươi đi đi, cho tới này yêu hoàng tỷ, đợi ngươi chết đi ngày ấy, yêu hoàng huyết thống loạn tuyệt thời gian, cũng thì sẽ tiêu tán theo. Kim ô hồn linh âm thanh hạ xuống, thế giới màu vàng óng cũng nhất thời đổ nát, chu vi lại đã biến thành lôi cùng hỏa thế giới, tiểu yêu hậu vẫn như cụ quỷ ở đó, thật lâu không có động tác cùng ngôn ngữ, nếu như thất hồn. Mộ gia có thể nói là nghênh đón này hơn 100 năm đến náo nhiệt nhất một ngày. Ở Vân Triệt đáp ứng đồng thời về mộ gia thì, mộ Phi Hiên liền trước tiên truyền âm trong nhà, to lớn mộ thị gia tộc nhất thời từ trên xuống dưới bận bịu làm một đoàn, quả thực so với tiểu yêu hậu đến còn muốn làm ầm ĩ gấp mấy chục lần. Mộ thị bộ tộc tộc muốn so với Vân gia đại nửa trên, hơn nữa Vân gia thế suy, khí thế bên trên, mộ gia cũng phải thắng được Vân gia rất nhiều. Mộ lão gia tử lôi Vân Triệt xông lên trước vào cửa, mộ đường cười ha ha, tinh thần phấn chấn, trực xem những kia mộ gia con cháu trố mắt ngoác mồm, thậm chí hoài nghi cái này bình thường từ trước đến giờ là không giận mà uy gia chủ có phải là bị cái gì quỷ quái cho phụ thân. Mộ Phi Yên tự mình mang theo Vân Triệt đi dạo mộ gia một vòng, mộ đường trên miệng liên tục, cười to không ngừng, nước bọt bay loạn, đem những kia mộ gia đệ tử dọa từng cái như là ban ngày thấy quỷ. Đi dạo xong mộ gia, thời gian đã là tới gần trạng vạng, mộ Phi Yên đem đoàn người mang tới chính mình đình viện. Sau đó không chút do dự đem chính mình cất giấu mấy trăm năm không cam lòng uống ngọc trà sâm một mạch lấy hết ra. Mộ Võ Hạch tam huynh đệ ở nâng chén trà thì hai cái tay đều đang phát run. Này ngọc trà sâm 10, 20 ngàn vạn kim, bọn họ tam huynh đệ bình thường chính là lén lút khứu một khứu, đều phải bị lão gia tử cho mắng ra đi, ngày hôm nay lại thác cháu ngoại trai phục. Uống rồi, đến, Triệt, đây là ông ngoại đưa cho người lễ ra mắt, mau nhìn xem có thích hay không. Mộ Phi Yên cười ha ha đem một cái tỏa ra hàn khí băng hộp ngọc phóng tới Vân Triệt trong tay, cảm tạ ông ngoại, Vân Triệt tiếp nhận, sau đó trực tiếp đem băng hộp ngọc mở ra, to bằng lòng bàn tay trong hộp, nằm một viên ngón út to nhỏ hạt dài thủy tinh. Trượt nhìn lại, đài tựa hồ cùng một viên phổ thông băng không thể nghi ngờ, chỉ là nó tỏa ra hàn khí, nhưng lộ ra một luồng không cách nào hình dung cảm giác thần bí. Đang nhìn đến cái này băng thì, mộ thị tam huynh đệ đồng thời con mắt trừng trừng, trong miệng ngọc trà sâm phốc phun ra ngoài. Cũng tùy theo giết giống như khàn giọng tiếng gầm gừ. Thiên tuyệt hàn tinh a a a a. Tuy rằng nhìn qua chỉ là một viên tiểu tiểu băng, nhưng từ mộ Vũ Bạch đợi người phản ứng trên, đủ để nhìn ra cái này băng là cỡ nào hiếm quý cùng vật lớn. Mộ Phi Yên đối với mình ba con trai phản ứng không để ý chút nào, cười hiếc bác nói. Vật này gọi là thiên tuyệt hàn tinh, nhưng là ta mộ thị bộ tộc truyền gia chi bảo. Nó tuy rằng nhìn qua cũng không đáng chú ý, nhưng ở bước ngoặt nguy hiểm đưa nó bóp nát, thả ra sức mạnh đều sẽ trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo kiên cố cực kỳ, có thể kéo dài dài đến 3 canh giờ hàn tinh bình phong. Ở này hàn tinh bình phong bên trong, bất luận người nào cũng đừng nghĩ có thể gây tổn thương cho người, coi như là ngươi cái kia ghê gớm ra ra trên đời, cũng đừng nghĩ đem phá tan. Này thiên tuyệt hàn tinh nguyên bản tổng cộng có 3 viên, hiện nay cũng chỉ còn sót lại này một viên. Cái khác 2 viên, nhưng là phân biệt cứu hai vị tổ tiên tính mạng a. Mộ Phi Yên hơi có chút tự kiêu nói. Hình thành liền cao cấp đế quân đều không thể phá tan bảo vệ bình phong, hơn nữa dài đến 3 canh giờ, Vân Triệt trong lòng đại động. Đây chính là hàng thật đúng giá bảo mệnh đồ vật, có nó tại người, đem giống như ở có thêm một cái mạng, hơn nữa ở tính mạng du quan thời khắc, dài đến 3 canh giờ bảo vệ thời gian, coi như không người tới cứu, lấy thể chất của hắn, cũng có thể mang thương thế cùng huyền lực rất lớn trình độ khôi phục. Đây thực sự là để hắn căn bản là không có cách từ chối bảo vật, mộ Vũ Bạch có chút nói lắp hô, lão gia tử. Cái này thiên tuyệt hàn tinh, ngươi không phải nói, chuẩn bị, đưa cho trưởng tôn sao, mộ Vũ Bạch nói vừa ra khỏi miệng liền hối hận rồi. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, mộ Phi Yên con mắt liền trong nháy mắt trừng lại đây, ngươi còn dám đề cập với ta tôn tử, lão tử tôn tử ở đâu, ở đâu. Lão tử 100 năm trước dưỡng con kia băng lang đều rơi xuống 10 vài cái tể, 3 người các ngươi đổ vô dụng nhưng liền cái dám đều không có, làm hại lão tử ở cái nhóm này lão nhãi con trước mặt là mất đi hơn 100 năm mặt. Hiện tại ngoại tôn đem lão tử mặt cho trường trở về, ta đưa cái lễ ra mắt. Các ngươi còn có ý kiến không được, mộ Vũ Thanh cùng mộ Vũ không hoảng không ngừng xưa tay, lão gia tử, vừa nãy lời kia nhưng là đại ca nói, chúng ta không nói gì à, này thiên tuyệt hàn tinh đưa cho đại cháu ngoại trai, quả thực là quá thích hợp bất quá, lão gia tử anh minh. Mộ Vũ Bạch khóe mắt mãnh đánh, nửa ngày không dám nói nữa, hắn trong lòng biết lão gia tử những năm này muốn tôn tử đều nếu muốn điên rồi, hiện tại có thêm một cái ngoại tôn. Đương nhiên cũng phải sùng vô cùng, nhưng này căn bản đều sùng trời cao, ngày thứ nhất liền đem ép đáy hòm đồ vật một mạch toàn lấy ra. So sánh với đó, chính hắn một trưởng tử quả thực đều không địa vị gì có thể nói, bất quá, Lấy Vân Triệt tới ưu tú, lão gia tử như thế đối xử. Thật sống cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu, Mộ Vũ Nhu một đôi mắt phượng từ lâu cười thành hai cái tinh tế trong lưỡi liềm. Này thiên tuyệt hàn tinh quý giá, nàng đương nhiên là rõ rõ ràng ràng, nếu là Mộ Phi Yên đem này thiên tuyệt hàn tinh đưa cho nàng, nàng đều muốn dẫn điểm kinh hoàng từ chối, dù sao, đây chính là Mộ gia truyền gia chi bảo. Nhưng cho con trai của chính mình, có thể để cho nhi tử nhiều một cái cứu mạng bảo vật, cái kia nàng đương nhiên là nửa điểm từ chối tâm tư đều sẽ không có, cười khanh khách nói, Triệt, còn không mau cảm ơn ông ngoại, đà tạ ông ngoại. Vân Triệt đương nhiên càng sẽ không từ chối, đem thiên tuyệt hàn tinh cất đi, đồng thời trong lòng lóe qua cảm kích. Hắn biết tại sao Mộ Phi Yên biết không chút do dự đem như vậy quý giá thiên tuyệt hàn tinh đưa cho hắn, hắn hôm nay triệt để đắc tội Hoài Vương cùng bảy tộc, gieo xuống thù hận, cũng chính là gieo xuống sát cơ. Lấy Hoài Vương thế lực mạnh mẽ, dù cho là Vân, Mộ hai tộc, cũng không cách nào bảo đảm có thể trước sau bảo đảm hắn chu toàn. Cái này thiên tuyệt hàn tinh, có thể để cho Vân Triệt ở tao ngộ nguy cơ thời gian cứu hắn một mạng. Ba canh giờ tuyệt đối bảo vệ, truyền âm báo cho vị trí, đầy đủ để bọn họ chạy tới bên cạnh hắn vì hắn giải trừ nguy cơ, ha ha ha, Mộ Phi Yên thoải mái cười to, nửa điểm thịt đau dáng vẻ đều không có, người yêu thích là tốt rồi, người một nhà, cảm ơn cái gì tạ. Bất quá, Mộ Phi Yên nụ cười chậm rãi thu lại hạ xuống, có chút lo lắng nói, Triệt, có chuyện, ông ngoại không thể không nói, người hôm nay hữu dũng hữu mưu, thực lực quyết đoán không thể soi mói, không chỉ chấn chỉnh lại Vân gia thanh uy, còn để tiểu yêu hậu đều vẫn không thể làm gì Hoài Vương đều thất bại, thảm hại. Nhưng, ngươi nhằm vào Hoài Vương một phái, còn có Hách Liên đẳng thủ hộ gia tộc mắng to cùng nhục nhã, tuy là vui sướng lanh lẹ, nhưng cũng thực tại không nên à. Nói đến chuyện hôm nay, sắc mặt của mọi người đều trở nên nghiêm nghị lên, Mộ Phi Yên nói tiếp. Hoài Vương người này tâm cơ cực sâu, thủ đoạn kinh người, hắn có thế lực tới lớn, vượt xa sự tưởng tượng của ngươi, bằng không cũng không đến nỗi để tiểu yêu hậu biết rõ dạ tâm. Nhưng thủy chung không cách nào đâm thủng cùng vọng động. Người hôm nay vốn là có thể uyển chuyển vì đó, nhưng cũng là đem Triệt để làm tức giận, hắn bây giờ nhất định đối với ngươi ghi hận trong lòng, đầy bụng sát cơ, hắn tuy không đến nỗi công khai đối phó ngươi, nhưng nhất định sẽ đâm sau lưng chồng chất, ai, Mộ Vũ Bạch chậm rãi gật đầu, Triệt, ông ngoại ngươi nói rất đúng. Hôm nay ngươi tuy có công lớn, nhưng cũng vì chính mình đưa tới lớn lao nguy hiểm à, Vân Triệt nhưng là nhàn nhạt mà cười, nói, nhẫn tự trên đầu một cây đao. Có thể chịu người thường không thể nhẫn nhịn, mới có thể một đời an bình, phương có thể trở thành là nhân thượng chi nhân. Đây là dạy ta y thuật sư phụ từ nhỏ liền thường thường đối với ta đề cập, cũng từng là cuộc đời của ta tín điều một trong. Thế nhưng, sư phụ cuối cùng, nhưng là chết ở những hán đó tất cả lùi nhẫn người trong tay. Mộ Phi Yên, Vân Khinh Hồng. Từ cái kia sau khi, ta mới thật sự hiểu, nhẫn tự trên đầu cây đao này, không chỉ biết để cho mình đau cùng uất ức, có lúc còn có thể muốn mạng của mình. Như vậy, cùng với cắm ở chính mình đầu lưỡi, không bằng cắm ở kẻ địch trên người. Vân Triệt tuy rằng trên mặt mang cười, nhưng từ tiếng nói của hắn bên trong, mỗi một cái đều nghe ra một loại đến từ linh hồn lãnh đạm cùng sự thù hận. Những câu nói này, để bọn họ hầu như không cách nào đi tin tưởng càng là xuất từ chỉ có một cái 22 tuổi người thanh niên tới khẩu, càng không thể nào tưởng tượng được, hắn đến tột cùng là trải qua bao nhiêu sóng gió cùng đau khổ, mới vừa có hôm nay tâm cảnh cùng thành tựu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc xuống, không nói gì phản bác, Vân Triệt nói tiếp, Hoài Vương cực khó đối phó, điểm này ta rõ ràng. Hắn dã tâm bừng bừng, ta Vân gia suy yếu đến đây, hắn tất là hậu trường thúc đẩy giả, như vẹn vẹn là quan hệ hắn đối với ta có phải là lên sát tâm, vậy ta không có bất kỳ lý do gì đối với hắn lùi nhẫn. Ngược lại, hắn là cái tâm tư cực kỳ cẩn mật người, mà người như thế thường thường gặp qua ở cẩn thận, suy nghĩ quá nhiều. Ta hôm nay không chỉ đem hắn, còn có bảy tộc đều triệt để đắc tội. Thậm chí trước mặt mọi người nhục mạ, để bọn họ mất hết mặt mũi, Hoài Vương lên sát cơ sau khi, còn có thể đồng thời nghĩ đến ta như vậy tư thái đến tột cùng là cuồng mãng vô tri, tự tìm đường chết, vẫn có dựa dẫm. Mà hắn hôm nay ở dưới tay ta thất bại thảm hại, mỗi lần công kích đều bị ta mấy lần phản kích, như vậy, người trước độ khả thi tự nhiên bài trừ, hắn sẽ nghĩ tới ta như vậy trắng trợn không kiêng dè, phía sau tất nhiên có mạnh mẽ dựa dẫm, đủ để không sợ hắn sát cơ dựa dẫm. Hơn nữa ta biểu hiện thực lực vượt qua tất cả mọi người nhận thức huyền công, cùng với có thể từ thiên huyền đại lục âm thầm đến huyền yêu giới, khả năng này cũng sẽ ở Hoài Vương trong lòng vô hạn phóng to, hắn hiện tại nhất định ở hết sức hoài nghi sau lưng của ta, nhất định có một cái cường đại đến cực điểm. Thậm chí siêu nhiên trần thế sư phụ thậm chí thế lực, do đó có kiêng dè, sợ ném chuột vỡ đồ, ở triệt để điều tra rõ ta gốc gác trước, trái lại sẽ không tùy tiện ra tay với ta. Mộ Phi Yên dùng một loại thán phục đến cực điểm ánh mắt nhìn Vân Triệt. hắn hôm nay rõ ràng chỉ là cùng Hoài Vương lần thứ nhất chạm mặt, nhưng là đem Hoài Vương tâm tính xem không kém chút nào. Hoài Vương xác thực là cái tâm tư kín đáo mà lại người cẩn thận, không có niềm tin tuyệt đối, tuyệt sẽ không dễ dàng ra tay, hắn dã tâm bừng bừng, quản lý thế lực càng là từ lâu vừa xa Tiểu Yêu Hậu, nhưng là nhẫn mà không phát, chỉ đợi hôm nay. Hôm nay hắn vốn là có thể nói niềm tin tuyệt đối, kết quả nhưng gặp phải Vân Triệt, thảm bại kết cuộc, nói không sai, Mộ Vũ Thanh nói thật, liền cậu của người ta đều phi thường hoài nghi người nhất định có cái siêu phàm nhập thánh sư phụ cháo. Bằng không nhất định sẽ không cường như vậy thái quá, càng sẽ không ở Hoài Vương trước mặt như vậy hả hê, Vân Khinh Hồng không nói gì, nhưng là khẽ gật đầu, chỉ nói xác thực không sai, Mộ Vũ như nói, Hoài Vương nhất định sẽ có này hoài nghi, do đó có kiêng kỵ, hơn nữa biết nghĩ như vậy nhất định không phải số ít. Thế nhưng, Hoài Vương ngày hôm nay bị Triệt mắng lợi hại, sợ là cả đời đều không được quá như vậy làm nhục, cầu gấp vẫn còn biết nhảy tường, chỉ sợ, vì lẽ đó hay là muốn vạn phần cẩn thận tốt. Điểm này ta ngược lại thật ra không lo lắng, Vân Triệt trái lại nở nụ cười. Đổi làm những người khác, xác thực có rất lớn có thể sẽ chó cùng rất dậu, nhưng hắn nhưng là Hoài Vương, như hắn biết dễ dàng như thế kích động, cũng sẽ không có hôm nay tư thế, này nhẫn tự trên đầu đao, liền để hắn khỏe mạnh sát bên được rồi. Ta sau này không những sẽ không trốn ở trong nhà, ngược lại sẽ nghênh ngang xuất hiện, ta có 99% nắm, hắn sẽ không ra tay với ta, chí ít trong ngắn hạn không biết, Vân Khinh Hồng gật đầu. Ta tán thành Triệt nói, lấy Hoài Vương tâm tính, dù cho đúng là Triệt sản sinh cực cường sát cơ, cũng hẳn là sẽ không ở trong ngắn hạn ra tay, bây giờ Triệt lại có thêm Tuyệt Hàn Tinh hộ thân, coi như thật sự tao ngộ đủ để chí mạng ám hại, cũng có thể bình yên tránh được một kiếp, Chỉ hy vọng như thế đi, Mộ Phi Yên khinh cao mày, khẽ gật đầu, liên quan với Hoài Vương, ta có một cái rất đáng sợ suy đoán, Vân Triệt bỗng nhiên nghiêm mặt nói, đáng sợ suy đoán, Vân Triệt lông mày trầm xuống, âm thanh mức độ lớn thấp chìm xuống. Ta hoài nghi, Hoài Vương dã tâm, cũng không phải Tiên Yêu Hoàng cùng Tiểu Yêu Hoàng tao ngộ độc thủ sau mới sinh ra, mà là Tiên Yêu Hoàng khi còn sống liền mưu đồ đã lâu, hơn nữa, là cùng Thiên Huyền Đại Lục hợp mưu. À, Vân Triệt không thể nghi ngờ như thiên ngoại hàng sấm nổ, để Tiêu Vân là thất thanh, cái gì? Mộ Vũ Bạch ba người cũng là sắc mặt đột nhiên biến, Vân Khinh Hồng cấp tốc đứng dậy, hai tay nhanh như tia chớp vung ra, sấm đánh lực lượng mãnh liệt phóng thích. Thoáng chốc ở xung quanh bố cái kế tiếp vô cùng cường đại cách âm kết giới. Tuy rằng, đây là ở mộ trong nhà, vẫn là mộ Phi Yên chính mình đình viện, nhưng Vân Triệt nói tới việc quá nặng lớn, kiên quyết không thể bị bất luận người nào thính giác. Nói tiếp, bày xuống cách âm kết giới sau, Vân Khinh Hồng mắt nhìn Vân Triệt, trầm giọng nói. Vân Triệt nhìn thấy Vân Khinh Hồng cùng mộ Phi Yên đều là sắc mặt nặng nề, nhưng cũng không có quá to lớn vẻ kinh ngạc, hiển nhiên, bọn họ từ lâu có hoài nghi, hắn vi hít một hơi, tiếp tục nói. Cho nên ta như vậy hoài nghi, tổng cộng có 4 cái nguyên nhân. Một trong số đó, năm đó, Thiên Huyền Đại Lục bỗng nhiên xâm lấn Huyễn Yêu giới, vì là cướp đoạt yêu hoàng tộc chí bảo Luân Hồi Kính, nhưng trước đó, Thiên Huyền Đại Lục cùng Huyễn Yêu giới cơ bản chưa từng lui tới, vẹn vẹn là biết đối phương tồn tại mà thôi, bọn họ tại sao lại bỗng nhiên biết Luân Hồi Kính tồn tại? Kỳ quái hơn chính là, Luân Hồi Kính mặc dù là yêu hoàng tộc chí bảo, nhưng từ không người nào biết nó đến tột cùng có tác dụng gì. Cũng không người nào biết làm sao sử dụng, vạn năm tới nay đều là vật vô dụng, nhưng Thiên Huyền Đại Lục người nhưng không tiếc đánh đổi muốn đem cướp đoạt, tựa hồ. Là có người hướng về Thiên Huyền Đại Lục người báo cho Luân Hồi Kính tồn tại, đồng thời hết sức lập cùng khu Đại Luân Hồi Kính tác dụng, do đó gợi ra những người kia tham lam cùng dã tâm, mà một người như vậy, chỉ có thể là Huyễn Yêu giới người. Thứ hai, đây này rõ ràng là Huyễn Yêu giới địa bàn, Thiên Huyền Đại Lục kẻ xâm lấn nhưng có thể lật đổ yêu hoàng thành, hơn nữa tới lui tự nhiên. Cho dù yêu hoàng thành làm thật đầy đủ chuẩn bị, vẫn như cũ mỗi lần đều có thể toàn thân trở ra, tựa hồ đối với yêu hoàng thành tất cả, thậm chí ứng đối kế hoạch. Đều rõ như lòng bàn tay, to lớn nhất khả năng, chính là yêu hoàng thành bên trong của bọn họ nội ứng, hơn nữa này kẻ nội ứng không chỉ là thân ở yêu hoàng thành, còn có cực cao thân phận. Thứ ba, trăm năm trước, ông nội ta mang Vân gia 10 vị thái trưởng lão đi vào cứu viện tiên yêu hoàng. 11 chức cao cấp đế quân, đây là một luồng đủ để hám thế sức mạnh. 11 cái cao cấp đế quân liên thủ, dù cho cứu không được tiên yêu hoàng, cũng có thể toàn thân trở ra mới đúng. Chí ít ta tuyệt không tin cõi đời này có thế lực kia có thể lưu lại 11 chức cao cấp đế quân liên thủ, nhưng, Gia Gia nói cho ta, bọn họ mới tới Thiên Huyền Đại Lục thì, liền trực tiếp rơi vào Thiên Uy Trấn Hồn Trận. Có thể phong tỏa ngăn cản 11 cái cao cấp đế quân huyền lực Thiên Uy Trấn Hồn Trận, dù cho kéo dài một tức, đều muốn thiên đại tiêu hao, tuyệt đối không thể vẫn tồn tại ở nơi đó. Mà rõ ràng là biết được Gia Gia bọn họ đến thời gian cùng địa điểm do đó ôm cây đợi thỏ. Nói cách khác, Ở Gia Gia bọn họ đi hướng về Thiên Huyền Đại Lục trước, có người dùng một loại nào đó phương pháp báo cho đám người kia bọn họ đi hướng về thời gian cùng truyền lực đến địa phương. Mà có thể tinh chuẩn biết được Gia Gia bọn họ hướng đi, đồng thời có năng lực cách xa như thế khoảng cách truyền âm, tương tự chỉ có địa vị không thấp hơn Vân Gia thế lực. Thứ tư, chính là tiểu yêu hoàng tử, có quá to lớn điểm đáng ngờ cùng kỳ lạ. Ở hôm nay đại điển trên, ta tuy rằng công bố hắn là ở đúng là bảo vệ gia tộc hết sức thất vọng bên dưới tự mình đi cứu tiên yêu hoàng. Nhưng kỳ thực, ta tuyệt không tin tiểu yêu hoàng sẽ làm ra say rượu mất khống chế độc sông Thiên Huyền Đại Lục sự. Hắn coi như thật sự muốn đi, cũng chí ít nên cùng tiểu yêu hậu lưu lại dòng dõi, bằng không, chính là tự đoạn yêu hoàng huyết thống, thân là yêu hoàng tới, làm sao có khả năng sẽ làm ra loại này ngu không thể nói sự, tiểu yêu hoàng chết, vô cùng có khả năng là bị người ám hại. Vân Triệt ngẩng đầu lên, từ từ nói, mà những này, chỉ hướng về, chính là Hoài Vương Phủ. Vân Triệt tuy rằng xưng là suy đoán, nhưng hắn trưng bày bốn cái lý do, tổng hợp bên dưới, rõ ràng là vô hạn tiếp cận với sự thực. Đối với Vân Triệt nói tới trong đó ba điểm, Vân Khinh Hồng cùng Mộ Phi Yên đã sớm đồng dạng mang trong lòng hoài nghi, những năm này, bọn họ cũng vẫn không rõ tại sao trăm năm trước Vân gia mạnh nhất 11 người liên thủ, càng biết toàn bộ chôn vùi ở Thiên Huyền Đại Lục. Thiên Huyền Đại Lục tứ đại thánh địa mạnh hơn, hay là có thể mang bọn họ đánh bại đầy lùi, nhưng căn bản không thể đem bọn họ toàn bộ đánh giết mới đúng. Bọn họ hôm nay mới biết, nguyên lai bọn họ vừa vào Thiên Huyền Đại Lục, liền rơi vào biết phong tỏa huyền lực thiên uy trấn hồn trận. Vân Triệt nói tới một điểm không sai, có thể phong tỏa 11 cái cao cấp đế quân thiên uy chấn hồn trận, mỗi kéo dài một tức cần thiết tiêu hao đều sẽ vô cùng tới lớn, lớn đến người thường đều mức không thể tưởng tượng nổi, vì lẽ đó tuyệt đối không thể vẫn tồn tại ở nơi đó. Mà rõ ràng là sớm biết rồi Vân Thương Hải bọn họ đến thời gian cùng địa điểm, chỉ cần điểm này, liền hoàn toàn đủ để chứng minh yêu hoàng thành bên trong tất có gian nhân, mà cái này gian nhân cũng chỉ có Hoài Vương Phủ, nói như vậy, hại chết tiên yêu hoàng, tiểu yêu hoàng. Để ta huyễn yêu giới bị đại nạn kẻ cầm đầu cũng không phải Thiên Huyền Đại Lục đám kia cái gọi là thánh địa, mà là Hoài Vương Phủ. Mộ Vũ Bạch một quyền đấm đất, đứng dậy, trực tức giận cả người run. Ta vốn cho là Hoài Vương Phủ là tiểu yêu hoàng chết rồi yêu hoàng huyết thống đoạn tuyệt, mới bắt đầu sinh dạ tâm, không nghĩ tới, dĩ nhiên là, Mộ Vũ Thanh một trận nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ toàn tộc nhận được yêu hoàng một mạch ân trạch mấy ngàn năm, nhưng càng làm ra bực này gieo vạ huyễn yêu giới, thiên địa không cho việc. Nếu như tất cả những thứ này là thật sự, như vậy Hoài Vương Phủ, quả thực tội không thể xá, liền Triệt đưa ra này bốn cái lý do, đã không thể là giả rồi. Mộ Phi Yên ngực kịch liệt chập trùng, một đôi mắt hổ tức giận nảy sinh, ta trước đây tuy chợt có này suy đoán, nhưng mỗi lần đều tự mình phủ định, bởi vì ta kiên quyết không muốn tin tưởng thân là Vương Phủ, sẽ làm ra bực này nhân thần cộng phẫn, thiên địa không cho cử chỉ, không nghĩ tới. Bọn họ dĩ nhiên thật sự chính là như vậy một đám xuất sinh, vì mình dã tâm. Càng hại chết tiên yêu hoàng cùng tiểu yêu hoàng, hại chết Vân Thương Hải, hại yêu hoàng huyết thống liền như vậy đoạn tuyệt, hại toàn bộ huyễn yêu giới hoảng sợ trăm năm. Mộ Phi Yên càng nói càng kích động, hô hấp cũng ở tức giận cùng bi thương bên dưới trở nên càng ngày càng gấp rút. Ở Vân Triệt nói rằng Vân Thương Hải bọn họ lõm vào nguyên nhân thì, hắn liền biết, chính mình này trăm năm qua vẫn không muốn tin tưởng mông lung suy đoán càng là chân thực. Những năm này, bọn họ đúng là Thiên Huyền Đại Lục tứ đại thánh địa hận thấu xương. Toàn bộ huyễn yêu giới cũng là coi Thiên Huyền Đại Lục vì là yêu ma nơi. Hôm nay mới biết, cho huyễn yêu giới mang đến đại nạn yêu ma, càng là ở này yêu hoàng thành bên trong, càng là vương tộc người, điểm này, ai có thể nghĩ tới. Ai sẽ nghĩ tới, liền ngay cả những kia khuynh hướng Hoài Vương Phủ thế lực, cũng tuyệt đối không thể nghĩ đến Hoài Vương Phủ càng ngày sau lưng cái kia hiểm ác kẻ cầm đầu. Tiêu Vân ở bên hai mắt trừng trừng, đã là Triệt để há hốc mồm, hắn bên tai lúc này nghe được, mỗi một chữ đều như thiên lôi. Vân Khinh Hồng hai tay đã là gắt gao nắm chặt, môi nhiều tiếng than nhẹ, hại chết yêu hoàng, hại phụ thân ta, hại ta Vân gia người càng vẫn luôn tại bên người. Thù này hận này, không đội trời chung, hắn ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, bất quá, như vậy xem ra, ban đầu sinh sôi dã tâm người, hẳn là cũng không phải Hoài Vương. Ở Thiên Huyền Đại Lục ban đầu xâm lấn thời gian, Hoài Vương bất quá 30 tuổi tới linh, kiên quyết không thể có này dã tâm cùng lòng dạ, càng không thể dựa vào bản thân lực lượng. Ở không bị bất kỳ phát hiện bên dưới, cấu kết Thiên Huyền Đại Lục người. Mộ Phi Yên đợi người đột nhiên cả kinh, Mộ Vũ không kinh ngạc nói, lẽ nào, là Hoài Vương chi phụ Minh Vương. Nhưng là, Minh Vương người này thường ngày người ngoài cực kỳ hiền lành, làm việc khiêm tốn, dù cho là đối mặt bình dân đều không hề vương tộc tư thế, đúng là tiên yêu hoàng vẫn trung thành tuyệt đối, nói gì nghe nấy. Đối với danh lợi, càng là không hề theo đuổi, hơn trăm năm trước, ở Hoài Vương 37 tuổi thì, liền không thể chờ đợi được nữa, đem vương phủ chi chủ vị trí tặng cho Hoài Vương, chính mình một thân ung dung đi chung quanh du sơn ngoạn thủy, đúng là bất cứ chuyện gì cũng sẽ không tiếp tục hỏi đến quan tâm. Hắn tùy tính cùng đạm bạc nhưng là toàn thành nghe tên, thậm chí biết điều đến rất nhiều người đều sắp muốn đã quên danh từ này. Làm sao có khả năng sẽ là hắn? Mộ Vũ Thanh không thể tin được nói. Mộ Phi Yên ngơ ngác nửa ngày, bỗng nhiên nói, lúc trước, ta vẫn thưởng thức Minh Vương tính tình, cùng với rất là giao hảo. Nhưng một lần đối ẩm thời gian, Vân Thương Hải nhưng trịnh trọng công khai quá ta, muốn ta cùng Minh Vương chỉ có thể giao tình, kiên quyết không thể giao tâm, ta hỏi đến nguyên nhân, hắn nói rõ Vương quá mức ôn hòa đến để hắn luôn có một loại không bình thường cảm giác. Hơn nữa Minh Vương nếu là thật đạm bạc tất cả, vì sao một mực quyền lực tu vi nhưng là cao như thế? Minh Vương thực lực rất mạnh, Vân Triệt liền vội vàng hỏi, không sai, Mộ Vũ Bạch gật đầu, sành mặt nói. Cái kia đồng lứa người trong, tiên yêu hoàng mạnh nhất, yêu vương kém hơn, mà Minh Vương huyền lực tu vi, chỉ đứng sau tiên yêu hoàng cùng yêu vương, bây giờ bách năm qua đi, tu vi của hắn, hẳn là đã là vượt qua năm đó yêu vương, ai, Mộ Phi Yên thật dài thở dài. Chỉ là năm đó đối mặt Vân Thương Hải lời khuyên, ta nhưng là không phản đối, thậm chí mãi đến tận Hoài Vương dã tâm rất rõ ràng, ta đều không có hoài nghi đến trên đầu hắn. Nhiều lắm là đúng là trời giận mắng hắn sinh cái nghịch tử. Vân Triệt lông mày hơi động, ông ngoại, ý của ngươi, những năm này, ngươi đều không có gặp lại được quá Minh Vương. Không sai, Mộ Phi Yên gật đầu, ở tin yêu hoàng gặp nạn trước, Minh Vương liền đem vương phủ chi chủ vị trí chuyển cho Hoài Vương, sau đó hướng về tin yêu hoàng cáo cách, tự xưng muốn không buồn không lo đạp khắp nguyễn yêu, trò chơi phong trần. Sau lần đó, bất kể là yêu hoàng một mạch tao ngộ thiên biến cố lớn, vẫn là Hoài Vương bại lộ dã tâm, hắn đều chưa từng xuất hiện, vì để cho hắn đứng ra ngăn cản Hoài Vương, tiểu yêu hậu, còn có ta đều từng tận lực đi tìm tung tích của hắn, nhưng là không thu hoạch được gì. Xác thực, huyễn yêu giới to lớn như thế, lấy thực lực của hắn, như không muốn bị người tìm tới, liền không người nào có thể tìm tới hắn. Bây giờ tiên yêu hoàng cùng yêu vương đều đã tử thế, tiểu yêu hậu kim ô huyết thống vẫn còn chưa thức tỉnh, Minh Vương thực lực, đã là hoàn toàn xứng đáng huyễn yêu số một, không người nào có thể cùng. Nói tới chỗ này, Mộ Phi Yên hô hấp rõ ràng hơi ngưng lại, sắc mặt của mọi người cũng đều lập tức khó coi rất nhiều, toàn thân cũng đều xuất hiện chớp mắt lạnh lẽo, chân tướng càng rõ ràng, liền càng khủng bố. Hoài Vương thực lực vốn là bành trướng đến tiểu yêu hậu không cách nào ngang hàng, bây giờ lại thêm một người lòng dạ cùng thực lực cực kỳ tới đáng sợ Minh Vương, để vốn là ác liệt cực kỳ thế cuộc trở nên càng ngày càng hướng tới vực sâu. Này đoàn bao phủ ở yêu hoàng bộ tộc, bao phủ ở toàn bộ huyễn yêu dưới bóng tối, bọn họ đến tổ cùng có thể lấy cái gì đi chống lại? Trong phòng lập tức trở nên yên lặng, chỉ còn dư lại có chút hỗn loạn tiếng hít thở. Hồi lâu, Mộ Phi Yên thở dài một tiếng, nhíu mày nói. Hiện tại xem ra, hy vọng duy nhất chính là tiểu yêu hậu huyết mạch thức tỉnh rồi. Tiểu yêu hậu nếu là huyết thống thức tỉnh, thực lực có thể tăng lên tới trình độ nào? Vân Triệt hỏi, Vân Khinh Hồng không hề do dự bình tĩnh nói. Mỗi một giới yêu hoàng sức mạnh huyết thống một khi thức tỉnh, cũng luyện thành kim ô phần thế lục, như vậy thực lực của hắn chắc chắn huyễn yêu vô địch. Ngàn năm trước, tiên yêu hoàng ở quân huyền cảnh cấp 4 thì thức tỉnh huyết thống, huyền lực trực tiếp tăng lên đến quân huyền cảnh cấp 9. Tiểu yêu hậu hiện nay huyền lực là quân huyền cảnh cấp 5, huyết thống sau khi giác tỉnh, huyền lực đều sẽ chí ít tăng lên đến quân huyền cảnh cấp 9 đỉnh cao. Hơn nữa bởi trên người chịu kim ô phần thế lục, hoàn toàn đủ để ngang hàng quân huyền cảnh cấp 10, đồng thời, nàng thức tỉnh kim ô viêm lực còn có thể đúng là chỉ có mỏng manh kim ô huyết thống vương tộc người tạo thành rất lớn áp chế. Đến thời điểm, coi như là Minh Vương, cũng không thể là tiểu yêu hậu đối thủ. Thì ra là như vậy, Vân Triệt hơi lộ ra kinh ngạc, trước hắn có hiểu biết, mỗi một giới yêu hoàng lấy yêu hoàng tì tiến vào kim ô tổ sau, sẽ trực tiếp huyền lực tăng vọt, vô địch thiên hạ, nguyên lai cũng không phải khen trương đời ngữ. Như vậy tiểu yêu hậu đã bắt được yêu hoàng tì, cũng liền có thể tiến vào kim ô tổ, mà kim ô lôi viêm cốc cũng vừa thật ngay khi nửa tháng sau mở ra, nếu một khi huyết thống thức tỉnh, thì sẽ để tiểu yêu hậu thực lực có như thế khuếch đại tăng lên, như vậy, Vân Triệt trầm mi nói. Nếu như ta là Hoài Vương, sẽ dùng lấy hết tất cả khả năng biện pháp ngăn cản tiểu yêu hậu tiến vào kim ô lôi viêm cốc kim ô tổ địa, không sai, Mộ Phi Yên gật đầu, ánh mắt âm lệ. Vì lẽ đó, sau nửa tháng, kim ô lôi viêm cốc mở ra kỳ hạn, ta biết gọi trên cái kia mấy lão già, tự mình hộ tống tiểu yêu hậu đến kim ô tổ địa, yêu hoàng thành, Hoài Vương phủ. Hoài Vương trở lại vương phủ thì sắc mặt bình tĩnh như nước, nhưng trong phủ người một tới gần hắn, thì sẽ không tự chủ được mạnh mẽ đánh một cái lạnh run, để bọn họ khiếp đảm không dám tới gần. Vương gia, lão gia để sau khi ngươi trở lại lập tức đi gặp hắn. Hoài Vương mới vừa bước vào cửa phủ, một cái sắc mặt vàng như nghệ, đầu dài ngắn rác người tiến lên đón, thấp giọng nói, hắn dáng vẻ, cùng bị Vân Khinh Hồng trọng thương Nham Long Tôn giả cực kỳ tương tự. Nghe được lão gia hai chữ, Hoài Vương lông mày mạnh mẽ động một cái, khẽ gật đầu, bước nhanh đi về phía trước, vài bước sau khi, hắn bỗng nhiên dừng lại, trích thủ nói, dạ thương thế làm sao, sắc mặt vàng như nghệ đam từng nói. Huy Dạ Điện Hạ thương thế so với dự đoán muốn trọng, đánh vào hắn sức mạnh trong cơ thể cực kỳ bá đạo, mãi đến tận hiện tại đều chưa hề hoàn toàn sơ tan. Chỉ sợ Huy Dạ Điện Hạ muốn tu dưỡng chí ít 3 tháng, Hoài Vương lông mày hơi căng thẳng, không nói gì, lặng lẽ đi vào trong hậu viện. Mở ra kết giới, tiến vào mật đạo, Hoài Vương cuối cùng dừng bước ở một màn rộng lớn mà đen kịt bức rèm che trước, bức rèm che sau khi, mơ mơ hồ hồ chiếu ra một cái đen kịt bóng người, Hoài Vương đan đầu gối mà quỳ, nhắm mắt nói, phụ vương, không cần nhiều lời, chuyện hôm nay, vì phụ đã toàn bộ biết được. Đen kịt bức rèm che sau khi, một cái thanh âm trầm thấp truyền đến, âm thanh này để người không thể phán đoán chủ nhân của nó tuổi tác, tự đến từ thiên ngoại liền mờ ảo, lại tự đến từ luyện ngục giống như u lạnh. Vân Khinh Hồng 2 tháng trước bỗng nhiên thương thế khỏi hẳn, quyền lực khôi phục. Ta vốn tưởng rằng khả năng này sẽ là duy nhất dự liệu ở ngoài biến số, không nghĩ tới, con trai của hắn dĩ nhiên. Nhắc tới Vân Triệt, dù cho lấy Hoài Vương chi tâm tính, cũng không nhịn được mạnh mẽ nghiến răng nghiến lợi, hôm nay tới nhục, cái nhục ngày hôm nay tới bại, đều là bình sinh không có. Việc này không trách ngươi, Vân Khinh Hồng tới lợi hại cực kỳ, còn mang về yêu hoàng tỷ cùng Vân Thương Hải tới di thể, hôm nay coi như là vi phụ trình diện. Cũng khó nghịch bại cục, phía sau bức rèm che thanh âm nói. Hôm nay kế hoạch không thể thực thi, vẫn còn tại kỳ thứ, nhưng thiên hạ chi tâm lại bị long hướng về Vân gia, đây mới là tối ác chỗ, đã như thế, chỉ ít 20 năm, chúng ta đều không thể khinh động. Ta muốn tự tay đem cái kia Vân Triệt, ngàn đao bầm thây, Hoài Vương hung tợn nói. Như vậy thất tâm chi ngữ, phi phụ vẫn là lần thứ nhất từ trong miệng ngươi nghe được, xem ra ngươi lần này là triệt triệt để đại bại. Phía sau bức rèm che âm thanh bình tĩnh lạnh u rừng như vô bờ đêm đen, nhưng hắn giảo hoạt cực điểm, rồi lại dám như thế trắng trợn không kiêng dè, tất có y. Cõi đời này, kẻ địch đáng sợ nhất, chính là không có thăm dò kẻ địch, ở điều tra rõ hắn tất cả nội tình trước, ra tay với hắn, bất luận minh bên trong vẫn là ngầm, đều là không khôn ngoan cử chỉ. Điểm này, ta rõ ràng, Hoài Vương cắn răng nói, ta này liền phái người. Điều động hết thảy tai mắt, đi tra xét hắn hết thảy nội tình. Đặc biệt là hắn sư môn, còn có như thế nào từ thiên huyền đại lục đi tới nơi này, không, hiện tại không phải làm chuyện này thời điểm. Phía sau bức rèm che âm thanh trở nên càng thêm âm lãnh, một thốc xích màu đen ngọn lửa bỗng nhiên ở trong bóng tối giấy lên, như cùng ở tại vực sâu bên trong chập chờn quỷ hỏa, vi phụ để ngươi đến, là đi giết một người, giết ai, tiểu yêu hậu, cái gì, Hoài Vương đột nhiên ngẩng đầu. Hiện tại, là giết tiểu yêu hậu thời cơ tốt nhất, một trận khủng bố tiếng cười lạnh hưởng lên. Hơn nữa là nàng tự tay đưa cho cơ hội của chúng ta, nàng hiện tại không những một thân một mình, hơn nữa ngay khi ai cũng sẽ không tới gần Kim Ô Đô Viêm Các bên trong. Nàng cho rằng được yêu hoàng tỷ là có thể thức tỉnh huyết thống. Ngây thơ, việc này không thích hợp kinh động bất luận người nào, người càng ít càng tốt, vì là bảo đảm không có sơ hở nào, vi phụ sẽ đích thân cùng ngươi cùng đi, làm cho nàng tự hào không dấu vết, ha ha ha ha ha ha. Xích ngọn lửa màu đen ở trong tiếng cười sang sảng điên cuồng chập chờn, một luồng âm hàn gió thổi lên, mang bức rèm che vang lên ào ào. Yêu hoàng thành, mộ thị bộ tộc, tuy rằng chân tướng ra so với chúng ta trước đây bản thân biết đáng sợ, nhưng chặng huống trước mắt cũng không cần quá mức bi quan. Mộ Vũ Bạch nhíu mày nói, này 100 năm qua, Hoài Vương phủ mặc dù có thể thu nhận nhiều như vậy thế lực quy thuận, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ở tiểu yêu hậu trên người. Vừa đến nàng là nữ tính, thứ hai thủ không yêu hoàng tỷ. Ba đến huyết thống không cách nào thức tỉnh, không có áp đảo tất cả, khiến người ta kính nể thực lực, hơn nữa nàng không người nối nghiệp, vì lẽ đó ở Hoài Vương phủ biểu hiện ra đủ thực lực mạnh mẽ, cùng với thích hợp mê hoặc cùng uy hiếp, những vương đó phủ. Cùng bảo vệ gia tộc tự nhiên sẽ niềm tin dao động. Nhưng trước mắt, thiên hạ đều biết tiểu yêu hậu cầm lại yêu hoàng tỳ, không tốn thời gian dài, thì sẽ thức tỉnh huyết thống, vô địch thiên hạ, sợ là hiện tại, những kiêng nghiêng về Hoài Vương phủ thế lực cũng đã bắt đầu bất an cùng hoảng sợ. Hơn nữa hôm nay chỉ đem thiên hạ quần hùng chi tâm thu nạp đến Vân gia bên này, đồng thời hướng về bọn họ ám chỉ Hoài Vương phủ dã tâm. Đã như thế, chỉ ít trong vòng 20 năm, Hoài Vương phủ tuyệt không dám vọng động, trừ phi bọn họ muốn nghịch thiên hạ cơn giận mà đi, xác thực như vậy. Mộ Vũ Thanh cùng Mộ Vũ Không cũng là gật đầu đồng ý, Vân Khinh Hồng liếc mắt nhìn Vân Triệt sắc mặt, nói, Triệt, ngươi tựa hồ cũng không như thế nghĩ. Vân Triệt khẽ ngẩng đầu, bình thản nói, Thế nhưng, nếu như tiểu yêu hậu bỗng nhiên chết rồi, như vậy đúng là Hoài Vương phủ tới nói. Yêu hoàng tỷ uy hiếp, còn có hết thảy kiêng kỵ, cũng là biến mất rồi. Vân Triệt, làm cho tất cả mọi người ngẩn ra, Vân Khinh Hồng nói, ngươi là lo lắng. Hoài Vương phủ biết muốn ám sát tiểu yêu hậu, điểm này, tuyệt đối không thể, Bộ Phi Yên nhưng là vung tay lên, nói. Hoài Vương phủ chính là thế lực so với hiện tại lớn hơn gấp 10 lần, lại cho hắn thêm vào gấp 10 lần lá gan, cũng tuyệt không dám ra tay với tiểu yêu hậu. Tiểu yêu hậu thực lực bản thân cực cao, bên người càng là cường giả như mây, coi như là Hoài Vương phủ, muốn giết tiểu yêu hậu cũng là khó như lên trời. Ngược lại, tiểu yêu hậu vẫn luôn còn ước gì Hoài Vương phủ đối với nàng hành ám sát cử chỉ, như vậy, nàng liền có thể bắt được vết tích, đường đường chính chính hướng về thiên hạ tỏ rõ Hoài Vương phủ tới dã tâm cùng hành thích vô mưu làm trái tội, để Hoài Vương phủ thành vì thiên hạ chỉ. Hoài Vương muốn chính là đăng đỉnh yêu hoàng, hiệu lệnh thiên hạ, hắn vẫn không có thể nại cùng can đảm trở thành môn người móng mỏ, điểm này ta biết, Vân Triệt lông mày vẫn không có triển khai, ta lo lắng chính là, nếu như tiểu yêu hậu chỉ có một thân một mình. Bị bọn họ nắm lấy cơ hội, chút nào vết tích cũng không còn lại, liền triệt để nguy rồi, này đương nhiên càng không thể, Mộ Phi Yên lần thứ hai cong lên thủ, lấy tiểu yêu hậu chi tâm trí, tuyệt đối không thể cho Hoài Vương phủ cơ hội như vậy. Tiểu yêu hậu bình thường chưa từng rời mở yêu hoàng thành 300 dặm bên trong, nàng coi như thật sự độc thân ở ngoài thành tao ngộ nguy hiểm, huyền lực gợn sóng cũng đủ để trước tiên kinh động toàn bộ yêu hoàng thành, điều này Vân Triệt tự nhiên rõ ràng. Hắn cùng tiểu yêu hậu lần đầu gặp gỡ đêm đó, tiểu yêu hậu tiện tay một cây đuốc hạ xuống, 10 dặm đều thành biển lửa, lấy đế quân mạnh mẽ, bọn họ toàn lực lúc chiến đấu huyền lực gợn sóng, đều đủ để kinh động đến bên ngoài ngàn dặm. Nhưng Mộ Phi Yên, nhưng vẫn không có để Vân Triệt ở đây sự trên yên tâm, hắn kìm nén lông mày, vừa suy nghĩ vừa nói, ta đến yêu hoàng thành ngày thứ nhất, liền nghe Tiêu Vân nói về kim ô lôi viêm cốc bên trong lôi hỏa dày đặc đan sen, còn sinh động rất nhiều lôi linh cùng hỏa linh. Nơi đó có phải là một cái quy tắc cùng ngoại giới rất khác nhau thế giới? Không sai, Vân Khinh Hồng gật đầu, kim ô lôi viêm cốc tồn tại không thể nào tìm hiểu, vẫn công nhận lời giải thích là. Thời đại thượng cổ, thần thú kim ô từng giáng lâm huyền yêu giới, mà bây giờ kim ô lôi viêm cốc, chính là nó lúc trước đất dừng lại, nó rời đi thời gian, lưu lại chính mình hồn cùng huyết thống truyền thừa, cũng lấy vô thượng thần lực, đem chính mình dừng lại khu vực này cải tạo thành một cái có siêu nhiên hỏa diễm pháp tắc. Bán độc lập thế giới. Còn nơi đó vì sao lại có lôi linh, cho tới nay đều là cái câu đố, phổ biến truyền thuyết trong đó nơi nào đó tồn tại mạnh mẽ hệ xét dị bảo, thì ra là như vậy. Nếu là pháp tắc cùng ngoại giới không giống bán độc lập thế giới, như vậy trong đó hỏa linh, lôi linh sẽ không từ thế giới kia xuất ra, trong đó huyền lực gợn sóng cùng bạo phát, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngoại giới, ở bên trong, cũng không cách nào hướng ngoại giới truyền âm, đúng hay không? Vân Triệt lông mày biệt đến càng sâu một phần, xác thực như vậy, Vân Khinh Hồng gật đầu, hắn tùy theo rõ ràng Vân Triệt ý tứ, Triệt, ngươi đang lo lắng. Tiểu yêu hậu hôm nay bỗng nhiên gián đoạn đại điển rời đi, là một mình đi tới kim ô lôi viêm cốc, phải, Vân Triệt trịnh trọng gật đầu. Tiểu yêu hậu chịu đựng trăm năm nguy cơ cùng áp lực nặng nề, to lớn nhất khát vọng liền hẳn là có thể thức tỉnh huyết thống, ủng có vô thượng huyền lực. Hôm nay là tiểu yêu hậu thủ cái trăm năm đại điển, thiên hạ quần hùng tụ hội, cục diện cũng đã bị ta ban cực kỳ có lợi cho nàng, nàng ở bắt được yêu hoàng tỷ sau khi, nhưng cực kỳ quả đoán gấp gáp tuyên bố bên trong cung điện dừng, sau đó càng là không hề giải thích rời đi. Nàng lấy yêu hoàng tỷ tế bái tiên yêu hoàng lý do, ta trước sau không chịu nhận, ta thử nghĩ rất nhiều lý do. Chỉ có nàng vì là phòng ngừa yêu hoàng tỷ sau khi tới tay ngày càng rắc rối, trước tiên đi hướng về kim ô lôi viêm cốc thức tỉnh huyết thống, nhất là khả năng. Mặt khác, nàng lúc rời đi rõ ràng rất là quả đoán vội vàng, nhưng cũng nhắc tới còn có nửa tháng chính là kim ô lôi viêm cốc mở ra ngày, câu này hoàn toàn không cần thiết ở lúc đó nói, cũng như là. Ở hết sức nhắc nhở kim ô lôi viêm cốc nửa tháng sau mới mở, do đó che giấu nàng lập tức liền có thể mở ra kim ô lôi viêm cốc sự thực này. Vân Khinh Hồng nhíu nhíu mày. Hắn rốt cục hoàn toàn rõ ràng tại sao ở đại điển gián đoạn sau, Vân Triệt biết đột nhiên hỏi hắn kim ô lôi viêm cốc ngoại trừ tự mình mở ra, có hay không cái khác mở ra phương pháp, hắn mặt hướng Mộ Phi Yên nói. Nhạc phụ đại nhân, ngươi có từng nghe nói yêu hoàng một mạch có cái gì mạnh mẽ mở ra kim ô lôi viêm cốc bí pháp? Mộ Phi Yên cao mày đăm chiêu, sau đó chậm rãi lắc đầu, chưa từng nghe nói. Kim ô lôi viêm cốc từ trước đến giờ là tự mình mở ra, tự mình đóng, phong tỏa kim ô lôi viêm cốc kết giới căn bản không người không thể có thể phá. Yêu hoàng một mạch truyền thừa vạn năm, cũng chưa từng nghe nói vị nào yêu hoàng, hoặc là những người khác ở kim ô lôi viêm cốc đóng kỳ hạn tiến vào bên trong. Cái này lo lắng, hẳn là dư thừa, thế sự không có tuyệt đối, Vân Triệt trầm tĩnh nói. Trước đây chưa từng có, là bởi vì yêu hoàng một mạch chưa bao giờ từng gặp phải lúc này như vậy nguy cơ, cũng là căn bản không có mạnh mẽ tiến vào bên trong cần phải, hơn nữa đối với Kim Ô nơi kính nể, cũng kiên quyết sẽ không có lý do thiện nhập. Nhưng không có nghĩa là yêu hoàng bộ tộc liền nhất định không có mạnh mẽ tiến vào bên trong phương pháp, như xác thực có cái phương pháp này. Chúng ta bảo vệ gia tộc không biết, nhưng không có nghĩa là chúng vương phủ nhất định không biết, bởi vì bọn họ cùng thuộc với huyện yêu vương tộc, tự nhiên sẽ biết một ít chỉ thuộc về vương tộc bí mật, mà nếu là chư vương phủ cũng không biết, nhưng cũng không có nghĩa là Hoài vương phủ không biết. Hoài vương phủ ở mưu làm trái sơ, trước hết chuyện cần làm, nhất định là dùng lấy hết tất cả phương pháp thủ đoạn, đi thăm dò yêu hoàng bộ tộc hết thảy bí ẩn, lá bài tẩy. Bọn họ những năm này hại chết tiên yêu hoàng, tiểu yêu hoàng, để bảo vệ gia tộc thế lực phân vỡ tích cách, để yêu hoàng một mạch héo tàn đến chỉ còn tiểu yêu hậu, nhưng còn đem toàn bộ huyện yêu giới che đậy vu giả tạo bên trong, không cách nào không thừa nhận, Hoài vương phủ thủ đoạn ác độc, nhưng cũng cao siêu đến cực. Điểm, ta tuyệt đối tin tưởng bọn hắn có năng lực được biết rất nhiều yêu hoàng bộ tộc không vì là người ngoài biết bí ẩn, Hoài vương phủ mạnh mẽ, không người liệu sẽ nhận. Đặc biệt là hôm nay từ từ xé ra chân tướng, bọn họ càng là kinh giác Hoài vương phủ xa so với bọn họ bản thân biết còn đáng sợ hơn nhiều lắm, Vân Khinh Hồng trầm mi nói, vì lẽ đó, người lo lắng là tiểu yêu hậu có thể biết mạnh mẽ mở ra Kim Ô Lôi Viêm Cốc phương pháp, bỗng nhiên gián đoạn đại điển, chính là muốn trước tiên đi hướng về Kim Ô Lôi Viêm Cốc, hơn nữa vì không kinh động bất luận người nào, đặc biệt là Hoài vương phủ, nhất định sẽ một mình đi tới. Mà Hoài vương phủ cũng có thể biết bí mật này, cũng tùy theo đoán được tiểu yêu hậu hướng đi, sau đó cùng tiến vào bên trong, ám sát tiểu yêu hậu. Vân Triệt chậm rãi gật đầu, tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng vạn nhất, dù cho chỉ là vạn nhất đoán đúng, tiểu yêu hậu liền nguy hiểm rồi. Tiểu yêu hậu vừa chết, yêu hoàng huyết thống hoàn toàn biến mất, như vậy, thế lực to lớn nhất Hoài vương phủ là có thể công khai tiếp nhận yêu hoàng vị trí. Ha ha ha, Vân Triệt nói đặc biệt trầm trọng. Mà Mộ Phi Yên nhưng là cười to lên. Không hổ là cháu ngoại của ta, tâm trí quả nhiên không tầm thường, quả thực muốn so với cái kia Hoài vương còn cẩn thận kín đáo, bất quá, cái này lo lắng, vẫn như cũ là dư thừa, Mộ Phi Yên hào không lo lắng nói. Triệt, cho dù ngươi những suy đoán này toàn bộ là thật sự, tiểu yêu hậu xác thực biết mạnh mẽ mở ra Kim Ô Lôi Viêm Cốc phương pháp, sau đó độc thân lặng yên đi tới Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Đồng thời Hoài vương phủ cũng vừa vặn như lời ngươi nói biết bí mật này cũng đoán được tiểu yêu hậu hướng đi, cũng phái cao thủ. Cũng thuận theo tiến vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc bên trong. Nhưng, tiểu yêu hậu là trước tiên tiến vào, mà Hoài vương phủ người coi như là phản ứng đầy đủ nhanh, tiến vào thời điểm cũng sẽ là đệ nhị thời gian, lấy tiểu yêu hậu thực lực, nhất định có thể đang bị bọn họ đuổi theo thời gian, đến Kim Ô Tổ. Kim Ô Tổ chỉ có yêu hoàng huyết thống, cũng nắm giữ yêu hoàng tỷ mới có thể đi vào, tiểu yêu hậu sau khi tiến vào. Hoài vương phủ người coi như tất cả đều có ba đầu sáu tay cũng căn bản không làm gì được nàng, nếu là mạnh mẽ xông vào. Cái kia càng là có thể đưa tới Kim Ô hồn linh sự phẫn nộ, đem bọn họ toàn bộ đốt thành tro bụi, tiểu yêu hậu từ Kim Ô tổ bên trong đi ra thì đã là thức tỉnh huyết thống, cũng có Kim Ô phần thế lục tại người, coi như Hoài vương phủ trên dưới toàn bộ điều động, cũng đừng nghĩ có thể làm sao nàng. Vì lẽ đó, cũng không cần phải hướng phương hướng này đi tới bận tâm, tiểu yêu hậu bỗng nhiên gián đoạn yêu hậu đại điền. Hay là cũng không nhất định là đi tế bái tên yêu hoàng, nhưng tất nhiên có đặc thù nguyên do cùng không cho chúng ta biết đến nguyên nhân. Như đúng là đi tới Kim Ô Lôi Viêm Cốc, sớm ngày thức tỉnh huyết thống, phòng ngừa đêm dài lắm mộng, càng là một cái chuyện thật tốt, so với Vân Triệt đều là suy đoán, Mộ Phi Yên nhưng là hợp tình hợp lý, không chê vào đâu được. Tiểu yêu hậu như đúng là muốn trước tiên đi Kim Ô Lôi Viêm Cốc thức tỉnh huyết thống, như vậy nhất định sẽ hết tốc lực đi tới, trên đường không lãng phí một tức thời gian. Vân Triệt lại lặng lẽ nghĩ đến đại điển sau khi Hoài vương phản ứng. Hắn doanh nộ rời đi, đối với mình sát khí lẫm liệt, nhưng lúc rời đi bước chân cũng không vội vàng, ánh mắt cũng là tràn ngập sát ý sự thù hận, tương tự cũng không tiêu bận đủ vẻ. Nếu như là chính mình lo lắng như vậy, hắn nên hỏa nhanh rời đi mới đúng, dù sao sắp xếp người thiếp tay liền rất cần thời gian. Chẳng lẽ mình những suy đoán này cùng lo lắng thật sự đều là tự mình nghĩ quá nhiều, nếu đến Mộ thị bộ tộc. Như vậy tự nhiên thiếu không được bị Mộ Phi Yên mãnh liệt lưu lại đồng thời bữa tối, rời đi Mộ ra thì, màn đêm đã là khoác đi. Yêu hoàng thành đường phố cũng đã bắt đầu trở nên yên tĩnh, hơn nữa tựa hồ so với dĩ vãng muốn càng yên tĩnh một ít, rời đi Mộ ra cửa lớn mới không tới một dặm, Vân Triệt bước chân bỗng nhiên ngừng lại, nghiêm túc nói, cha, mẹ, Tiêu Vân, các người đi về trước đi, ta nghĩ đi một chuyến Kim Ô Lôi Viêm Cốc, à. Tại sao, Tiêu Vân một mặt kinh ngạc nói, Vân Khinh Hồng nhíu nhíu mày. Ngươi vẫn là ở lo lắng ngươi suy đoán trở thành sự thật, Triệt, ông ngoại ngươi không phải đã nói, coi như ngươi lo lắng toàn bộ biến thành sự thật, tiểu yêu hậu cũng không thể gặp nguy hiểm, Mộ Vũ nhu nhẹ giọng nói. Ông ngoại nói xác thực đều không có sai, nhưng là, ta luôn có một loại không tốt lắm trực giác, Vân Triệt nhíu mày nói, trực giác, Tiêu Vân há miệng, ta xưa nay không nghi ngờ trực giác của ta, Vân Triệt nghiêm nghị nói, bởi vì nó vô số lần cứu mệnh của ta, ngạch, Tư Vân một mặt mộng nhiên. Vân Khinh Hồng hơi trầm ngâm, nhưng không có ngăn cản Vân Triệt, khẽ gật đầu nói, đã như vậy. Vũ Nhu, Tiêu Nhi, các ngươi về nhà trước, ta cùng Triệt Nhi cùng đi một chuyến Kim Ô Lôi Viêm Cốc, không cần rồi, Vân Triệt nhưng là vội vã xua tay. Cha, ta chỉ là không kiềm chế nổi muốn đi chứng thực một thoáng chính mình suy đoán cùng trực giác mà thôi, lại không phải làm nguy hiểm gì hoặc khẩn cấp đại sự, vì lẽ đó ta một người đi là có thể. Trải qua hôm nay đại điền, chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Vân hiện tại khẳng định là không cách nào bình tĩnh, gia gia di thể cũng vừa mới chính thức về nhà, hết thảy đều chờ cha bẩm gia chủ nắm đại cục, hoàn toàn không phải rời thành thời điểm. Nhưng là, hiện tại Hoài Vương Phủ đối với người nhất định hận thấu xương, chúng Vương Phủ cùng cái kia 7 cái gia tộc cũng đều đối với ngươi ghi hận trong lòng, ngươi là một cái như vậy người độc thân đi, thực sự là quá nguy hiểm, nếu không, để vì là mẹ cùng đi với ngươi đi, Mộ Vũ Nhu lòng tràn đầy lo lắng nói. Vân Triệt biết bọn họ tất nhiên sẽ lo lắng cho mình an toàn, một mặt ung dung cười nói, các ngươi yên tâm được rồi, ta mới không dễ như vậy bị người nhận ra được hành tung. Vừa dứt tiếng, hắn khí tức vừa thu lại, lưu quang lôi ẩn lặng yên phát động, thoáng chốc, trên người hắn huyền khí lực tức liền như bị gió mát không hề có một tiếng động thổi tan khói thuốc, lấy tốc độ cực nhanh yếu bớt, ngăn ngắn hai tức sau khi, càng là tiêu tan không thấy hình bóng. À, Tiêu Vân lập tức há to miệng, nửa ngày đều không thể hợp lại. Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu cũng là ánh mắt khẽ run, mặt lộ vẻ kinh sợ. Chuyện này, đại ca huyền khí lực tức dĩ nhiên hoàn toàn không gặp rồi. Tiêu Vân trợn mắt lên, trong miệng phát sinh khó có thể tin hô khẽ, Vân Triệt rõ ràng ngay khi trước mắt của hắn, nhưng, hắn nhưng là không cảm giác được dù cho mảy may huyền khí lực tức, hắn nhắm mắt lại, càng là trực tiếp không cảm giác được Vân Triệt tồn tại. Phảng phất đứng ở trước người mình Vân Triệt, căn bản chỉ là cái hư huyễn cái bóng. Mà dù cho lấy Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu tu vi, cũng chỉ là cảm giác được chỉ có thể lấy tia sợi để hình dung yếu ớt khí tức, này hay là bọn hắn hết sức ngưng tâm thăm dò, mà lại Vân Triệt cách bọn họ chỉ có 3 bước xa dưới tình hình. Như vậy ẩn nấp trình độ, bọn họ tuyệt không nghi ngờ, nếu là bình thường, dù cho Vân Triệt liền trốn ở tại bọn hắn trong vòng 10 trượng, bọn họ cũng khả năng không hề phát hiện, cái nào sợ bọn họ đều là quân huyền cảnh mạnh mẽ tu vi, Vân Triệt mỉm cười nói. Cái này huyền công tên là Lưu Quang Lôi Ẩn, có thể gần như hoàn mỹ ẩn nấp tự thân khí tức, tiêu hao cũng cực nhỏ. Đồng thời nó đúng là huyền khí lực tức ẩn nấp tuyệt không là áp chế một cách cưỡng ép, mà là đem khí tức cầm cố ở trong người, đúng là huyền lực không hề can thiệp, ẩn nấp bên trong, có thể bất cứ lúc nào toàn lực ra tay. Cái đời này lại có bực này khó mà tin nổi thần kỹ. Vân Khinh Hồng không khỏi thở dài nói, lấy hắn hiểu biết cùng vị trí độ cao, bình sinh cũng là lần thứ nhất nhìn thấy mạnh mẽ như vậy ẩn nấp kỹ. Đồng thời trong lòng đúng là Vân Triệt an toàn lo lắng cũng yếu bớt hơn một nửa, nếu ngươi kiên trì, cái kia liền đi đi, chú ý an toàn, đi sớm về sớm. Vân Khinh Hồng không có khuyên nữa ngăn trở Vân Triệt, ngăn ngắn 3 tháng ở chung, hắn đã là rõ ràng Vân Triệt tuyệt không là cái dễ dàng bị người khác can thiệp quyết định người, hơn nữa đối với Vân Triệt, hắn sớm đã có một loại so với tin tưởng chính mình còn cường liệt hơn tự tin. Cha, mẹ, các người yên tâm. Đừng quên, trên người ta nhưng là có ông ngoại đưa Thiên Tuyệt Hàn Tinh. Coi như thật sự gặp phải nguy hiểm, có nó ở, ta cũng tuyệt đối sẽ không có việc, Vân Triệt một mặt ung dung nói, Mộ Vũ Nhu vẫn như cũ khắp nơi lo lắng, nhưng cũng không tiếp tục nói ra khuyên can nói đến, nàng nhẹ giọng nói. Người có như vậy ẩn nấp năng lực, một người xác thực ngược lại sẽ càng thêm an toàn. Ai, tuy rằng mẹ tin tưởng ngươi nhất định sẽ không gặp nguy hiểm, thế nhưng, vẫn là không yên lòng, nếu không. Được rồi, Triệt Nhi nhưng là phải so với chúng ta tưởng tượng lợi hại hơn nhiều lắm. Vân Khinh Hồng vỗ vỗ Mộ Vũ Nhu vai, an ủi nói, sau đó bước lên trước, vươn ngón tay điểm ở Vân Triệt trên mi tâm, theo màu tím nhạt huyền quang lóe lên, hắn đưa bàn tay chậm rãi thu hồi, Vân Triệt trong đầu, cũng có thêm một bộ rõ ràng hình ảnh. Này chính là Kim Ô Lôi Viêm Cốc vị trí cùng lối vào dáng vẻ, Vân Khinh Hồng nói, ngươi đến nơi đó sau khi, nếu là phong ấn huyền trận vẫn như cũ tồn tại, cái kia liền trực tiếp trở về liền có thể, nếu là phong ấn huyền trận đã biến mất, tuyệt đối không nên manh động. Trước tiên truyền âm cho ta. Hừm, ta rõ ràng, Vân Triệt gật đầu, mặt khác, Vân Khinh Hồng hơi do dự, vẫn là nói rằng, tuy rằng ta vạn phần tin tưởng ngươi có năng lực bảo vệ cẩn thận chính mình an nguy, thế nhưng, coi như là vì không cho mẹ ngươi lo lắng, ngươi mỗi cách nửa canh giờ liền truyền âm một lần, Nếu là vượt quá nửa canh giờ chưa thu được ngươi truyền âm, ta biết lập tức lên đường đi Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Được, cha ta nhất định không quên. Vân Triệt lần thứ hai gật đầu. Hắn biết, coi như đối với mình lại tin tưởng, coi như mình đã thể hiện rồi mạnh mẽ lưu quang lôi ẩn, bọn họ như trước biết lo lắng. Bởi vì bọn họ là cha của chính mình cùng mẫu thân, đi thôi. Vân Khinh Hồng mỉm cười gật đầu, bình thản mà mềm mại hai chữ, truyền tới trái tim, nhưng mang theo một tầng rất khó giải thích ấm áp gợn sóng. Cha, mẹ, Vân Tiêu, ta rất nhanh sẽ trở về. Vân Triệt phủ thân mà lên, xoay người lại, chưa cảm giác được chút nào huyền lực gợn sóng, hắn liền đã ở 10 trượng ở ngoài. Triệt Nhi, nhất định phải cẩn thận, nhìn Vân Triệt nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm bóng người, Mộ Vũ Nhu cầm lấy Vân Khinh Hồng thủ không tự chủ nắm chặt, phu quân, Triệt Nhi hắn nhất định sẽ, không có chuyện gì đi. Yên tâm đi, hắn chỉ là đi Kim Ô Lôi Viêm Cốc xác nhận một thoáng chính mình suy đoán mà thôi, lại không phải đi cùng người giao thủ, năng lực của hắn, chỉ có thể so với chúng ta chứng kiến, nghĩ đến càng mạnh hơn, nhất định sẽ không có nguy hiểm gì, Vân Khinh Hồng an ủi, ta biết, nhưng là... Mộ Vũ Nhu đưa tay đè lại chính mình ngực, có chút thất thần nói, nhưng là trái tim vẫn như cũ nhảy thật nhanh, luôn cảm giác. Được rồi, chớ suy nghĩ lung tung, Vân Khinh Hồng cười nói, con của chúng ta đều trở về 3 tháng, này mới rời khỏi một lát, vì liền hoảng hốt hoang mang lo sợ. Yên tâm, Triệt Nhi đi một lát sẽ trở lại, chúng ta trở lại an tâm chờ hắn là tốt rồi, nói không chắc nửa đêm trước, hắn sẽ trở lại, vì làm hết sức ẩn nấp hành tích, Vân Triệt tốc độ chỉ có toàn lực bên dưới một nửa. Nhưng cũng tuyệt đối không chậm. Ở lưu quang lôi ẩn cùng màn đêm song trọng che lấp hạ, Vân Triệt dựa theo Vân Khinh Hồng chỉ dẫn phương vị, đi thẳng đến phương Bắc. Tại sao bỗng nhiên đúng là cái kia tiểu yêu hậu như thế để bụng lên, Mạt Lị bất thình lình hỏi, lại là bởi vì nàng là cái mỹ nhân. Để sắc của ngươi ma bản tính bắt đầu sao động, Mạt Lị để Vân Triệt phi hành bên trong thân thể đột nhiên lệch đi, hắn gầm nhẹ nói, đương nhiên không phải, là bởi vì tiểu yêu hậu tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, nếu không thì... Yêu hoàng thành cục diện nhất định thiên phiên địa phúc. Tìm đến phía Hoài Vương phủ những vương đó phủ cùng bảo vệ gia tộc biết rào rạt đắc ý, mà ta Vân gia, thế tất đem chịu đến cực kỳ nặng nề chèn ép, thậm chí dùng không được quá lâu, Vân gia biết có không còn tồn tại nữa khả năng. Chuyện như vậy, tuyệt đối không thể phát sinh. Tuy rằng chỉ là cái suy đoán, nhưng nó vô cùng có khả năng quan hệ tiểu yêu hậu sự sống còn, dù như thế nào cũng phải xác nhận một thoáng, vạn một phần vạn hiểm cũng không thể mạo. Tuy rằng Vân Triệt giải thích cực kỳ chăm chú, có lý có chứng cứ hợp tình hợp lý, nhưng Mạt Lị đáp lại nhưng là một tiếng rất là xem thường cười gằn, hừ, ngươi xem hết nàng toàn thân có phải là cũng là trọng yếu một trong những nguyên nhân, Vân Triệt. Vân Triệt rất rõ ràng, chính mình ở Mạt Lị trong lòng sắc ma thuộc tính là dù như thế nào cũng đừng nghĩ xóa đi, hắn đơn giản không đi tranh luận, liếc nhìn phía trước, lặng lẽ cẩn thận từng ly từng tí một nghĩ đến, lẽ nào, thật là có một tí tạo như thế nguyên nhân. Dù sao buổi tối ngày hôm ấy chiếm nàng lớn như vậy tiện nghi. Có một tin tức không tồi phải nói cho ngươi, Mạt Lị thản nhiên nói, cái gì, ta linh hồn bên trong ma độc, đã tịnh hóa ròng rã một nửa, thật sự, Vân Triệt tinh thần chấn động, trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng. Từ Vân Triệt trong thanh âm, Mạt Lị bắt lấy hắn theo bản năng mang tới vui sướng tình cảm, nàng khinh rên một tiếng, nói, từ ta biết ngươi đến hiện tại, đã xem gần thời gian 6 năm. Trong cơ thể ta ma độc là không nghi ngờ chút nào đại thế giới đệ nhất độc, nhưng chỉ dùng ngăn ngắn không tới thời gian 6 năm, liền tịnh hóa một nửa, không hổ là thiên độc châu. Hừ, nếu không là trong thời gian này ta có vài thứ không thể không mạnh mẽ ra tay, thời gian này hay là còn muốn lại co lại ngắn trên rất nhiều. Quá tốt rồi, Vân Triệt hớn hở nói, ma độc còn lại càng ít, liền càng dễ dàng bị thiên độc châu áp chế cùng tịnh hóa. Từ độc mặn hồn thể đến tịnh hóa một nửa dùng không tới 6 năm, cái kia còn lại một nửa. Hẳn là chỉ cần 2 đến thời gian 3 năm liền có thể, không, Mạt Lị híp mắt cười nhạt, lấy thiên độc châu hiện nay tịnh hóa tốc độ, còn lại một nửa ma độc, chỉ cần chừng 1 năm liền có thể. Đương nhiên, tin đây là khoảng thời gian này ta không có vọng động huyền lực, 1 năm, này xác thực là cái tương đối tốt tin tức, nói cách khác, 1 năm sau khi, ngươi là có thể hoàn toàn khôi phục, kém ra lắm đây, Mạt Lị nhưng là cười gằn, 1 năm sau khi, vẻn vẹn là ma độc bị hoàn toàn tịnh hóa mà thôi. Đừng quên. Ta hiện tại vẻn vẹn là một cái dựa vào ngươi mạch máu cùng thân thể mà tồn tại hồn thể, ta như muốn hoàn toàn khôi phục, còn cần bá huyền trở lên huyền đan, 70 cân tử mạch thần tinh, cùng với U Minh Bà La Hoa, những ngày ngươi sẽ không đều đã quên đi, ta đương nhiên chưa quên. Vân Triệt vội vàng nói, ý của ta là, ở ma độc hoàn toàn tịnh hóa sau khi, ngươi có phải là có thể tùy ý sử dụng huyền lực? Không sai, Mạt Lị trả lời, âm thanh không tình cảm chút nào sắc thái. ngươi là chuẩn bị đến thời điểm trắng trợn không kiêng dè mượn dùng sức mạnh của ta sao? Cái kia ngược lại không là, Vân Triệt nói, ta là đang nghĩ, vào lúc ấy, ngươi có phải là sẽ đi chính mình tìm kiếm tử mạch thần tinh cùng U Minh Bà La Hoa loại hình? Dù sao ngươi lợi hại như vậy, tìm kiếm lên nhất định so với ta phải nhanh chóng nhiều lắm, không thể, Mạc Lệ lãnh đạm trả lời. Ta hồn thể cũng không phải đơn giản phụ thuộc vào ngươi, mà là cùng ngươi mạch máu liên kết, ở ta đúc lại thân thể trước, không thể cách ngươi quá xa, cũng không thể cách ngươi quá lâu, bằng không, hồn lực biết không đảo ngược suy nhược, vậy thì tốt, Vân Triệt tiểu thư một hơi, Mạc Lệ. Ta sợ một năm sau khi một ngày nào đó ta tỉnh lại sau giấc ngủ, ngươi đã lặng lẽ rời đi, nói như vậy, ta nhất định sẽ rất cô đơn, cùng khổ sở đi, Vân Triệt nhìn về phía trước, chậm chậm nói, Mạc Lệ cười gằn. Loại này hống cô gái, ngươi chẳng lẽ còn thật sự vọng tưởng có thể ở trên người ta có hiệu lực sao? Hừ, ta hoàn toàn khôi phục sau khi, xác thực biết lập tức đi ngay. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không lặng yên không một tiếng động đi, trước khi đi, ta biết như trước đáp ứng ngươi, đem ta tinh thần huyền kỹ truyền thụ cho ngươi. Dù sao, ta là sư phụ của ngươi, cũng là người cứu mệnh của ta. Đến lúc đó, bất luận huyền yêu giới cũng được, thiên huyền đại lục cũng được, đem không người là địch thủ của ngươi, ngươi liền có thể tiêu giao hậu thế. Muốn nhiều uy phong liền nhiều uy phong, muốn ai cúi đầu ai nhất định phải cúi đầu, muốn bao nhiêu nữ nhân liền có bao nhiêu thiếu nữ. Cái kia sau khi, chúng ta tự nhiên không ai nợ ai, cũng không gặp nhau nữa. Gió đêm xông tới mặt, mang chút mát mẻ, Mạc Lệ ở rõ ràng nói cho hắn, nàng hoàn toàn khôi phục cái kia một ngày, có thể để cho hắn vô địch thiên hạ. Đây là mộng ảo giống như bốn chữ, nhưng từ Mạc Lệ trong miệng nói ra, cái kia chính là hào không có giả dối chân thực. Nhưng không có để Vân Triệt lộ ra nụ cười hoặc là sắc mặt vui mừng, hắn không nói gì thêm, đón gió đêm, thẳng tắp hướng bắc, bất chi bất giác, đã rời đi yêu hoàng thành phạm vi. Bóng đêm càng ngày càng nặng, hôm nay ban đêm phá lệ lờ mờ, bầu trời không thấy tinh quang, một mảnh ám vân thổi qua, che đậy tàn nguyệt, thoáng chốc, toàn bộ thế giới trở nên đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, ngay cả không khí, đều trở nên phá lệ kiềm chế. Tựa hồ tại dùng cái này bóng tối vô biên biểu thị cái gì? Tối nay thật đúng là đen quá phận, Vân Triệt nhỏ giọng tự nói, hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, tầng mây cũng không thấp, tựa hồ cũng không có muốn mưa như thác đổ dấu hiệu. Hồi lâu, che đậy trăng sáng ám vân chậm rãi bay đi, ảm đạm tàn quang bắn xuống, Vân Triệt phía trước, mơ mơ hồ hồ lộ ra ra hai tòa nguy nga đỉnh núi hình ảnh, đêm tối phía dưới, tựa như hai tôn gắn bó mà đứng kình thiên cự nhân, kim ô lôi viêm cốc lối vào, liền tại hai ngọn núi này giao tiếp chỗ. Chung quanh trăm dặm, không hề dấu chân người. Ngay cả huyền thú đều không gặp được mấy con, sắp tới, Vân Triệt hô nhỏ một tiếng, thân ảnh bắt đầu hạ xuống, nhưng tốc độ lại chậm lại, khí tức càng là cực đại phúc độ thu liễm, ngay cả lông mày, cũng một chút xíu biệt lên. Lấy Vân Khinh Hồng truyền đến trong đầu hắn tin tức, phong ấn kim ô lôi viêm cốc cửa vào, là kim ô hồn linh tự mình bày phong tỏa huyền trận, cái này huyền trận có 10 trượng độ cao, cũng một mực phóng thích ra màu vàng kim huyền quang hòa hơi thở nóng bỏng. Mà như thế màn đêm đen kịt phía dưới. Dù cho còn cách xa nhau vào hơn 10 dặm, huyền trận kim hoàng sắc chắc cũng là phá lệ bắt mắt, nhưng Vân Triệt ánh mắt chỗ đến, hai tòa sơn phong ở giữa, chỉ có một mảnh đen kịt, căn bản không có nửa điểm kim hoàng sắc huyền trận tồn tại dấu vết, nói cách khác. Phong tỏa kim ô lôi viêm cốc huyền trận, quả nhiên được mở ra. Xem ra suy đoán của ta ứng nghiệm, tiểu yêu hậu quả nhiên là tới giờ ô lôi viêm cốc, cũng quả nhiên có cưỡng ép mở ra kim ô lôi viêm cốc phong ấn phương pháp, Vân Triệt thấp giọng nói. Hơn nữa hiển nhiên. Kim ô lôi viêm cốc phong ấn bị cưỡng ép sau khi mở ra, cũng sẽ không lập tức khôi phục, đằng sau người tới, cũng hoàn toàn có thể tự do tiến vào. Vân Triệt xuất ra truyền âm ngọc, chuẩn bị cáo tri Vân Khinh Hồng kim ô lôi viêm cốc phong ấn tin tức về bị mở ra, nhưng vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên lại đem truyền âm ngọc buông xuống, lẩm bẩm, vẫn là đến gần rồi xác nhận một chút tương đối tốt. Khoảng cách mười mấy dặm rất mau đỡ gần, kim ô lôi viêm cốc lối vào đã là gần ngay trước mắt. Vân Triệt đã rõ ràng cảm giác được khí lưu xung quanh trở nên càng ngày càng nóng rực, ở cách chỗ lối vào chỉ có 3 dặm khoảng cách lúc, hắn nóng rực liền đã đến thường nhân không thể thừa nhận trình độ. Lúc này, Mạc Lệ bỗng nhiên thấp giọng nói, lập tức rơi xuống, cửa vào vị trí có người. Vân Triệt nghe vậy, cấp tốc rơi xuống từ trên không, sau đó chậm rãi hướng về phía trước bước đi, lưu quang lồi ẩn phía dưới, hắn toàn bộ người vô thanh vô tức. Lúc trước ngay cả tiểu yêu hậu tại cự ly rất gần hạ đều hoàn toàn không có phát giác được hắn tồn tại. Huống chi người khác, đại đạo phủ đồ quyết mỗi một lần tăng lên, đều sẽ để Vân Triệt ngũ giác tăng lên cực lớn. Hắn dừng bước tại bên ngoài hai dặm một tảng đá lớn về sau, ánh mắt xuyên qua tầng tầng màn đêm, quả nhiên tại kim ô lôi viêm cốc chỗ lối vào, thấy được một cái rõ ràng bóng người. Mặc dù thấy không rõ diện mạo của hắn, nhưng người này cũng không có cố ý thu liễm khí tức, hắn huyền khí, cho Vân Triệt một loại mơ hồ cảm giác quen thuộc. Cái này khí tức, còn có nhỏ nhẹ cảm giác áp bách, đều cũng không lạ lẫm, người này là, Vân Triệt ngắn ngủi suy tư, tùy theo trong lòng mạnh mẽ động một cái. Huy Nhiễm, Hoài Vương đích trưởng tử, Huyễn Yêu Thất Tử chi thủ, ở trên đại điển bị bản thân xuất kỳ chế thắng, nhất kiếm đập bay Huy Nhiễm, hắn tại sao lại ở chỗ này, Vân Triệt hơi chút suy tư, trong lòng liền đột nhiên trầm xuống. Huy Nhiễm biết xuất hiện ở cái địa phương này, giải thích duy nhất, chính là Hoài Vương phủ người như trước đó bản thân lo lắng một dạng, biết được tiểu yêu hậu động tính, cũng kế tiểu yêu hậu về sau tiến nhập bị mở ra kim ô lôi viêm trong cốc. Mục đích, tự nhiên là tại kim ô lôi viêm cốc cái này tuyệt hảo chi địa, đánh giết tiểu yêu hậu. Muốn làm chuyện này, tuyệt không thể dò gì nửa điểm phong thanh, không thể lưu lại mảy may dấu vết, như vậy hành động người, cũng nhất định phải là Hoài Vương tín nhiệm nhất người. Mà dạng này người, đứng mũi chịu sào tự nhiên là hắn trực hệ thân nhân, phụ thân hoặc nhi tử, muốn bảo đảm đánh giết tiểu yêu hậu, bằng Hoài Vương thực lực quả quyết làm không được. Như vậy, Hoài Vương cực kỳ khả năng khép lại người, liền phụ thân của là hắn, cái mai danh ẩn tích kia hồi lâu, lại vô cùng có khả năng vẫn giấu kín tại phía sau màn, quyền lực đăng phong tạo cực cái kia, Minh Vương, mà Huy Nhiễm lại ở chỗ này, hiển nhiên là tại canh chừng. Phòng ngừa có người tới gần nơi đây phát hiện kim ô lôi viêm cốc phong ấn đã mở ra, như đánh thắng được, thì giết người diệt khẩu, coi như đánh không lại, cũng có thể rất biết rõ ai từng tiếp cận qua nơi này, Vân Triệt ẩn về thân thể, xuất ra truyền âm ngọc, ngưng âm thanh hướng Vân Khinh Hồng truyền âm nói. Suy đoán của ta toàn bộ bất hạnh ứng nghiệm, kim ô lôi viêm cốc phong ấn đã bị mở ra, Hoài Vương phủ Huy Nhiễm, đang canh giữ ở lối vào, nói xong, Vân Triệt đem truyền âm ngọc thu hồi, hắn tin tưởng Vân Khinh Hồng tại nghe đến mấy câu này về sau, tất nhiên sẽ trước tiên đến nơi này, hứa chuẩn bị làm thế nào. Mạt Lị hỏi, Vân Triệt thoáng suy nghĩ một chút, nói, tạm thời thủ tại chỗ này đi, đừng bảo là Minh Vương cùng Hoài Vương, ta ngay cả cái này Huy Nhiễm cũng không là đối thủ, hiện tại duy nhất có thể làm, chính là yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ cha và ông ngoại bọn hắn đến. Bất quá, ông ngoại trước đó nói không sai, tiểu yêu hậu cũng không phải biết phớt lờ người, nàng rời đi yêu hoàng sau điện, nhất định là trước tiên chạy tới kim ô lôi viêm cốc cuối kim ô tổ địa, đợi Hoài Vương phủ người kịp phản ứng lúc, muốn đuổi theo là cơ bản không thể nào. Tiểu yêu hậu tại kim ô trong tổ địa quả quyết không biết có nguy hiểm gì, mà ở trong đó thức tỉnh huyết mạch sau khi ra ngoài, coi như thật là cái Minh Vương kia tự mình xuất thủ, cũng không khả năng giết nàng. Nói xong những lời này lúc, Vân Triệt lông mày lại là không có buông ra, ngược lại càng thêm biệt gấp. Ồ, thật sao? Mạt Lị lại là nhàn nhạt sượt mũi, nói xong những lời này, ngươi có phải hay không mình cũng cảm thấy có chút không đúng, Hoài Vương cùng cái phía sau màn kia Minh Vương đều là hạng gì người tinh minh, ông ngoại ngươi có thể nghĩ tới. Bọn hắn há sẽ nghĩ không ra. Bọn hắn có thể đoán được tiểu yêu hậu động tĩnh, cũng truy đến nơi này, hiển nhiên bọn hắn như người lo lắng như thế, sớm đã nắm giữ yêu hoàng nhất tộc rất nhiều bí ẩn, biết đến sẽ chỉ sau ngươi, sau ngoại ngươi bọn hắn càng nhiều. Nếu thật theo như lời ngươi mới vừa rồi, bọn hắn há lại sẽ biết rõ đuổi không kịp trả lại nơi này uổng phí sức lực, thậm chí còn chuyên môn lưu một người canh giữ cửa vào này chỗ. Mạt Lị, cũng chính là Vân Triệt đang ở nghi ngờ sự tình. Mạt Lị thanh âm ngừng lại, bỗng nhiên âm điệu nhất truyền, khẽ cười lạnh nói, liên quan tới kim ô huyết mạch, ta ngược lại thật ra chợt nhớ tới một chút có ý sự tình. Có ý sự tình, cái gì? Vân Triệt khẽ giật mình, tại ta vị trí thế giới kia, có một mảnh tinh giới, tên là Viêm Thần Giới. Nơi nào là ngọn lửa thiên hạ, người ở đó chỗ lực lượng kế thừa cùng huyết mạch cũng toàn bộ đều là đến từ thượng cổ hỏa hệ thần thú, có hỏa lân, thương loan, trúc dung, cửu vĩ thần hồ, xích điêu, cơ hồ tất cả thượng cổ hỏa dưỡng thần thú truyền thừa đều tập trung ở Viêm Thần Giới. Mà trong đó cầm đầu, cũng là mạnh nhất ba cái hỏa diễm thế lực, tự nhiên là kế thừa tam đại hỏa diễm chí tôn chi thần lực cùng huyết mạch Chu Tước, Phượng Hoàng, Kim Ô Tam Tộc, Vân Triệt. Ta đã từng nói, tam đại hỏa diễm chí tôn bên trong, Kim Ô mặc dù bài vị cuối cùng, nhưng nếu đơn thuần hỏa diễm chi uy, lại là Kim Ô là nhất, nhưng ở Viêm Thần Giới, bộ tộc Kim Ô thực lực tổng hợp lại là xa xa không kịp Chu Tước cùng Phượng Hoàng, thậm chí ngay cả một nửa của bọn họ cũng chưa tới. Ngươi có biết là vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì kim ô hỏa diễm quá mức hừng hực, không những cái khó lấy khống chế, hơn nữa biết tổn hại đốt tổn hại tự thân quan hệ. Vân Triệt thoáng suy nghĩ một chút, hồi đáp, bởi vì Mạt Lị trước đó từng nói với hắn lên qua cùng loại. Hơn nữa tại Huyễn Yêu Giới, có thuần chính nhất kim ô truyền thừa kỳ trước yêu hoàng tuổi thọ đều rất ngắn, thức tỉnh huyết mạch về sau, đều chỉ có thể sống hơn 1000 năm, mà kỳ trước yêu hậu, cũng không một người có thể sống quá ngàn năm. Hừ, ngược lại là không sai, Mạt Lị thấp giọng nói. Tại Viêm Thần Giới, tu luyện kim ô chi viêm nam nhân, thọ nguyên so tu luyện chu tước, phượng hoàng chi viêm người, dòng giã NG hơn một nửa, mà tu luyện kim ô chi viêm nữ nhân, tuổi thọ càng là sao nam nhân còn muốn ngắn hơn gấp đôi thậm chí mấy lần, còn thường xuyên phải thừa nhận hỏa diễm đỡ tầm nỗi khổ. Đó là bởi vì, kim ô hỏa diễm là chí dương chi hỏa, dung không được nửa điểm âm khí tồn tại, càng là tinh khiết kim ô huyết mạch, càng là như thế, mà phái nữ nguyên khí vốn là âm tính, như gánh chịu kim ô huyết mạch, tu luyện kim ô chi lực, sao lại không bị kim ô chi viêm đốt tổn hại nguyên khí. Vân Triệt đột nhiên ngẩng đầu, Mạt Lị, ngươi nói những thứ này, là muốn nói cái gì? Mạt Lị khẽ cười lạnh. Ta là nói, viêm thần giới nữ nhân còn như vậy, tiểu yêu hậu bất quá nhất giới phàm thể, vẹn vẹn là kế thừa kim ô huyết mạch, liền đến nàng cả ngày thống khổ không chịu nổi, mà bọn hắn cái gọi là thức tỉnh huyết mạch nói tựa hồ là đạt được kim ô hồn linh ban cho tinh khiết kim ô chi huyết. Hắc, nàng có thể là một nữ nhân, nếu là thể nội thực sự tràn vào tinh khiết kim ô thủy tổ chi huyết, như vậy, coi như nàng lại cố gắng thế nào dãy dụa chống cự cùng khống chế, không ngoài một năm, nguyên khí của nàng cũng tất nhiên sẽ bị đốt diệt hầu như không còn. Nếu như nàng vẫn còn tấm thân xử nữ, nguyên âm cũng còn tại thể nội, cái kia có lẽ liền một tháng đều không sống tới. Cái gì? Mạt Lị, để Vân Triệt lập tức giật nảy cả mình, trong cổ họng suýt nữa gầm nhẹ lên tiếng, Mạt Lị thật thấp nói ra. Bất quá nói đến, cái kia kim ô hồn linh nếu là có điểm đầu óc, hẳn là cũng sẽ không ngu xuẩn đến đem chân quý kim ô chi huyết cứ như vậy uổng phí hết tại một trên người nữ nhân, đoán chừng cái kia tiểu yêu hậu coi như gặp được cái kia kim ô hồn linh, nào sẽ bị lập tức đuổi đi ra. Vân Triệt. Vân Triệt trong lòng kích chấn, Mạt Lị, xưa nay sẽ không là giả, mà chút đã là sự thật, như vậy, tiểu yêu hậu muốn thức tỉnh huyết mạch sự tình, cuối cùng sẽ chỉ là công dã tràng, nàng coi như đến rồi kim ô tổ địa, khả năng duy nhất, cũng chỉ có bị kim ô hồn linh cho đời ra. Bởi vì hắn cũng tuyệt không tin tưởng kế thừa vào thần thú ý chí kim ô hồn linh, chọn đem kim ô huyết mạch cứ như vậy lãng phí ở một cái kế thừa liền chẳng mấy chốc sẽ bởi đó người đã chết trên người. Như vậy, nàng tại kim ô lôi viêm trong cốc không cách nào thức tỉnh huyết mạch đồng thời, tùy theo gặp, chính là sau đó tiến vào bên trong hoài vương. Vân Triệt lập tức đứng dậy, hắn cái này kịch liệt động tác không có chút nào che giấu, ngay cả huyền khí cũng không cố kỵ chút nào thả ra, cả người trong nháy mắt cuốn lên một đạo cuồng phong, bay thẳng kim ô lôi viêm cốc lối vào. Người nào? Vân Triệt hành động này, không hề nghi ngờ để canh giữ ở lối vào Huy Nhiễm giật mình, hắn đột nhiên đứng lên, một cỗ hoảng sợ khí lãng mãnh liệt phóng thích, để chung quanh bách trượng không gian trong nháy mắt ngưng kết, ngươi muốn làm gì? Mạt Lị trầm giọng nói, đương nhiên là xông đi vào, Vân Triệt cắn răng nói. Nếu như đây hết thảy là thật, tiểu yêu hậu liền cực kỳ nguy hiểm, đã đợi không kịp cha ta cùng ông ngoại bọn hắn tới, tiểu yêu hậu vô luận như thế nào cũng không thể chết, nếu không, toàn bộ Vân gia đều muốn xong đời. Bằng thực lực ngươi bây giờ, coi như xông đi vào lại có thể làm cái gì? Có thể giết tiểu yêu hậu người, ngươi ngay cả dù là ngăn cản một hơi năng lực đều không có. Nếu có thể tìm tới nàng, hơn nữa nàng còn chưa có chết, ta tự nhiên có biện pháp. Hồng Nhi, đi ra. Vân Triệt gầm nhẹ một tiếng, trong tay hồng quang lóe lên, cước ngải nơi tay, nửa cái chào hỏi cũng không đánh, trực tiếp nhất kiếm đánh phía nghênh đón Huy Nhiễm. Một tiếng vang thật lớn tại tĩnh mịch màn đêm phía dưới nổ tung. Một cỗ so gió bão còn muốn khí lãng mãnh liệt hướng chung quanh phóng xạ mà đi, nóng bỏng phượng hoàng hỏa diễm phóng lên tận trời, đang thiêu đốt bên trong lan tràn, cũng rõ ràng chiếu rọi ra khuôn mặt hai người, là... người. Bị Vân Triệt nhất kiếm đánh bay Huy Nhiễm mặc dù lập tức một mực đứng ở, nhưng hai tay đã là kịch liệt chết lặng, trên cánh tay cơ bắp đều ở không bị khống chế run rẩy. Nhìn thấy cái này bỗng nhiên người xuất hiện lại là Vân Triệt, bên trong hai mắt của hắn đột nhiên phóng xuất ra kỳ quang, tùy theo lại mắt sáng lên. Nhanh chóng quét về phía sau hắn, ha ha, không cần khẩn trương, chỉ có ta một người, Vân Triệt nâng lên cấp thiên kiếm, không nhanh không chậm nói. Vừa rồi hắn nhất kiếm đem Huy Nhiễm oanh mở, mình cũng bị lực lượng Huy Nhiễm cưỡng ép chấn khai, mặc dù nhìn lên trên là hắn chiếm thượng phong, nhưng Huy Nhiễm thế nhưng là dùng đôi cánh tay đỡ được hắn trọng kiếm, bá hoàng cảnh cấp 8 huyền lực, tăng thêm cường đại huyền công cùng kinh thể chất của con người. Thực lực của hắn, coi là thật mạnh đáng sợ, Vân Triệt, để Huy Nhiễm quận vương ánh mắt ngưng tụ. Ngươi tới nơi này làm gì? Tùy theo âm điệu trầm xuống, đến tìm cái chết sao? Muốn chết? Ha ha ha ha, Vân Triệt khinh miệt cuồng tiếu. Chỉ bằng ngươi một cái bị ta ba chiêu đánh bại phế vật, cũng xứng ở trước mặt ta nói hai chữ này. Huy Nhiễm là một cái cực đoan ngạo mạn, mắt cao hơn đầu người, mà dạng này người, tự nhiên cũng rất dễ dàng bị chọc giận. Quả nhiên, Vân Triệt bất quá một câu nói hời hợt, Huy Nhiễm khí thế toàn thân lập tức kích động như là sôi trào lên, một đôi mắt càng là đỏ thắm như là đến từ ác quỷ của địa ngục. Mây, Triệt, nhìn bản vương không tự tay đưa ngươi xé thành thịt nhão. Đại điển kết thúc về sau, Hoài Vương chính miệng nói hắn nói qua coi như lại thế nào muốn Vân Triệt chết, cũng tuyệt không nên tùy tiện xuống tay với hắn, nhưng hắn tối nay bỗng nhiên xuất hiện ở đây cái tuyệt không cho phép ngoại nhân xuất hiện địa phương, còn đối với hắn mở miệng vũ nhục. Hắn tối nay vô luận như thế nào, cũng phải đem hắn ngược sát đến chết. Vân Triệt khinh miệt nhoáng một cái ngón tay, chực chực, ngươi cái này cái gọi là Hoài Vương phủ tiểu vương gia thật đúng là không nên thân à. Cha ngươi cùng gia gia ngươi là muốn ngươi ở nơi này canh chừng để phòng ngoài ý muốn, ngươi nếu thật động thủ với ta, hắc, sẽ không sợ động tĩnh của nơi này truyền đến Yêu Hoàng Thành. Đến lúc đó Yêu Hoàng Thành người toàn bộ gom lại nơi này tìm tòi hư thực, các ngươi nếu muốn giết tiểu yêu hậu kế hoạch, nói không chừng liền phải dẹp. Vốn là nộ khí bộc phát muốn động thủ Huy Nhiễm nghe xong Vân Triệt, một đôi con ngươi bỗng nhiên rụt lại. Hắn chấn kinh tại Vân Triệt lại một thanh hô lên bọn hắn Hoài Vương phủ mục đích, càng khiếp sợ, là hắn nói tới gia gia gia hai chữ, gia gia của hắn Minh Vương, đây chính là hắn Hoài Vương phủ cái này hơn 100 năm qua, cực kỳ lớn bí ẩn cùng át chủ bài, cũng là chưa bao giờ bị nhìn thấu qua bí ẩn. Tối nay, lại bị cái này trước mắt Vân Triệt, một thanh cho hô lên, giờ phút này đừng bảo là hắn, liền xem như Hoài Vương nghe thấy lời nói, cũng sẽ trong lòng đại chấn. Trước mặt của Vân Triệt mà nói là vì chọc giận Huy Nhiễm, phía sau mặt là thừa dịp hắn bị chọc giận lúc thăm dò, mà Huy Nhiễm sắc mặt cùng ánh mắt biến hóa, cũng làm cho Vân Triệt chấn động trong lòng, bởi vì Huy Nhiễm phản ứng, chứng minh liên quan tới Minh Vương đáng sợ suy đoán, cũng thay đổi thành hiện thực. Minh Vương xuất thủ, tiểu yêu hậu nếu là gặp gỡ, chính là thập tử vô sinh, tuyệt không thể chờ đợi thêm nữa, mà hắn phía trước Huy Nhiễm, cũng đã là sát khí ngút trời, ngươi biết quá nhiều, vậy thì nhất định phải chết, ầm. Huy Nhiễm núi đá xung quanh ầm vang nổ tung, mặt đất diện tích lớn băng liệt, theo trên người hắn đỏ ngọn lửa màu đen dấy lên, một đầu to dài đen kịt xiềng xích đã bị hắn nắm trong tay, hai đầu dây xích là hai cái mọc đầy trông to lớn chùy tròn, lưu tinh chùy, vẫn là lưu tinh song chùy. Lưu tinh chùy là một loại lực sát thương cực lớn vũ khí, nhưng muốn điều động đến lại là rất khó, vốn lấy Huy Nhiễm thể chất cùng cự lực, cái này lưu tinh chùy ở trên tay hắn, tất nhiên có thể phát huy ra ác mộng với uy lực. Cẩn thận một chút, hắn cái này lưu tinh song chùy, từng cái trọng lượng tuyệt không thấp hơn 10 vạn cân, Mạt Lị cảnh cáo nói, một cái không thua 10 vạn cân, hai cái cộng lại, cơ hồ không dưới với hắn trong tay cướp thiên kiếm trọng lượng, yên tâm, ta hiện tại cũng không có thời gian lãng phí ở trên người hắn. Vân Triệt thấp giọng nói, mới vừa nói với Mạt Lị xong, Huy Nhiễm đã là cánh tay hất lên, một cái lưu tinh chùy đã là mang theo đỏ ngọn lửa màu đen hướng về Vân Triệt mặt hung hăng bay tới. Chỗ đến, không gian kịch liệt vặn vẹo, phía dưới thổ địa toàn bộ điên cuồng hạ xuống. Chung quanh những cự thạch ngàn cơn đó càng là như bọt biển vậy bị xa xa sông mở, một chùy này nếu là đánh lên, mặc dù lấy Vân Triệt thể chất, cũng không nhất định chịu nổi. Vân Triệt ánh mắt ngưng tụ lại, bước chân triệt thoái phía sau, lại là không tránh không né, đón lưu tinh chùy nhất kiếm đập lên trên, ầm. Một tiếng nổ rung trời, Vân Triệt bước chân hốt hoảng, lùi lại, nắm cấp thiên kiếm hai tay của ẩn ẩn run lên, nhưng khóe miệng lại là lộ ra vài đắc ý cười. Mà Huy Nhiễm cái kia mang theo khí thế khủng bố lưu tinh chùy. Khi hắn nhất kiếm phía dưới trực tiếp đập bay hướng về phía trên không, nó mặt ngoài, còn bị ấn xuống một cái đạo không tính cạn lỗ khảm, cái, gì? Huy Nhiễm sắc mặt đột biến, hắn lưu tinh chùy là lấy dung nham hạch tâm viêm ma tồi tâm thiết chế tạo, có phá vỡ núi hủy ngọn núi chi lực, từ hắn có thể tự do khống chế bắt đầu, đế quân phía dưới, liền từ không người dám chính diện tương đối. Một chùy này, hắn dưới cơn thịnh nộ, trọn vẹn dùng 8 điểm lực, tại Vân Triệt trọng kiếm tương đối lúc. Hắn vốn cho rằng lập tức liền sẽ thấy hai cánh tay hắn bị chấn nát hình ảnh, lại là nằm mộng cũng nghĩ không ra, lại sẽ bị hắn nhất kiếm đánh bay. Chấn kinh sau khi, Huy Nhiễm càng là giận dữ, trước mắt của hắn, Vân Triệt trọng kiếm đã mang theo hừng hực phượng hoàng lửa bỗng nhiên oanh đến, hắn hai mắt trừng trừng, một tiếng bạo hống, đoạn lửa bộc phát, song chùy tề vung, giống như hóa thành hai tôn đến từ địa ngục viêm ma đánh tới hướng phía trước, đi, chết, đi. Một tiếng vang thật lớn. Đem lên trống không ám vân toàn bộ đánh sơ xác, ngàn trượng đại địa bị triệt để nhấc lên, đỏ ngọn lửa màu đen càng là che khuất bầu trời, hình ảnh kinh khủng giống như tận thế hàng lâm. Ở nơi này lực lượng tai nạn phía dưới, bao vây lấy phượng hoàng lửa trọng kiếm tại Huy Nhiễm trước mắt trong nháy mắt phá toái thành vô số thật nhỏ mảnh vụn, tùy theo lại hoàn toàn biến mất, đồng dạng biến mất, còn có Vân Triệt thân ảnh. Lấy Huy Nhiễm chỗ đứng lập địa phương làm trung tâm, một cái hố sâu to lớn một mực lan tràn đến ngàn trượng bên ngoài. Trên không không biết có đá vụn, tối lửa rơi xuống, Huy Nhiễm nắm qua lưu tinh chùy, ánh mắt vô cùng trầm thấp, dòng xã nam hơi qua đi, hắn mới phản ứng được, hắn vừa rồi nổ nát, rõ ràng chỉ là Vân Triệt huyền cương, mà Vân Triệt thì là thừa cơ xông vào phía sau hắn kim ô lôi viêm cốc cửa vào, hắn quay người nhìn về phía kim ô lôi viêm cốc lối vào, lại là không có chui vào đi, trên mặt ngược lại lộ ra cười lạnh, ngớ ngẩn. Lấy tốc độ của ngươi, nếu muốn đào tẩu, bản vương thật đúng là không nhất định có thể giết ngươi, ngươi lại muốn bản thân đi chịu chết. Vậy thì trở thành cái kia tiểu yêu hậu chôn cùng đi, kỳ mộ lôi viêm cốc, khu vực trung tâm. Thái y công chúa, từ biệt 150 tuổi, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Không đúng, hiện tại tựa hồ hẳn là xưng hô ngươi là tiểu yêu hậu. Nói chuyện nam nhân dáng người trung đẳng, tướng mạo nho nhã tuấn giật, sắc mặt còn có chút lộ ra một chút tái nhợt, cả người nhìn lên trên giống như một cái suy nhược thư sinh, nhưng toàn thân cao thấp, lại phóng thích ra một loại kinh khủng tới cực điểm cảm giác áp bách. Kim ô lôi viêm cốc thế giới bốn phía hỏa diễm bạo đốt, lôi điện tê minh, mỗi một cái góc đều tràn đầy tai nạn vậy bạo táp nguyên tố. Nhưng thân thể của hắn chung quanh, lại là an tĩnh đáng sợ, nhìn không thấy một tia một hào hỏa diễm cùng lôi điện, thậm chí cơ hồ không có một tia một hào không khí lưu động, tóc của hắn, góc áo, đều là không nhúc nhích tí nào. Giống như hắn không gian chung quanh, khi hắn đáng sợ kia khí chàng phía dưới hoàn toàn ngưng kết, hắn một thân áo bào đỏ, nhìn lên trên chừng 30 tuổi, đứng ở Hoài Vương phía trước, tựa hồ muốn so Hoài Vương còn muốn tuổi trẻ thượng một điểm. Mà ngày bình thường từ trước tới giờ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, người người sợ hãi Hoài Vương, chẳng những đứng thẳng ở phía sau hắn, hơn nữa mặt mày cung kính tư thái, tiểu yêu hậu ánh mắt nhìn chòng chọc vào người này, sắc mặt cùng ánh mắt biến hóa, hiện lộ rõ ràng nội tâm nàng khiếp sợ và hoảng sợ. Tại Kim Ô Tổ Địa đạt được một cái thảm đạm kết quả, bị Kim Ô hồn linh trục xuất về sau, nàng không có ảm đạm quá lâu, liền cấp tốc trở về, bởi vì nàng rõ ràng nếu là Hoài Vương đoán được hướng đi của nàng biết khai thác như thế nào hành động, đồng thời trong lòng cũng có dự cảm không tốt. Kim Ô Lôi Viêm Cốc vốn là chỉ có cửa vào, không có cửa ra, tiến vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc người duy nhất cách đi ra ngoài, chính là sau 12 canh giờ bị cưỡng ép tài xuất, đồng thời phong ấn. Mà yêu hoàng ấn tỷ nếu có thể cưỡng ép để cửa vào phong ấn mở ra, cũng tự nhiên có đi yêu hoàng tộc người cưỡng ép rời đi phương pháp, chỉ là, nàng trước hết trở lại bản thân tiến vào lúc vị trí, đang bay trở về đến Kim Ô Lôi Viêm Cốc khu vực trung tâm lúc, nàng nhìn thấy Hoài Vương. Đối với Hoài Vương xuất hiện, nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không phải là như vậy ngoài ý muốn, nhưng nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra, là cùng Hoài Vương cùng một chỗ tiến vào người kia, cái này đã dòng dã 150 tuổi mai danh ẩn tích, không thấy tăm hơi người, rõ, Vương. Tiểu yêu hậu bộ ngực chập trùng kịch liệt, người này hôm nay ở cái địa phương này bỗng nhiên xuất hiện, mà lại là cùng Hoài Vương cùng một chỗ, nàng không biết ngây thơ đến cho là hắn là tới nghênh đón bản thân, trong chớp nhoáng này. Nàng bên trong đang khiếp sợ hiểu rất nhiều trước kia tuyệt không thể tin được chân tướng. 150 tuổi không gặp, công chúa điện hạ bộ dáng thật đúng là một chút cũng không thay đổi, Minh Vương một mặt thanh đạm mà nhu hòa mỉm cười, nếu như không phải cỗ cực kỳ làm người kinh hãi khí chàng, đoán chừng bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn mỉm cười đều sẽ có một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Đáng tiếc, công chúa điện hạ có thuần chính nhất yêu hoàng huyết mạch, coi như mạnh khóa nguyên âm, thân thể của để cho mình bảo trì tại thiếu nữ trạng thái. Bị huyết mạch phệ người cảm giác vẫn là cực không dễ chịu, còn thật là khó khăn vì ngươi đã nhận lấy nhiều năm như vậy. Tiểu yêu hoàng mặc dù chết sớm, nhưng cái này huyễn yêu giới nam nhân có thể còn nhiều, tùy tiện tìm nam nhân tiết nguyên âm, thư thư phục phục sống cái này trăm năm tốt bao nhiêu, ha ha ha ha ha ha. Minh Vương cùng Hoài Vương đồng thời cười như điên, cái này cực kỳ làm nhục ngôn ngữ, để tiểu yêu hậu sau cùng từng tia huyễn tưởng cũng hoàn toàn biến mất, ánh mắt của nàng y nguyên nhìn chòng chọc vào Minh Vương. Nhìn chằm chằm cái này nàng phụ hoàng khi còn sống cực kỳ tín nhiệm cùng coi trọng, mình cũng đã từng rất là kính trọng người, phẫn nộ trong lòng tựa như một tòa điên cuồng nổ tung núi lửa, nàng càng rõ ràng vào cái này Minh Vương huyền lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Năm đó, hắn là gần với yêu hoàng cùng yêu vương thiên hạ người thứ ba, mà bây giờ, yêu hoàng cùng yêu vương đều là đã không ở nhân thế, thực lực của hắn, chính là cái này huyễn yêu giới không người có thể địch đệ nhất nhân. 150 tuổi không thấy. Thực lực của hắn lại rõ ràng có tăng lên trên diện rộng, khi hắn huyền khí khóa chặt dưới, mặc dù lấy tiểu yêu hậu thực lực, đều là toàn thân băng lãnh, tim ngạt thở, Minh Vương, ngươi ẩn núp thật sâu. Tiểu yêu hậu mát như hàn kiếm, nắm lấy yêu hoàng ấn tỉ cái tay kia đã dấy lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt, chương 593, tử chiến. Vân Triệt như bay tiễn bình thường nhảy vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc lối vào, nhất thời, trước mắt hắn không gian một mảnh vặn vẹo, tùy theo hắc ám hoàn toàn tiêu tan. Hiện ra ở trước mắt hắn, là màu đỏ thẫm ánh lửa cùng màu tím ánh chớp điên cuồng bừa bãi tàn phá thế giới. Thế giới bên ngoài bị đêm đen nhánh mạc hoàn toàn bao phủ, mà nơi này lại không có một tia hắc ám. Phóng tầm mắt nhìn, khắp nơi đều là đỏ chót núi lửa cùng sôi trào dung nham, những ngày núi lửa dày đặc khó mà tin nổi, mỗi một tòa cao thấp bất nhất, nhưng khắp cả người đều thiêu đốt đỏ chót hỏa diễm, có cao đến ngàn trượng, liền như một vị muốn nhiên xuyên thương khung hỏa diễm cự ma. Đại địa bị hoàn toàn đốt thành màu đỏ, mỗi một hạt cát đất đều phóng thích kinh người nhiệt độ cao, một người bình thường đi tới nơi này, ngăn ngắn mấy tức thời gian thì sẽ bị bỏng thành than cốc. Mà bầu trời rồi lại hiện ra thâm thúy màu tím, đóa đóa lôi vân như phẫn nộ ma như thần gầm thét lên, thỉnh thoảng đánh xuống chấn thiên hám lôi đình, ầm. Một đạo đủ có mấy chục trượng thô sấm sét ở vân triệt trong tầm mắt đánh xuống, đem một ngọn núi lửa trong nháy mắt chém thành hai khúc, vô số xích nham cùng dung nham xa xa bay ra. Mà loại này ở bất luận người nào xem ra đều khủng bố đến cực điểm hình ảnh, ở đây, nhưng là phổ thông hơn nữa bất quá cảnh tượng. Nơi này hỏa nguyên tố cùng nguyên tố lôi sinh động trình độ đúng là so với dự đoán còn cường liệt hơn, cũng khó trách có thể trở thành là huyễn yêu giới tầng thứ cao nhất thí luyện nơi. Mạt Lị thản nhiên nói, nhận ra được không gian xung quanh một ít linh khí rung động, nàng nhẹ nhàng một hừ, tự kinh ngạc tự kinh thường nói, nơi này diễn sinh hỏa linh cùng lôi linh, ngược lại cũng không tệ lắm, chí ít không tính là cấp thấp nhất cái kia một loại. Vân Triệt nhìn lướt qua phía trước thế giới, nhưng từ đầu đến cuối không có thả xuống cảnh giác, nhưng phía sau, nhưng không có Huy Nhiễm đuổi tới động tĩnh, hắn xoay người, nhưng ngạc nhiên phát hiện phía sau đồng dạng là mênh mông bát ngát đỏ đậm thế giới. Căn bản không có mở miệng vết tích, liền ngay cả cái tương tự truyền tống huyền trận đồ vật đều không có. Chuyện gì xảy ra? Vân Triệt cao mày nói, lẽ nào chỉ có thể từ lối vào nhập, nhưng không thể từ cùng một nơi đi ra ngoài. Nơi này và ngươi đã từng đã tiến vào thiên trì bí cảnh, cùng với thái cổ huyền chu như thế, là tự thành một thế giới, pháp tắc cùng ngoại giới rất khác nhau, cũng không can thiệp chuyện của nhau. Cái kia lối vào, bất quá chỉ là đưa ngươi đưa vào thế giới này không gian huyền trận, còn đi ra ngoài, nếu như không có cái khác. Phương pháp đặc thù, liền chỉ có thể chờ đợi thế giới này trực lực đưa ngươi bài xích đi ra ngoài, cũng là bởi vì này, cái kia Huy Nhiễm tựa hồ cũng không nghĩ truy đi vào. Nghe Mạt Lị, Vân Triệt nhất thời nhớ tới Vân Kinh Hồng trước đã nói với hắn, tiến vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc sau 12 canh giờ, sẽ bị mạnh mẽ sắp xếp ra, trừ phi tử ở bên trong, cái này hình thức. Đúng là xác thực cùng thiên trì bí cảnh cùng thái cổ huyền trung như thế. Huy Nhiễm không có truy đi vào, cũng tự nhiên là sợ đi vào dễ dàng, nhưng không cách nào bất cứ lúc nào đi ra ngoài. Vân Triệt nhấc lên khí cũng không có lỏng lào, hắn bay lên trời, trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, đón sấm sét cùng hỏa diễm đan dệt ánh sáng hướng về phương bắc đi vội vã. Lượng lớn hỏa linh cùng lôi linh ở trong tầm mắt đi khắp hoặc múa, tuy rằng đa số là chỉ lớn chừng bằng bàn tay linh thể, nhưng đều phóng thích thiên huyền, thậm chí vương huyền cảnh giới khí tức. Tình cờ còn sẽ xuất hiện nắm giữ bá huyền khí tức cao đẳng linh thể. Đem những này hỏa linh, lôi linh chế phục thu nhận luyện hóa, đem có thể trực tiếp chuyển hóa thành chính mình huyền lực, luyện hóa một con cấp thấp vương huyền hỏa linh, huyền lực tăng lên giống như là một cái phổ thông vương huyền cảnh huyền giả mấy năm khổ cực tu luyện. Mà linh thể diễn sinh cần thiết điều kiện cực kỳ hà khắc, chỉ có ở một loại nào đó nguyên tố cực kỳ sinh động mà lại tinh khiết trong hoàn cảnh mới có xuất hiện khả năng, tỉ như sông băng trì tâm, dung nham tưới để, hơn nữa dù cho xuất hiện cũng là cực kỳ ít ỏi. Một con tối cấp thấp nhất nguyên tố tới linh cũng có thể tùy ý ra giá trên trời, nhưng ở này Kim Ô Lôi Viêm Cốc nhưng là kết bè kết lũ xuất hiện. Chẳng trách yêu hoàng thành thực lực phương diện cao kinh người, cũng khó trách Vân gia trăm năm chưa có thể đi vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc, thực lực liền suy sụp đến đây. Bất quá những này Vân Triệt đều làm như không thấy, trái lại toàn lực tách ra để tránh khỏi gặp sự công kích của bọn họ. Huyễn quang lôi cực bên dưới, những này hỏa linh lôi linh còn chưa tới gần, hắn liền đã xa xa độn mở, nhất định phải lập tức tìm tới tiểu yêu hậu. Trước lúc này, có thể tuyệt đối không nên tử. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm ầm. Vân Triệt tấn bay mấy trăm dặm sau, bỗng nhiên cảm giác được không gian bắt đầu run run lên, loại này run run cũng không phải là tình cờ, mà là vẫn kéo dài, đồng thời theo hắn tiến lên càng ngày càng mãnh liệt, bên tai còn không đoạn truyền đến nổ vang âm thanh, bầu trời lôi vân cũng rõ ràng dao động càng tăng lên hơn liệt. Ầm. Một tiếng đến từ cực xa phương xa, nhưng nặng nề đến cực điểm nổ tung thanh truyền đến, Vân Triệt ngưng mắt xem hướng về phía trước. Không biết bao xa phương xa, một đóa xích khói mù màu vàng, cùng một đóa xích màu đen khói thuốc bay lên trời, trực mạn thương khung, khói thuốc phía dưới, là hai thốc dù cho cực kỳ xa xôi, vẫn như cũ mãnh liệt đến chói mắt ánh lửa, đó là... Vân Triệt bỗng nhiên cắn răng, huyền lực dâng lên, đem huyễn quang lôi cực tăng lên tới cực hạn. Cả người liền như một đạo bỗng nhiên cực nhanh ở chân trời lưu tinh, tốc độ nhanh đến liền tàn ảnh cũng không kịp lưu lại, ầm. Hai đám lửa trên không trung chạm vào nhau, nhưng phát sinh như hai ngọn núi cao trên không trung kích và khủng bố nổ vang, thoáng chốc, toàn bộ thiên địa đều đột nhiên tối sầm một thoáng, mặt đất bị cuồng bạo nhấc lên, trong khoảnh khắc tràn ngập trên không, sau đó nhanh chóng bị hủy diệt thành tối nhỏ bé bụi. Đây này nham thạch có thể tuyệt đối không phải phổ thông nham thạch, mà là ở này Kim Ô Lôi Viêm Cốc bên trong đều vạn năm không dung cao đẳng huyền nham, Xích hoàng sắc hỏa diễm cùng xích hắc sắc hỏa diễm ở không gian lẫn nhau nuốt chừng, trong ngọn lửa, hai bóng người tựa như hai đạo lôi điện bình thường thiểm thể va chạm, mỗi một lần va chạm đều sẽ mang theo không gian rung động cùng đại điện nổ vang. Phía dưới nham thạch bị không ngừng nhấc lên, từng tòa núi lửa cũng bị khủng bố đến cực điểm sức mạnh nhổ tận gốc, tán làm lửa cháy ngập trời nham võ, một mảnh kỳ dị màu đỏ thẫm mịt mờ tràn ngập bầu trời, cũng càng ngày càng nồng đậm, hầu như đưa tay không thấy được năm ngón. Mà mặt đất từ lâu lún xuống gần trăm trượng, chỗ lõm bóng loáng dường như gương sáng, thanh thế như vậy, so với núi lửa phun trào còn muốn kịch liệt quá nhiều, bởi vì đây là đế quân cấp bậc tử chiến, ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Trước mục đích xích ngọn lửa màu vàng bỗng nhiên xé ra ác ma bình thường xích hắc hỏa diễm, ầm ầm dâng lên, đem một bóng người trong nháy mắt hoàn toàn nuốt hết, cũng mang theo bóng người này mạnh mẽ lật úp hướng về đại địa. Thoáng chốc đất rung núi chuyển, gió loạn vân kinh, một đạo trăm trượng tới thô cột lửa phóng lên trời, thẳng tới mấy ngàn trượng, từ xa nhìn lại, một cái to lớn không gì so sánh được đám mây hình nấm chống trời mà lên, thật lâu không tiêu tan. Đám mây hình nấm hạ, tiểu yêu hậu lẳng lặng bồng bềnh ở giữa không trung, một thân áo bào cho khinh đãng, tóc dài vi loạn, một đôi thủy tinh giống như con người nhưng như tử như thần âm hàn. Nàng phía trước, Hoài Vương từ trong hố sâu bay người lên, tuy rằng sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, khóe miệng còn hơi mang theo cười gằn, nhưng bề ngoài cũng rất là chật vật, mặc áo gấm đã bị bỏng thủng trăm ngàn lỗ, tóc cũng là đốt cháy khét hơn nửa, chỉnh cái tay trái bị nghiêm trọng tổn thương, khóe miệng càng là mang theo hai đạo đỏ sẫm vết máu. Xa xa không trung, Minh Vương đứng chắp tay, hai mắt vi mục, vẻ mặt hờ hững thích ý, liền như cùng ở tại đơn thuần thưởng thức tây đài phong cảnh. Hoài Vương, chỉ bằng ngươi còn không tư cách lấy bổn hậu tính mạng. Tiểu yêu hậu âm thanh so với bầu trời lôi vân còn thấp hơn trầm. Ha, thật sao? Hoài Vương lướt qua vết máu ở khóe miệng, không nhanh không chậm bay đến bầu trời, trên mặt không người tức giận vẻ mặt, còn thật không hổ là tiểu yêu hậu. Bản vương tuy rằng từ không cho là mình sẽ là ngươi đối thủ, nhưng cũng không nghĩ tới ngươi lại có thể đem bản vương áp chế đến trình độ như thế. Quân huyền cảnh cấp năm hậu kỳ, đã không thấp hơn 25 năm trước Vân Khinh Hồng, cũng thật là để bản vương kinh hỉ a. Ha, tiểu yêu hậu, ngươi tốt xấu cũng là cái cuối cùng nắm giữ yêu hoàng huyết thống người, liền như thế chết rồi, thực sự là đáng tiếc a. Ở ngươi trước khi chết, liền để bản vương bồi ngươi cẩn thận chơi một chút, bồi bản vương chơi càng lâu, ngươi nhưng là công việc càng lâu a. Ha ha ha ha ha. Tiểu yêu hậu kim ô huyết thống so với Hoài Vương thuần khiết nhiều lắm, phóng thích kim ô chi viêm đúng là Hoài Vương cũng có rất lớn ép dùng, hai người tuy rằng huyền lực đẳng cấp tương đồng, nhưng toàn lực giao thủ, Hoài Vương tuyệt không phải là đối thủ của tiểu yêu hậu, nhưng tiền đề là tiểu yêu hậu cần đem hết toàn lực. Trong tiếng cười sang sàng, Hoài Vương cánh tay duỗi một cái, từ trong hư không lấy ra một cái nhiên hỏa trường kiếm, thân kiếm hỏa diễm tuyệt không là kim ô hỏa diễm xích hoàng, mà là như nùng huyết, bao huyết kiếm. Hoài Vương huyết viêm nhiên thể, khí tức trở nên cáo kỉnh, liền ngay cả một khuôn mặt cũng biến thành dữ tợn khủng bố, hắn ma huyết kiếm vung nhanh, mỗi một lần vung vẩy đều sẽ vứt ra đại phiến xích ngọn lửa màu đen, những ngày xích ngọn lửa màu đen trên không trung dung hợp hóa hình, cuối cùng càng hình thành một cái có tới cao trăm trượng to lớn viêm ma. Hoài Vương cùng Huy Dạ như thế, tu luyện đều là mạnh mẽ đoạ viêm ma công, Huy Dạ vẫn còn có thể sử dụng viêm ma, huống hồ Hoài Vương, hắn viêm ma so với Huy Dạ phải cường đại ra không biết bao nhiêu lần. Đi. Hoài Vương thấp quát một tiếng, cánh tay vung lên, to lớn viêm ma phát sinh một tiếng phảng phất tới từ địa ngục âm u gào thét, bỗng nhiên đánh về phía tiểu yêu hậu. Trăm trượng viêm ma, chỉ cần là khiến người ta liếc mắt nhìn đều sẽ kinh tim và mặt sắp nứt. Nhưng tiểu yêu hậu biểu hiện nhưng như đóng băng tới hồ, không có dù cho mảy may sóng lớn, cánh tay nàng phất lên, rộng lớn màu xám ống tay áo mềm mại mà vũ, thoáng chốc chu vi vạn trượng không gian hết thảy hỏa diễm, xí nham, dung nham toàn bộ dường như ủng có sự sống, lấy tốc độ cực nhanh hướng về tiểu yêu hậu bầu. Trời hội tụ đến, sau đó tại hạ một người trong nháy mắt, ngưng tụ thành một cái trăm trượng trường, mười trượng tới khoan hỏa diễm cự kiếm, theo lửa cùng dung nham không ngừng ngưng tụ, hỏa diễm cự kiếm càng lúc càng lớn, một luồng nóng rực mà bàng bạc uy thế, muốn đem thương khung cùng đại địa đều hoàn toàn bao phủ. Minh Vương không có tự mình ra tay, nhưng trái lại trước tiên muốn cũng không phải nàng đối thủ Hoài Vương cùng nàng giao thủ. Tiểu yêu hậu trong lòng đầy dễ không rõ, cho đến ngày nay, nàng mới kinh ngạc phát hiện Minh Vương đáng sợ kia tâm cơ. Mà như vậy tâm cơ người, tự nhiên sẽ cực kỳ rõ ràng như thế nào đêm dài lắm mộng, hắn là vì lấy nàng tính mạng mà đến, trước mắt cũng là vạn năm khó gặp gỡ tuyệt hảo thời cơ. Hắn sáng suốt nhất cách làm, chính là tự mình ra tay, hơn nữa còn là toàn lực ra tay, trong thời gian ngắn nhất đưa nàng đánh giết. Hắn nên rõ ràng, mỗi nhiều kéo dài một tức, sẽ thêm một phần xuất hiện biến cố khả năng. Một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn không chỉ đem đánh mất này vạn năm khó gặp gỡ thời cơ, còn có thể bại lộ chính mình, do đó trở nên bị động. Nhưng Minh Vương, nhưng một mực làm ra bất luận người nào xem ra đều cực kỳ ngu xuẩn cử động để Hoài Vương đi lấy tiểu yêu hậu mệnh, mà chính mình khoanh tay đứng nhìn, không hề động thủ ý tứ. Tiểu yêu hậu tuy rằng có nghi hoặc trong lòng, nhưng cũng căn bản hoàn mỹ đi suy tư quá nhiều, thực lực của nàng tuy rằng vượt qua Hoài Vương, nhưng cũng không phải ung dung, đối mặt thực lực toàn mở Hoài Vương, nàng kiên quyết khó có thể phân tâm, chá. Tiểu yêu hậu mi tâm hỏa diễm dấu ấn lóng lánh lên nháy mắt hào quang màu vàng óng, theo nàng hai tay vung vẩy, hỏa diễm cự kiếm mang theo chém nứt thương khung tư thế bay đi. Tốc độ của nó nhìn như rất chậm, nhưng cũng trực tiếp vượt qua không gian, oanh kích đến đập tới hỏa diễm cự trên ma thân, sau đó không trở ngại chút nào xuyên qua thân thể nó, đêm này to lớn đọa viêm ma thần trực tiếp xuyến lên ở trong trời cao, oanh. Đâm thủng viêm ma hỏa diễm cự kiếm nổ tung, khủng bố đến cực điểm huyền lực bão táp ầm ầm phúc hạ, thanh thế to lớn như một cái tinh cầu giữa trời nổ tung. Viêm ma dãy dụa tiếng gầm gừ mơ hồ truyền đến, nhưng ngắn ngắn mấy tức thời gian, viêm ma liền bị nổ nát, tiếp theo lại bị hủy diệt thành vô số nhỏ bé hỏa diễm mảnh vỡ, bầu trời lôi vân không gặp. Nói chuẩn xác là đã không nhìn thấy bầu trời, tầm mắt bầu trời, tất cả đều là điên cuồng bừa bãi tàn phá kim ô hỏa diễm, Hoài Vương trên mặt rốt cục xuất hiện không ít hoảng loạn, lấy tốc độ nhanh nhất lui về phía sau. Hắn tuy rằng từ không cho là mình là tiểu yêu hậu đối thủ, nhưng lại không nghĩ rằng thực lực của nàng đã là cường đại đến trình độ như thế. Mà vào lúc này, vẫn ở bên cạnh xem cuộc vui, thờ ơ không động lòng Minh Vương bỗng nhiên mắt sáng lên, trên mặt lộ ra một vệt nham hiểm cười gằn, không thấy hắn có động tác gì, một trận cuồng phong cuốn lên, cả người liền đã biến mất ở tại chỗ. Một đạo nhanh chóng đến mắt thường không cách nào thấy rõ tàn ảnh đến thẳng tiểu yêu hậu. Tiểu yêu hậu tuy rằng dễ dàng nổ nát Hoài Vương viêm ma, nhưng cái này cũng là nàng đem hết toàn lực, không hề bảo lưu một đòn, lại thêm tới Minh Vương huyền lực muốn thắng nàng dòng dã nửa cái đại cảnh giới, ở Minh Vương tới gần đến chỉ có 10 trượng cự ly thì nàng mới đột nhiên phát hiện. Nhưng đã là hoàn toàn không kịp, bình. Một tiếng chói tai đến cực điểm phá nát tiếng vang lên, tiểu yêu hậu không gian mang theo người nhất thời phá nát, yêu hoàng tì phi đạn mà ra, sau đó ở một luồng to lớn sức hút bên dưới, trong nháy mắt bay đến Minh Vương trong tay. Cùng lúc đó, một luồng cuồng bạo đến cực điểm bão táp xung kích ở tiểu yêu hậu trên người, tiểu yêu hậu rên lên một tiếng, bị đánh bay đến bên ngoài trăm trượng, mới miễn cưỡng dừng lại, hắc. Nắm lên trong tay yêu hoàng tì, Minh Vương hai mắt hơi nheo lại, lộ ra rất là bình thản, nhưng sẽ cho người nhìn cực không thoải mái cười nhạt, quả nhiên cùng phụ vương dự đoán như thế hoàn mỹ. Hoài Vương không công kích nữa tiểu yêu hậu, ung dung đi tới Minh Vương bên người, tuy rằng trên người vết thương đầy rẫy, nhưng cũng cười cực kỳ thích ý, mục đích của ngươi. Là yêu hoàng tì, tiểu yêu hậu che ngực, sắc mặt tuy rằng vô cùng bình tĩnh, nhưng sát khí thấu xương đã làm cho không gian chung quanh hoàn toàn ngưng tụ. Cấp thấp huyền giả gửi vật tùy thân là dùng nhẫn không gian, mà đến đế quân cấp bậc, có thể mở ra chính mình tiểu không gian, đem trọng yếu đồ vật đặt nhập chính mình trong không gian nhỏ, vừa sẽ không giống nhẫn không gian như vậy dễ dàng mất, cũng hầu như không thể bị người cướp đi. Bởi vì phải đoạt xác một người tiểu không gian, muốn so với giết hắn hiếm thấy nhiều, mà nếu thật sự giết người này, hắn tiểu không gian cũng sẽ tùy theo đổ nát, đồ vật bên trong hoặc là bị đổ nát không gian xé rách, hoặc là rơi vào không gian kẽ hở bên trong, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện. Mà Minh Vương vẫn không có tự mình động thủ, trái lại để Hoài Vương ra tay mục đích, chính là muốn sấn tiểu yêu hậu toàn lực đối phó Hoài Vương, vô lực phân tâm chống đỡ thì, đoạt xác nàng tiểu không gian. Được bên trong yêu hoàng tì, ngươi muốn cảm tạ nó, bởi vì nó để ngươi sống đến nay. Minh Vương bàn tay nâng lên yêu hoàng tì, âm thanh bình thường như nước, lại làm cho người nghe ngóng khiếp đảm. Bản vương nhưng là biết, khi yêu hoàng bộ tộc người có nó tại người thì, như gặp sinh mệnh nguy cơ, nó biết tự mình ẩm ngươi yêu hoàng huyết, đến trợ ngươi huyết độn, thậm chí có thể để ngươi trực tiếp rời đi này kim ô lôi viêm cốc, đánh đổi, bất quá là tổn thất một ít tinh huyết mà thôi. Bản vương vì là ngày đó, đợi chờ quá lâu, làm sao có khả năng cho ngươi cơ hội như vậy, Minh Vương đem yêu hoàng tì vững vàng nắm chặt, vốn là bình thản cười, rốt cục trở nên hơi dữ tợn. Tiểu yêu hậu sắc mặt xuất hiện chớp mắt trắng xám, nàng trong bóng tối cắn răng, trầm giọng nói, ngươi. Vì sao lại biết yêu hoàng tì bí mật, ha ha ha ha, Hoài Vương tùy ý cười to lên, tiểu yêu hậu, phụ vương ta biết đến đồ vật, có thể so với ngươi tưởng tượng nhiều hơn nhiều, thậm chí có một ít yêu hoàng tộc bí ẩn, liền ngươi cũng không biết, mà phụ vương ta nhưng là rõ rõ ràng ràng. Bản vương sẽ không ngại nói cho ngươi, đại điển bỗng nhiên gián đoạn, bản vương tuy rằng hoài nghi mục đích của ngươi, nhưng cũng như không có quá sáng tỏ manh mối, nhưng phụ vương nhưng là rõ rõ ràng ràng biết hướng đi của ngươi. Bởi vì phụ vương ta biết lấy yêu hoàng huyết thôi thúc yêu hoàng tỳ, là có thể mạnh mẽ mở ra kim ô lôi viêm cốc phong tỏa huyền trận đến tiến vào bên trong, ở kim ô lôi viêm cốc bên trong, cũng có thể ở tiến vào địa điểm lấy yêu hoàng tỳ mạnh mẽ rời đi, tiểu yêu hậu. Không thể không nói, tiểu yêu hậu, ngươi bắt được yêu hoàng tỳ sau khi liền trực tiếp gián đoạn đại điển, trước tiên đi tới thức tỉnh huyết thống, thực sự là cao minh lựa chọn, nếu không là phụ vương chỉ điểm, bản vương cũng thật là không nghĩ tới, coi như đoán được, từ lâu không kịp. Nếu thật sự bị ngươi thức tỉnh huyết thống, đối bản vương mà nói, nhưng là có thêm một cái to lớn phiền phức, nhưng đáng tiếc, Hoài vương trên mặt lộ ra trào phúng cười, tiểu yêu hậu, ngươi chung quy chỉ là cô gái, mà nữ nhân nếu dám thức tỉnh kim ô huyết thống, hậu quả kia, liền chỉ có chết. Xưa nay yêu hoàng đều là nam tính, vì lẽ đó từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ biết điểm này, liền ngươi cái này yêu hoàng huyết thống trực hệ người thừa kế cũng không biết. Nhưng phụ vương ta, nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng, ngươi đi tới nơi này, không những không thể toại nguyện. Trái lại là đưa chúng ta một cái thiên đại đại lễ, ngươi cái này nữ nhân đáng thương, lại làm sao có khả năng là phụ vương ta đối thủ. Tiểu yêu hậu hai tay nắm chặt, khuôn mặt nhỏ cùng môi trắng xám một mảnh, nhưng hai mắt nhưng là che kín gần như màu vàng óng ánh lửa. Sự phẫn nộ của nàng, còn có nàng huyền lực, vào đúng lúc này, toàn bộ tăng lên tới cực hạn, không có yêu hoàng tỳ, bất luận huyết độn, còn có không gian độn. À, người đã không có bất kỳ sống sót khả năng rời đi. Minh Vương cười híp mắt hướng về tiểu yêu hậu xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay, một tiểu đoàn xích hắc sắc hỏa diễm đang lay động, người đã, có thể an tâm đi chết. Đến hoàng tuyền bên dưới, có thể đừng quên đại bản vương hướng về ngươi vậy cũng thương phụ hoàng cùng hoàng đệ vấn an. Nha. Minh Vương âm thanh bỗng nhiên dừng lại, khuôn mặt nghiêng, nhìn về phía phía nam, tùy theo xem thường nở nụ cười, ồ, tựa hồ có chỉ con chuột con sông tới, thải y công chúa, xem ra ngươi vận khí không tệ, trước khi chết, lại còn có người chuyên môn đưa ra chân cùng. Minh Vương âm thanh hạ xuống thì, Hoài Vương cùng tiểu yêu hậu cũng đã cảm giác được một luồng khí tức chính đang tới gần, hơn nữa tốc độ cực nhanh, tuyệt đối là đế quân cấp bậc tốc độ, nhưng truyền đến khí tức, phương diện nhưng là thấp dị thường, chỉ có thiên huyền cảnh mà thôi. Tối đa, cũng chỉ là thiên huyền cảnh cảnh giới đỉnh cao, thiên huyền đỉnh cao khí tức, cấp thấp đế quân cấp bậc tốc độ, rồi lại rõ ràng là một người. Mà người như vậy, bất kể là tiểu yêu hậu, vẫn là Hoài Vương, bình sinh liền chỉ thấy được quá một cái. Hơn nữa cái này càng ngày càng gần khí tức, bọn họ cũng không xa lạ gì, lẽ nào là... Hoài Vương đột nhiên quay đầu, trên mặt lộ ra sâu sắc khó có thể tin. Nơi này nguyên tố cực kỳ tới sinh động, vân triệt đại đạo phủ đồ quyết hút lấy nạp thiên địa tới tức tốc độ tự nhiên cũng hơn xa ngoại giới, vì lẽ đó vân triệt từ tiến vào địa phương một đường bay tới khu vực trung tâm, tốc độ từ đầu tới cuối duy trì ở cực hạn nhất trạng thái, không có một chút nào mệt mỏi. Thậm chí không có quá to lớn tiêu hao, ở Hoài Vương bọn họ phát hiện vân triệt thì, vân triệt cũng đã vững vàng khóa chặt tiểu yêu hậu vị trí. Hồ! Một trận cuồng gió thổi qua, tàn ảnh biến mất, vân triệt bóng người vững vàng đứng ở tiểu yêu hậu phía trước, nhìn thấy tiểu yêu hậu không chết, hơn nữa tựa hồ liền bị thương đều không có, trái tim của hắn đã là trong nháy mắt hạ xuống hơn nửa, vân, triệt. Trước là khó có thể tin, nhưng giờ khắc này, vân triệt khuôn mặt, nhưng là rõ rõ ràng ràng xuất hiện ở trong tầm mắt, Hoài Vương trong mắt xuất hiện một sát na phóng to, tùy theo, cổ họng của hắn bên trong tràn ra khiếp sợ, trầm thấp, còn mang theo sâu sắc oán hận cùng sát khí than nhẹ. Mà hắn như vậy như gặp đại địch phản ứng, cũng chứng minh Vân Triệt đã là trở thành hắn tâm hồn bên trong một đạo bóng tối. Ồ, Minh Vương nhất thời lấc mắt. Bất ngờ xuất hiện, gương mặt trẻ tuổi, cùng huyền lực hoàn toàn không hợp tốc độ, đã làm cho Minh Vương với trước mắt người trẻ tuổi này sản sinh hứng thú, mà Hoài Vương trong miệng hô lên tên, để hắn trong ánh mắt hứng thú nhất thời mấy lần tăng nhiều, híp lại hai mắt ở Vân Triệt trên người chậm chậm quét ba cái qua lại. Ngươi làm sao biết tới nơi này, Vân Triệt bỗng nhiên xuất hiện. Để tiểu yêu hậu không thể nghi ngờ giật nảy cả mình, trong lòng cũng càng nhiều một tầng mây đen. Bởi vì hắn xuất hiện ở đây, Minh Vương cùng Hoài Vương liền tuyệt đối không thể sẽ thả hắn sống sót rời đi. Há, buổi tối đi ra đâu cái gió, chợt phát hiện kim ô lôi viêm cốc lối vào phong ấn lại biến mất rồi, vì lẽ đó liền hiếu kỳ tiến vào tới xem một chút, Vân Triệt một mặt ung dung thoải mái nói, tựa hồ hoàn toàn không có ý thức đến nguy hiểm. Hắn nói như thế, tự nhiên là vì thả lòng Minh Vương cùng Hoài Vương cảnh giác. Nếu để cho bọn họ biết đã thông biết rồi Vân Khinh Hồng bọn họ phong ấn mở ra sự, bọn họ tất nhiên sẽ cực kỳ quả đoán ra tay. Cục diện trước mắt, có thể nhiều kéo một tức thì sẽ thêm một phần hy vọng. Vân Khinh Hồng đã ý thức được Minh Vương khả năng là trên chính hậu trường tới quỷ, cho nên tuyệt sẽ không độc thân tới rồi, mà là biết mang tới đủ để cùng Minh Vương đối kháng một đội cường giả. Chỉ cần kéo dài tới vào lúc ấy, Tiểu Yêu Hậu nguy cơ liền có thể giải trừ. Ngu xuẩn. Tiểu Yêu Hậu đương nhiên sẽ không tin tưởng Vân Triệt, trước hắn cái kia sấm sét giống như tốc độ, đã bại lộ hắn lo lắng, nàng thấp giọng nói, cút ngay cách nơi này, bất luận phát sinh cái gì, đều không cho quay đầu lại. Nói chuyện thời gian, Tiểu Yêu Hậu ngọn lửa trên người đã là vọt lên cao mấy chục trượng. Vân Triệt kinh ngạc nhìn Tiểu Yêu Hậu một chút, cái này làm cho người ta cảm giác không tình cảm chút nào tồn tại Tiểu Yêu Hậu, lại biết muốn nỗ lực toàn lực ngăn cản Minh Vương Hoài Vương, đến để cho mình rời đi. Nguyên lai, nàng tự hồ cũng không có nhìn qua như vậy diện lạnh tâm lạnh. Bất quá hiển nhiên, nàng cái này thiết tưởng là không thể thành lập, Vân Triệt tùng hạ vai, nói, ta vẫn là đừng bạch tốn sức, liền ngươi đều không trốn được đối thủ, ta liền càng không thể. Ngu xuẩn, tại sao muốn ngu đến mức đi tìm cái chết, Tiểu Yêu Hậu hung tợn nói. Tấm kia rõ ràng như hài đồng bình thường non nớt thiếu nữ mặt trên, nhưng là tràn ngập hoàn toàn không hợp sự phẫn nộ cùng trầm thấp. Ồ, nguyên lai người chính là Vân Triệt. Minh Vương đánh giá xong Vân Triệt, trên mặt lộ ra khá cụ ý vị ý cười, Vân Triệt xoay người lại, nhìn Minh Vương, tựa như cười mà không phải cười nói. Đại danh đỉnh đỉnh Minh Quận Vương lại biết tại hạ tên, cũng thật là được như kinh a. Hoài Vương lạnh rên một tiếng, vừa muốn tiến lên nói chuyện, bỗng nhiên mặt cứng đờ, bởi vì Vân Triệt lời nói mới rồi bên trong, càng rõ ràng nhắc tới, Minh Vương hai chữ, chuyện gì thế này, hắn làm sao sẽ biết Minh Vương. Liền ngay cả yêu hoàng thành người, đều đã hơn 100 năm không người nhìn thấy hắn, hầu như đều muốn quên sự tồn tại của hắn. Cái này mới đến yêu hoàng thành 3 tháng Vân Triệt, vì sao lại một cái hô lên Minh Vương hai chữ, Tiểu Yêu Hậu trên mặt cũng lộ ra chớp mắt kinh ngạc. Ồ, Minh Vương hai mắt nhất thời híp thành hai cái hẹp dài khe hở, trong khe hở bắn ra ánh mắt không hề dao động rơi vào Vân Triệt một đối với con mắt trên, thú vị, ngươi lại nhận ra bản vương, đương nhiên nhận ra. Vân Triệt hai tay ôm ngực, đối mặt thực lực này có 102 huyện yêu giới, thế đủ sức để một tay che trời, tâm cơ lòng dạ càng là sâu không lường được nhân vật kinh khủng, hắn nhưng là không có chút cảm, trái lại cười híp mắt nói, ta không chỉ biết ngươi là Minh Vương, ta còn biết là ngươi ở trăm năm trước cấu kết Thiên Uy kiếm vực người hại chết tiên yêu hoàng, càng là ngươi tự tay giết chết Tiểu Yêu Hoàng. Vân Triệt không thể nghi ngờ là bình mà sấm sét, Tiểu Yêu Hậu toàn thân rung bần bật, bỗng nhiên ngẩng đầu, tầm mắt xuất hiện chớp mắt hoảng hốt. Mà Hoài Vương cái kia một vẻ không kịp che giấu nữa khiếp sợ rõ ràng hiện ra ở đồng trong con ngươi, liền ngay cả Minh Vương, vốn là thẳng tắp nhìn kỹ Vân Triệt tầm mắt, cũng xuất hiện nháy mắt rung chuyển, Vân Triệt lông mày nhất thời chìm xuống. Cái này suy đoán, cũng hoàn toàn trở thành hiện thực, ngươi đang chọc giận hắn. Cái tên này huyền lực, nhưng là đạt đến quân huyền cảnh cấp 10, hắn muốn giết ngươi, một đầu ngón tay như vậy đủ rồi, Mạt Lị trầm giọng nói. Ở cái này huyền thần chỉ là truyền thuyết thế giới, quân huyền cảnh cấp 10. Chính là huyền giả có khả năng đạt đến cao nhất. Bất luận ở thiên huyền đại lục, vẫn là huyền yêu giới, đều là nhìn xuống toàn bộ thiên hạ, không thể vượt qua chân chính đế vương, trong nhân loại có thể nói thần tồn tại, Vân Triệt dĩ vãng cũng từ không dám nghĩ quá, chính mình càng sẽ nhanh như thế, đối mặt bực này cảnh giới đỉnh cao cường giả. Một cái chân chính vô địch thiên hạ người, Vân Triệt ám hít một hơi, trả lời Mạt Lị nói, ta đương nhiên không phải là muốn làm tức giận hắn, ngươi phải biết, hiếu kỳ là nhân loại nhược điểm lớn nhất một trong. Phía trên thế giới này, có thể làm cho Minh Vương này đám nhân vật hiếu kỳ đồ vật cực nhỏ, nhưng ta lời nói mới rồi, tuyệt đối đủ để làm nổi lên hắn truy hỏi. Mỗi nói hơn một câu, sẽ thêm một phần hy vọng chạy thoát, ngươi nói, cái gì? Tiểu Yêu Hậu âm điệu trầm thấp mà cứng ngắc, hơi thở của nàng, cũng xuất hiện cực kỳ kịch liệt, rung chuyển. Ồ, Minh Vương ánh mắt khẽ nâng, rất hứng thú nhìn Vân Triệt, ngươi nói những câu nói này, bản vương tựa hồ không thế nào nghe hiểu được. Khà khà. Vân Triệt mặt lộ vẻ cười gằn, ánh mắt thậm chí mang tới rõ ràng mệt thị cùng trào phúng, ngươi Minh Vương có cướp thiên hạ dã tâm, có vô địch thiên hạ huyền lực, có quỷ thần khó lường tâm cơ, càng có so với rắn rết còn muốn ác độc ngàn vạn lần tâm địa. Ta bản còn tưởng rằng ngươi là một cái lại hợp lệ bất quá kiêu hùng, đáng tiếc, hôm nay gặp mặt, nguyên lai cũng bất quá là cái dám làm không làm thừa nhận túng hằng, thật là khiến người ta thất vọng a, muốn chết. Hoài Vương tức thì giận tím mặt, bỗng nhiên đưa tay chụp vào Vân Triệt, hắn này tiểu thuyết đời, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người dĩ nhiên nhục mạ mình phụ vương, Minh Vương nhưng là đưa tay, ngăn trở Hoài Vương động tác, tùy theo ngửa đầu bắt đầu cười lớn, ha ha ha ha ha ha. Không hổ là để con trai của ta thất bại thảm hại người trẻ tuổi, này miệng cùng tâm cơ quả nhiên lợi hại như dao, lại mắng liền bản vương cũng không biết nên làm sao cãi lại. Minh Vương một lần nữa nheo mắt lại, cái kia hẹp dài mắt phùng bên trong thấu bắn ra ánh sáng so với rắn độc còn muốn khiến người ta run sợ. Bản vương biết ngươi ở nghĩ trăm phương ngàn kế kéo dài thời gian, bất quá, trên thế giới này có thể làm cho bản vương cảm thấy hứng thú, muốn biết đáp án sự thật đúng là ít đến mức đáng thương, bản vương liền ban thưởng ngươi một ít sống sót thời gian, đến, nói cho bản vương, ngươi còn biết chút gì. Minh vương những câu nói này, không thể nghi ngờ là gián tiếp thừa nhận, tiểu yêu hậu khí tức triệt để đại loạn, ngọn lửa trên người đột nhiên thoan cao, trong mắt bên trong thiêu đốt, đã không lại chỉ cần là kim ô chi viêm, mà là phẳng phất đến từ cửu u luyện ngục ngập trời sự thù hận. Vân Triệt nhàn nhạt cười gằn, không nhanh không chậm nói, năm đó, thiên huyền đại lục bỗng nhiên xâm lấn huyễn yêu giới, chính là bởi vì ngươi. Ngươi dùng một loại nào đó phương pháp hướng về thiên huyền đại lục tứ đại thánh địa báo cho huyễn yêu giới yêu hoàng chí bảo luân hồi kính tồn tại, cũng lập luân hồi kính nắm giữ một loại nào đó nghịch thiên năng lực, gây nên đối phương dạ tâm, do đó dẫn tới thiên huyền đại lục người không tiếc đánh đổi xâm lấn huyễn yêu giới. Muốn cướp đoạt luân hồi kính, mà bọn họ mặc dù có thể một lần lại một lần xâm lấn thành công, còn toàn thân trở ra, đều là bởi vì ngươi ở làm nội ứng. Vân Triệt ngón tay Hoài Vương, lạnh lùng nói, mà ngươi làm những này mục đích, chính là muốn lấy đại yêu hoàng địa vị, trở thành huyễn yêu chi chủ. Tiên yêu hoàng sở dĩ sẽ đích thân truy sát đến thiên huyền đại lục, tuyệt không nên là dưới cơn thịnh nộ kích động, mà tất là ngươi từ bên trong thiết kế, tiểu yêu hoàng chết, cũng căn bản không phải say rượu kích động mạnh mẽ xông vào thiên huyền đại lục, mà là chết vào ngươi Minh Vương tay. Những này, ngươi có thể muốn phủ nhận, Vân Triệt hầu như mỗi một câu nói, Hoài Vương sắc mặt thì sẽ biến ảo một lần, con người nơi sâu xa tất cả đều là khiếp sợ, cho rằng hắn những câu nói này, ở trên thế giới này, là chỉ có bọn họ phụ tử mới biết bí mật, tuyệt đối không thể có người thứ ba biết. Thậm chí liền ngay cả thiên huyền đại lục những người kia, cũng không biết năm đó cho bọn họ truyền đạt tin tức người là ai, đùng, đùng, đùng, đùng. Ha ha ha ha, Minh Vương cười to vỗ tay, ánh mắt nhưng là không có một gợn sóng, đặc sắc, thực sự là đặc sắc tuyệt luân. Vân Triệt, xem ra ta vẫn lấy làm kiêu ngạo nhi tử ở trước mặt ngươi mặt mày xám xịt, cũng thật là không có chút nào oan uổng, bản vương thoải mái nhận, ngươi nói một điểm đều không sai. Thiên huyền đại lục cái kia mấy cái thánh địa sở dĩ xâm lấn huyễn yêu giới, chính là bởi vì bản vương. Bản vương năm đó bất quá là nói cho bọn họ biết huyễn yêu giới yêu hoàng chí bảo luân hồi kính chất chứa thần huyền bí mật, chỉ cần tham phá luân hồi kính huyền bí, là có thể đột phá quân huyền cảnh giới hạn, đặt chân thần huyền chi cảnh, thành tựu thần thoại bên trong huyền thần. Đám người kia so với bản vương dự đoán còn muốn tham lam cùng ngu xuẩn, không chỉ tin, hơn nữa ở một năm sau khi, liền bắt đầu không thể chờ đợi được nữa chuẩn bị đặt chân huyễn yêu giới. Bản vương tự nhiên tình nguyện trợ giúp bọn họ xây lên đường hầm không gian, báo cho bọn họ bản vương muốn cho bọn họ biết đến sự. Những này thiên huyền đại lục người quả nhiên không để bản vương thất vọng, để yêu hoàng thành hoàn toàn đại loạn, còn để yêu hoàng cùng tiểu yêu hoàng tử so với bản vương dự đoán còn muốn thuận lợi, Minh vương cười lớn lên, ha ha ha ha. Cái gì thiên huyền thánh địa, bất quá là bị bản vương lợi dụng cùng đùa bỡn ở cổ trong lòng bàn tay quân cờ, còn cái kia yêu hoàng cùng tiểu yêu hoàng, ở bản vương thủ hạ, cũng bất quá là hai con đáng thương bò sát. Bản vương bất quá lược thi tiểu kế, liền đem yêu hoàng dễ dàng dẫn tới đường hầm không gian vị trí, đương nhiên, hắn coi như lại ngu xuẩn, cũng sẽ không kích động đến đuổi vào đường hầm không gian, đến thiên huyền đại lục trên địa bàn đi chịu chết, là bản vương đúng lúc xuất hiện, giúp hắn một tay. Thái y công chúa, ngươi vậy cũng thương phụ hoàng đối bản vương vào lúc này xuất hiện thực sự là một mặt kinh hỉ à, bản vương tới gần đến hắn hai bước cự ly thì, hắn đều không có nửa điểm phòng bị. Sau đó liền bị bản vương nhẹ nhàng một cước, đá vào đường hầm không gian bên trong. Tiểu yêu hậu, Vân Triệt. Đường hầm không gian đối diện, nhưng là có thiên uy chấn hồn trận đang đợi hắn. Vào thiên uy chấn hồn trận, coi như hắn có che trời huyền lực, cũng không cách nào triển khai. Minh vương bụ cười nhạt nhòa, cái kiêng ngạo nghĩa vô bờ biểu hiện, phẳng phất thế gian này tất cả, cũng không có từ thoát đi hắn trưởng khống. Cho tới vậy vừa nãy đăng cơ tiểu yêu hoàng, liền đơn giản hơn, cùng ngươi đại hôn đêm hôm ấy. Hắn liền như hôm nay ngươi như thế, thoải mái đưa bản vương một cái tuyệt thời cơ tốt, lại một thân một mình đi bái tế tiên yêu hoàng. Bất quá, bản vương cũng không có giết hắn, chỉ là đem hắn phế bỏ, sau đó ném vào đi về thiên huyền đại lục đường hầm không gian bên trong. Đã như thế, nửa điểm liên quan với bản vương vết tích đều sẽ không lưu lại, bản vương sẽ giúp hắn tùy tiện lưu lại điểm di ngôn. Ngày thứ hai, toàn bộ huyễn yêu giới liền đều biết vừa đăng cơ tiểu yêu hoàng cùng tiểu yêu hậu đại hôn đêm say rượu kích động, độc sông thiên huyền đại lục. So với bi thương tiểu yêu hoàng tử, càng nhiều người khẳng định đang mắng hắn ngu xuẩn, ha ha ha ha, Minh vương. Tiểu yêu hậu trên người hỏa diễm điên cuồng chập chờn, thân thể gầy ốm càng là kịch liệt cực kỳ run rẩy, cùng nàng gần nhất Vân Triệt, rõ ràng cảm giác được sự phẫn nộ của nàng, sự thù hận cùng sát khí mãnh liệt mà bạo, Loạn Hầu như phải đem không gian đều triệt để xé rách, hắn liếc mắt nhìn về phía Tiểu Yêu Hậu, phát hiện nàng rõ ràng thân cháo hỏa diễm, nhưng xích màu vàng ánh lửa chiếu rọi hạ, sắc mặt của nàng vẫn như cũ trắng bệch dường như giấy trắng. Mà miệng của nàng rác, nhưng là một đạo máu đỏ tươi tích đang chậm chậm chảy xuống. Nàng cùng Hoài Vương giao thủ không có bị thương, cái kia tia vết máu là nàng quá mức mãnh liệt sự phẫn nộ cùng oán hận xung kích ra nội thương, mà thời khắc này, đối với Tiểu Yêu Hậu, Vân Triệt trong lòng dâng lên sâu sắc kính nể. Cho đến hôm nay, nàng mới biết hại chết nàng phụ hoàng cùng hoàng đệ kẻ cầm đầu không phải Thiên Huyền Đại Lục, mà là trước mắt Minh Vương. Hắn hại chết nàng hai cái chí thân, hại yêu hoàng tộc huyết thống đoạn tuyệt, hại yêu hoàng thành hoàn toàn đại loạn, càng hại toàn bộ huyền yêu giới, Vân Triệt có thể tưởng tượng cái kia cổ oán hận cùng sát ý nên mãnh liệt đến trình độ nào. Nhưng ngay cả như vậy, nàng càng vẫn như cũ có thể gắt gao duy trì lý trí, không có ở trùy tâm thấu xương oán hận bên dưới liều lĩnh đi công kích Minh Vương, bởi vì như vậy, nàng không những không thể giết thực lực cực kỳ khủng bố Minh Vương, nàng cùng Vân Triệt đều chỉ sẽ chết càng nhanh hơn. Vào giờ phút này, nàng nhất định phải tranh thủ mỗi một tức sinh cơ, mới có ngày sau tuyết hận khả năng. Minh Vương chuyển mâu, hiếp mắt thưởng thức Tiểu Yêu Hậu lúc này vẻ mặt. Không sai, là thưởng thức, cái kia cỗ hận không thể đem hắn lột ra chóc thịt sự thù hận, hận không thể đem hắn xé thành mảnh vỡ sát ý, nhưng là để hắn hưởng thụ cùng khoái ý, biết rồi những này chân tướng, lại còn có thể nhịn được không đối bản vương ra tay, cũng thật không hổ là thái y công chúa. Không uổng công ngươi để bản vương hơn 100 năm đều chưa bắt được giết ngươi hoàn mỹ cơ hội, ngươi nên cố gắng cảm tạ bản vương, để ngươi ở trước khi chết có thể biết các ngươi bộ tộc là hủy ở trong tay người phương nào. Nha đúng rồi, ngươi biết Tiểu Yêu Hoàng năm đó khi nhìn rõ bản vương mặt thì, vẻ mặt là cỡ nào đặc sắc sao, chà chà, thực sự là đặc sắc đến để bản vương hiện ở hồi tưởng lại, đều là dư vị vô cùng a, Minh, Vương. Tiểu Yêu Hậu âm thanh, khàn khàn, trầm thấp đến đã căn bản không giống như là nhân loại âm thanh, ngăn ngắn hai chữ, âm hàn như lai từ cửu u luyện ngục, nhưng đợi không được trong lòng nàng sự thù hận tới vạn nhất. Vân Triệt sắc mặt tuy rằng vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn mối hận ý, lại sao lại so với Tiểu Yêu Hậu ít, bởi vì gia gia Vân Thương Hải tử, cũng là bởi vì Minh Vương, hắn Vân gia suy sụp, hắn cùng Tiêu Vân vận mệnh tàn kịch, cuối cùng, cũng đều là bởi vì trước mắt cái này Minh Vương. Hắn hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói, Minh Vương, các ngươi bộ tộc, mặc dù có thể vì là vương tộc, đều là yêu hoàng tộc ban tặng, ngươi không những không thừa ân cúng hiến cho, trái lại lòng muôn dạ thú, ác độc đến đây, ngươi liền không sợ tao bị thiên lôi đánh à? Nhiều ấu trĩ, Minh Vương cười nhạt. Thiên hạ chi đế, tự nhiên là có người có tài mới chiếm được, bản vương từ sinh ra một khắc đó, liền nhất định là chúa tể người trong thiên hạ, mà ngăn cản ở bản vương người trước mặt, bất kể là ai, bản vương đều sẽ không chịu thủ đoạn nào trừ. Cái gọi là trung thành nhân nghĩa, này buồn cười đồ vật chỉ sẽ thuộc về buồn cười người yếu, ngươi muốn bản vương thừa nhận đồ vật, bản vương cũng đã thừa nhận, đến, hiện tại nói cho bản vương, liên quan với bản vương những việc này, ngươi là từ làm sao biết. Minh Vương nhìn thẳng Vân Triệt, hai đạo nhận chùy giống như ánh mắt hầu như muốn đâm thủng tâm hồn của hắn, bản vương tự cho là bất luận làm chuyện gì, đều sẽ không lưu lại bất kỳ vết tích. Này hơn 100 năm đến, toàn bộ huyền yêu giới còn từ không có người đối bản vương có bất kỳ hoài nghi, ngươi Vân Triệt, lại đến tột cùng là làm sao biết được, lẽ nào bản vương còn từng lưu lại cái gì kẽ hở hay sao? Rất đơn giản, Vân Triệt tùy ý lùi bước, đứng ở Tiểu Yêu Hậu bên cạnh người. Ngươi nên đã biết, ta tuy là Vân Gia Chi, nhưng là đến từ Thiên Huyền Đại Lục. Mà ở Thiên Huyền Đại Lục thì, ta cùng Tứ Thánh Địa Thiên Uy Kiếm Vực từng có tiếp xúc, những này, tự nhiên là từ Thiên Phú Kiếm Vực bên kia nghe tới, Thiên Uy Kiếm Vực, à. Minh Vương hiển nhiên đúng là câu trả lời này cũng không hài lòng, nhưng cũng không có lại tiếp tục truy hỏi, mà là nhạt cười một tiếng, vốn là nguy hiểm cực điểm ánh mắt lập tức trở nên càng thêm âm hàn, bản vương tạm thời tin tưởng người trả lời. Như vậy, người kéo dài thời gian mục đích đã là đạt thành đủ rất hoàn mỹ, nhưng đáng tiếc. Ngươi một mực chờ đợi chờ cứu binh cũng chưa từng xuất hiện, tiếp đó, ngươi muốn làm sao ở bản vương trước mặt bảo vệ chính ngươi, còn có thải y công chúa mệnh đây, hả? Vân Triệt cũng là cười lạnh, nói. Cái kia Minh Vương cho rằng, ta biết rõ ngươi ở đây còn chạy tới, là vì chịu chết ổn sao, vì lẽ đó bản vương rất là hiếu kỳ, ngươi có thể dựa vào cái gì thoát ly bản vương lòng bàn tay đây. Minh Vương cười híp mắt nói, cái kia nguy hiểm mà thong dong biểu hiện, phảng phất ở nói cho Vân Triệt dù cho hắn có thiên đại thủ đoạn. Cũng tuyệt đối không thể chạy trốn bàn tay của hắn, là bằng ngươi vẫn nắm trong tay cái viên này thiên tuyệt hàn tinh sao. Minh Vương lời khiến Vân Triệt tiếng lòng mạnh mẽ động một cái, trong lòng nổi lên đột nhiên cảm giác bất an, sau đó lập tức không chút do dự đem vật cầm trong tay thiên tuyệt hàn tinh bóc nát. Hắn sẽ dám với xông vào, muốn tại Minh Vương đích độc thủ cứu Tiểu Yêu Hậu, chỗ dựa lớn nhất, hoàn toàn chính xác chính là chỗ này miếng Mộ Phi Yên vừa mới đưa cho hắn Thiên Tuyệt Hàn Tinh. Bởi vì Mộ Phi Yên ở đem Thiên Tuyệt Hàn Tinh lúc đưa cho hắn, thế nhưng vẻ mặt kiêu ngạo, lời thề son sắt sừng có nó trong người, thời khắc nguy cơ hình thành thủ hộ cái chắn không người nào có thể phá vỡ, hơn nữa dài đến 3 canh giờ lâu, như vậy thời gian, hoàn toàn cũng đủ nhẹ như mây hồng rồi, thế nhưng... Một tiếng vang nhỏ, Thiên Tuyệt Hàn Tinh bị Vân Triệt đơn giản bóp nát, một vệt sáng xanh rất nhanh tràn ngập, chỉ trong nháy mắt, liền ở chung quanh hình thành một cái kính dài 3 trượng màu băng lam cái chắn, đem Vân Triệt cùng Tiểu Yêu phía sau bao phủ trong đó, đem Minh Vương cùng Hoài Vương cắt đứt tại ngoại. Quá trình này tuy là ngắn, nhưng đối với một cái cường giả tuyệt thế mà nói, ngắn ngủi một hơi thở thời gian cũng đủ làm rất nhiều chuyện, nhưng Minh Vương cũng cười ha hả nhìn, hoàn toàn không có cần xuất thủ ngăn trở dấu hiệu, đang thủ hộ cái chắn lúc xuất hiện, ánh mắt của hắn cũng không có một tư một hào biến động. Ngoại trừ trong mắt, ngược lại nhiều một tia chẳng đáng cùng hí ngược, tại Minh Vương một hơi hô lên hắn nắm chặt nơi tay Thiên Tuyệt Hàn Tinh lúc, Vân Triệt cũng cảm giác được không hay, mà Minh Vương lúc này thần tình, càng làm cho hắn bất an trong lòng mấy chục lần phóng đại. Là có thể trước tiên mở ra thủ hộ cái chắn, từ vừa mới bắt đầu, Vân Triệt liền đem Thiên Tuyệt Hàn Tinh vẫn nắm trong tay, làm phòng ngừa bên ngoài khí tức bên ngoài trường giáo văn học, www.cfvx. Nè ti tiết, hắn tự nhiên cũng là dùng nguyên khí đem Thiên Tuyệt Hàn Tinh khí tức vững vàng giam cấm, nhưng là bị Minh Vương một lời nói toạc ra, mà hắn chỉ dựa vào khí tức, thì biết rõ đó là Mộ gia Thiên Tuyệt Hàn Tinh, hiển nhiên đối với nó tuyệt không xa lạ gì. Cũng liền không phải không biết nó phóng ra thủ hộ cái chán biết bao cứng cỏi, nhưng, rõ ràng sớm biết rằng trong tay hắn có Thiên Tuyệt Hàn Tinh Minh Vương, nhưng không có tìm kiếm thời cơ đem đoạt được, không có ngăn cản hắn đem bóp nát, càng không có nửa điểm kinh ngạc và kinh hoàng. Toàn bộ là ở Vân Triệt ngoài dự liệu phản ứng, ha ha ha ha, nhìn Thiên Tuyệt Hàn Tinh hình thành thủ hộ cái chán, Minh Vương cũng tùy ý cười ha ha, thì ra là thế. Bản Vương nguyên bản còn đang mong đợi ngươi biết dùng loại nào thủ đoạn cao minh từ Bản Vương chính là thủ hạ chạy trối chết. Kết quả này, thật là làm cho Bản Vương hoàn toàn thất vọng a, cứ nhiên chỉ là còn con này Thiên Tuyệt Hàn Tinh. Vân Triệt chân mày vặn chặt, trong lòng nhanh chóng cảnh giác, khí thế của hắn không hề yếu mà nói, chính là, Thiên Tuyệt Hàn Tinh là Mộ gia thủ hộ chí bảo, ngươi đã như vậy khinh thị, vậy ngươi nhưng thật ra đưa nó nổ nát nhìn a. Ha ha ha ha, Minh Vương lần thứ hai cuồng tiếu, hắn chậm rãi bước về phía trước, tuy là cách thủ hộ cái chắn, nhưng Minh Vương mỗi tới gần một bước, Vân Triệt trên người áp lực sẽ gặp cấp bội tăng, thủ hộ cái chắn phía trước, hắn hơi hờ xòe bàn tay ra. Nếu là ở 100 năm trước, Bản Vương đích xác không có đưa nó phá hủy năng lực, toàn bộ huyền yêu giới, cũng không người nào có thể làm được, nhưng, Bản Vương hôm nay huyền lực đã không còn là 100 năm trước quân huyền cửu cảnh, mà là quân huyền thập cảnh, là thế giới này tối đỉnh phong cảnh giới. Đến cấp độ này, Bản Vương thủ trưởng đã hầu như có thể chạm tới cái thế giới này pháp tắc, ngay cả không gian này, ở Bản Vương dưới bàn tay cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành mảnh nhỏ. Minh Vương thủ đoạn bỗng nhiên lắc một cái, thoáng chốc một vòng xoáy khổng lồ chợt xuất hiện, rất nhanh lan tràn. Đây không phải là khí lưu vòng xoáy, không phải huyền lực dòng xoáy, mà là bị hoàn toàn méo mó không gian. Không gian này vặn vẹo không phải trong nháy mắt rồi biến mất, mà là như thương hải sóng lớn một dạng lan tràn, trong nháy liền lan tràn đến băng lam cái chắn thượng. Vốn tưởng rằng bền chắc không thể gãy cái chắn, ở kinh khủng này tới cực điểm không gian dòng xoáy hạ, giống như yếu ớt bọt xà bông một dạng bị trong nháy mắt vặn vẹo, cũng vặn vẹo càng ngày càng kịch liệt, cho đến vặn vẹo thành một cái khoa trương vô cùng hình dạng. Có thể tiếp theo hơi thở, cũng sẽ bị hoàn toàn xé rách. Vân Triệt quả thực thất kinh, hắn theo bản năng che ở Tiểu Yêu sau phía trước, chân mày cắt gao vặn chặt, trên hai tay càng là nổi gân xanh. Cái này Thiên Tuyệt Hàn Tinh chống lên thủ hộ cái chắn, Mộ Phi Yên thế nhưng lời thề son sắt nói qua có thể chống đỡ 3 canh giờ, coi như ra ra hắn trên đời cũng không khả năng phá hủy. Mộ Phi Yên là nhân vật nào, hắn không chỉ là ông ngoại của hắn, càng là đức cao vọng trọng Mộ gia đứng đầu, hắn tuyệt đối là nhất ngôn cửu đỉnh. Hơn nữa Mộ Phi Yên đem Thiên Tuyệt Hàn Tinh lấy ra lúc Mộ Mưa chưa không người khoa trương phản ứng, còn có cha mẹ sở lộ ra vui sướng. Đối với Thiên Tuyệt Hàn Tinh cường đại thủ hộ năng lực, hắn tự nhiên là chút nào không có lý do hoài nghi, bằng không cũng sẽ không có can đảm cứ như vậy xông tới đối mặt cường đại tới cực điểm Minh Vương. Lúc này đừng nói 3 canh giờ, dù cho chỉ có thể chống đỡ 1 canh giờ. Đối với Vân Triệt mà nói cũng hoàn toàn cũng đủ, hắn chẳng thể nghĩ tới, Thiên Tuyệt Hàn Tinh bảo mệnh cái chán, tại Minh Vương trước mặt của lại là như thế không chịu nổi một kích, hố trang ngoại tôn a, vẫn là cái hố mạng nhỏ à. Cái này Thiên Tuyệt Hàn Tinh, đích thật là huyền yêu giới ít có bảo mệnh vật, Minh Vương thủ trưởng ngừng động tác lại, nhưng không gian vạn vật đang kéo dài, mà thủ hộ cái chán, đã đến văng tung tóe tích ngoài rìa, chỉ cần Minh Vương lại xảo có động tác, sẽ hoàn toàn nghiền nát. bởi vì nó có khả năng chống cự huyền lực tầng thứ, cao tới quân huyền cửu cảnh, nhưng ở siêu việt tầng thứ này lực lượng trước mặt, nó cùng một mảnh miếng băng mỏng không có khác nhau chút nào, toàn bộ huyền yêu giới, cũng chỉ có bản vương có thể đơn giản hủy diệt, Vân Triệt, ngươi tính sai, Vân Triệt. Minh Vương chân mày nhỏ bé thư, khóe miệng nhẹ câu, trên mặt là nhất thành bất biến thong dong cười nhạt, Vân Triệt, thành thật mà nói, bản vương thật đúng là không bỏ được giết ngươi. Thực lực ngươi bất phàm, tâm cơ hơn người, tiềm lực càng là kinh người, ở bản vương nhìn soi mói nhưng thủy chung không hốt hoảng chút nào, nói rõ ngươi tinh thần lực cũng là không tầm thường, dám can đảm biết rõ bản vương ở đây, nhưng phải xông tới, gan dạ sáng suốt cùng quyết đoán càng thị phi phàm a. Ngươi bằng chừng ấy tuổi, đã có như vậy tư chất, khiến bản vương đều không thể không thán, nếu như cứ như vậy chết, cũng thật sự là quá đáng tiếc, cho nên, Vân Triệt tròng mắt hơi híp, Minh Vương lẽ nào chuẩn bị cho ta một cái cơ hội sống. Khiến bản vương ở trên người của ngươi trồng linh hồn ấn ký, từ nay về sau hiệu chung với bản vương, như vậy, ngươi không phải nhưng có thể sống sót, đợi bản vương chúa tể thiên hạ lúc, ngươi có thể cùng chung một đời quyền quý vinh hoa, thậm chí đối với các ngươi Vân thị bộ tộc, bản vương cũng có thể võng khai một mặt. Minh Vương thản nhiên nói, bản vương còn chẳng bao giờ ở sát nhân trong chuyện này do dự cùng nương tay quá, ngươi là người thứ nhất, đây là bản vương đối với người lớn lao ban ân, cũng đừng làm cho bản vương thất vọng a, ban ân, hắc. Vân Triệt cúi đầu cười nhạt, ngươi hay là ban ân, với ta mà nói không đáng một đồng. Ta cho dù chết, cũng sẽ không khiến linh hồn của chính mình bị loại người như ngươi xúc sinh không bằng người ô nhiễm, tốt, Minh Vương chậm rãi gật đầu, ngươi đã tuyển chọn ngu xuẩn, vậy, chết đi, ùng, ùng. Không gian điên cuồng rung động, không gian thật lớn dòng xoáy lập tức thôn vệ thiên tuyệt hàn tinh xây lên thủ hộ cái chắn, đem xé thành vô số mảnh nhỏ, giờ khắc này, phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị cuốn vào cái này đáng sợ không gian dòng xoáy trong. Vô cùng kinh khủng huyền lực khí tràng áp chế Vân Triệt hoàn toàn hít thở không thông, hai chân không cách nào di động, trong miệng thậm chí không còn cách nào phát sinh một tiếng thanh âm. Lúc này, một đạo là lướt màu xám trắng ảnh hơi lắc lư, che ở trước người của hắn, cùng lúc đó, vò tới không gian dòng xoáy hung hăng trùng kích ở bóng người màu xám trên người. Một tiếng nặng nề thống khổ than nhẹ từ Vân Triệt bên tai xẹt qua, cánh tay hắn tùy theo bị một con xinh xắn thủ nhi nắm thật chặt. Cái tay nhỏ bé thủ đoạn thượng, một viên sâu màu đỏ thủ hoàn nhất thời vỡ vụn, cũng phóng xuất ra một hỏa diễm vậy quang mang, còn. Ở hỏa diễm quang mang chớp thức một sát na kia, Vân Triệt cùng tiểu yêu phía sau thân ảnh đồng thời biến mất ở nơi đó, không gian dòng xoáy cũng tại lúc này cuộn sạch mà qua, đem tầng không gian tầng nát bấy. Ở nơi này cực đoan lực lượng kinh khủng phía dưới, không muốn nói thường nhân, dù cho một người bình thường đế quân, cũng sẽ bị đơn giản xoắn thành mảnh nhỏ. Hoài Vương trên mặt cả kinh, cấp tốc về phía trước. Phụ vương, chuyện gì xảy ra, bọn họ làm sao tiêu thất, lẽ nào? À, Minh Vương không nhanh không chậm thu bàn tay về, trên mặt không có có vẻ lo lắng thất thố thần tình, thậm chí ngay cả kinh ngạc cũng không có, tựa hồ cái này cũng đồng dạng ở trong dự liệu của hắn. Bất quá là xích huyết hoàn nát bấy sở phát động không gian độn, tiểu yêu hoàng trong trí nhớ, hoàn toàn chính xác có một vật như vậy tồn tại, cũng quả nhiên như bản vương sở liệu đang bị tiểu yêu phía sau đeo ở trên người. Bất quá đáng tiếc. Kim Ô Lôi Viêm Cốc là một thế giới độc lập, yêu hoàng tỳ huyết độn có thể cho nàng thoát ly đến thế giới bên ngoài, nhưng cái này xích huyết hoàn lại vĩnh viễn không có khả năng, bất quá là trước khi chết sau cùng thương cảm dễ dụa mà thôi, lại có thể trốn ra bản vương lòng bàn tay. Minh Vương thoáng nghiêng người, mị mâu mà cười, ánh mắt của hắn cuối cùng dừng hình ảnh ở phương hướng tây bắc, khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra một như gió nhẹ vậy nhu hòa cười nhạt, nhưng hắn trong khóe mắt mâu quang, so với thế gian này độc nhất độc xà còn muốn lạnh lẽo tận xương. Kim Ô Lôi Viêm Cốc tây bắc, bên bờ dải đất, thế giới lập tức nóng rực mấy lần, không khí loãng đến hầu như không thể thở nổi, Vân Triệt bị tiểu yêu phía sau phủi bỏ qua, trùng điệp ngã ngồi xuống đất, hắn ngắn ngạc nhiên phía sau, nhất thời hiểu được phát sinh cái gì, hắn đứng dậy, xem chung quanh một cái, nơi đây là nơi nào, tây bắc biên duyến, tiểu yêu phía sau đưa lưng về phía hắn, lạnh lùng nói, âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, thân thể nàng chợt cứng đờ, một búng máu tiễn từ trong miệng nàng cuồng bắn ra. Rơi thẳng đến ngoài mấy trượng, cả người cũng vô lực than hạ, té quỵ dưới đất, tiểu yêu phía sau. Vân Triệt vội vàng hướng trước, muốn đem nàng nâng dậy, nhưng thủ mới vừa đụng chạm lấy bả vai của nàng, liền đã bị nàng trùng điệp đẩy ra, đừng đụng ta. Vân Triệt đứng ở nơi đó, không dám cử động nữa, tiểu yêu phía sau thống khổ thở dốc một lúc lâu, rốt cục chậm rãi đứng lên, xoay người lại. Hiện thiếu nữ gương mặt không có chút huyết sắc nào, vết máu ở khóe miệng cũng nhìn thấy mà giật mình. Vân Triệt rất nhanh bình tĩnh trong đầu, bắt đầu rõ ràng hiện lên mấy hơi trước hình ảnh, Minh Vương công kích trước chỉ hướng cũng không phải tiểu yêu phía sau, mà là hắn. ở một cái đỉnh phong đế quân huyền lực áp bách dưới, hắn có thể tách ra khả năng, hắn có thể sống, không chỉ là tiểu yêu sử dụng sau này không gian độn dẫn hắn cùng nhau thoát đi, mà là bởi vì tiểu yêu sử dụng sau này thân thể của mình, thay hắn thừa nhận Minh Vương một kích chí mạng. Vân Triệt ngực chập trùng kịch liệt, chân thành đạo, cảm ơn ngươi cứu ta một mạng, so sánh với cùng này, bản thân không đáng tin cậy ngoại công a. Mộ Phi Yên đưa thiên tuyệt hàn tinh nếu không không có thể ở thời khắc nguy cơ giữ gìn hắn một mạng, ngược lại kém chút đoạn mạng của hắn. Bởi vì nếu không có thiên tuyệt hàn tinh, hắn cũng sẽ không cứ như vậy xông vào kim ô lôi viêm trong cốc, cứu ngươi một mạng, tiểu yêu chuẩn bị ở sau che ngực cửa, trầm thấp lạnh như băng đạo, buồn cười, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống quá ngày hôm nay sao? Yêu hoàng tỷ đã bị Minh Vương đoạt đi, chúng ta căn bản không biện pháp thoát ly kim ô lôi viêm cốc, lấy Minh Vương thực lực, dùng không bao lâu, hắn có thể một lần nữa tìm được chúng ta, ngươi cái này tự cho là đúng đồ ngu, tại sao muốn xông tới không không chịu chết? Ta cũng là lo lắng ngươi gặp Minh Vương cùng Hoài Vương độc thủ, Vân Triệt một mặt vô tội nói, tiểu yêu hậu tức giận nói, ngươi vừa nhưng đã biết là Minh Vương. Tại sao còn muốn xông tới, thực lực của ngươi, không cần nói rõ Vương, cho dù là ở Hoài Vương trước mặt, đều cùng một con run dế không khác. Lẽ nào ngươi liền nửa điểm không yêu quý mạng của mình à? Vân Triệt bình thường nếu là bị người mắng to, đã sớm mấy lần trở lại, nhưng lúc này lại là làm sao đều không tức giận được đến. Tiểu yêu hậu tự doanh hận, nhưng những này sự thù hận đều cũng không phải nhằm vào hắn, thậm chí, ở tiểu yêu hậu quát mắng chính mình trong thanh âm, hắn nghe được càng nhiều chính là không cam lòng cùng tự trách, ngươi hôm nay nhân ta mà chết, sau khi ta chết, còn có mặt mũi nào đi gặp yêu vương. À, tiểu yêu hậu thân thể kịch liệt loáng một cái, trong miệng lần thứ hai phun ra một ngụm máu lớn dịch, vốn là sắc mặt tái nhợt lần thứ hai trắng bệch mấy phần, nàng che ngực, thân thể khẽ run, cả người đã là lảo đảo. Nàng lúc này, tựa như một cái thân hoạn trọng bệnh, thòi thóp gầy yếu thiếu nữ, liền ngay cả trong ngày thường hàn như băng đàm, khiến người ta không dám nhìn thẳng hai con mắt, cũng đã là ảm đạm xuống, thậm chí không ngừng hiện ra tan rã. Bất luận người nào thấy nàng lúc này, cảm nhận được không còn là thuộc về tiểu yêu hậu uy lăng, mà là sâu sắc đau lòng. Người, không có sao chứ, Vân Triệt thăm dò về phía trước một bước nhỏ, lo lắng nói, nàng mạch máu đã đứt, không sống được lâu nữa đâu, mặt lị thản nhiên nói, cái gì? Vân Triệt trong lòng kinh hãi. Làm sao có khả năng, nàng chỉ là chịu Minh Vương một đòn mà thôi. Minh Vương tuy rằng mạnh mẽ, nhưng tiểu yêu hậu cũng là trung kỳ đế quân huyền lực, làm sao có khả năng? Hừ, ngươi cho rằng đây, Mạt Lị xem thường hừ một tiếng nói, đến quân huyền cảnh giới, một cái cảnh giới nhỏ, chính là khác biệt một trời một vực. Mà cái kia Minh Vương, nhưng là vượt qua tiểu yêu hậu dòng dã nửa cái đại cảnh giới, hơn nữa Minh Vương ra tay tàn nhẫn tuyệt, vừa nãy cái kia một đòn, cho dù không phải hắn 10 phần lực, cũng chỉ ít là 9 phần 10. Hơn nữa tiểu yêu hậu vội vàng che ở trước mặt ngươi, không chỉ không kịp toàn lực chống đỡ, còn bị trực bên trong chỗ yếu. Chưa nói xong có thể kéo dài hơi tàn một thời gian, coi như là tại chỗ đột tử đều không cái gì có thể kỳ quái. Vân Triệt hai tay nắm chặt, tâm hồn một trận không cách nào khống chế run rẩy. Minh Vương thực lực, dĩ nhiên là đáng sợ như vậy, liền mạnh mẽ tiểu yêu hậu, lại đều bị hắn một đòn trọng thương đến đây. Liền tiểu yêu hậu đều là như vậy, nếu như vừa nãy không phải tiểu yêu hậu thế hắn chịu đựng Minh Vương một đòn, hắn tất nhưng đã chết. Hô, Vân Triệt trái tim kịch liệt co giật, tâm hồn nơi sâu xa nhất một nơi nào đó, càng bị mạnh mẽ động chạm, đang kịch liệt run run bên trong không cách nào đình chỉ. Tại sao muốn thay ta chặn cái kia một thoáng? Đúng đấy, ngươi cũng không biết, ta Vân Triệt đời này tối không thể chịu đựng, chính là nợ nữ nhân mệnh. Bởi vì đó là linh ở ta trong lòng từ trần thì, ta đối với nàng hứa hẹn, còn có đối với mình linh hồn ám thề. Nếu như tiểu yêu hậu chết rồi, mà chính mình nhưng cuối cùng được lấy thoát đi, như vậy, tâm hồn của ta bên trong, lại biết nhiều một tầng cả đời không cách nào thích đi gông xiềng. Ta lại nên làm gì đi đối mặt linh? Đón lấy ngươi chuẩn bị làm thế nào, chờ chết sao? Ta cho tới bây giờ không biết cái gì gọi là chờ chết, Vân Triệt cắn răng nói, ta đại đạo phủ đồ quyết đã là tầng thứ 4. Nếu như có thể chạy ra nơi này, coi như nàng mạch máu đã đứt, chỉ cần còn có thể kiên trì 10 ngày. Ta thì có 6 phần 10 nắm cứu mạng của nàng, Vân Triệt, ta hỏi ngươi. Tiểu yêu hậu bỗng nhiên lên tiếng, nàng âm thanh đã rất là suy yếu, nhưng vẫn như cũ nỗ lực lấy trầm thấp ngữ điệu đẩy lên tiểu yêu hậu uy nghiêm, năm đó yêu vương, còn có Vân gia 10 vị tiền bối sở dĩ mất mạng thiên huyền đại lục, có phải là cũng là Minh Vương gây nên? Vâng, Vân Triệt gật đầu nói. Năm đó gia gia bọn họ đi tới thời gian, còn có đường hầm không gian chỉ hướng về vị trí, đều bị Minh Vương rõ ràng báo cho thiên huyền đại lục bên kia. Bọn họ vừa đến thiên huyền đại lục, liền trực tiếp rơi vào từ lâu bị thật thiên uy chấn hồn trận bên trong. Bằng không, lấy ông nội ta cùng 10 vị Vân gia tiền bối thực lực, lại làm sao có khả năng liền như vậy toàn quân bị diệt. Tiểu yêu hậu trên người phóng thích một luồng thâm đến mức tận cùng sự thù hận. Thiên Huy kiếm vực còn nói với ngươi cái gì, Minh Vương còn đã làm gì, cái này, Vân Triệt thở ra một hơi, nói, liên quan với Minh Vương tất cả, kỳ thực cũng không phải từ Thiên Huy kiếm vực bên kia biết được. Vậy ngươi lại là làm sao biết được, tiểu yêu hậu ngưng mi, là suy đoán. Sau đó những suy đoán này đã toàn bộ đã biến thành hiện thực, Vân Triệt thán tiếng nói. 3 tháng trước, mới tới huyễn yêu giới thời điểm, căn cứ ta nghe thấy, còn có yêu hoàng thành cục diện, thiên huyền đại lục xâm lấn nguyên nhân cùng quá trình, tiểu yêu hoàng không theo lẽ thường cử động, kết hợp với gia gia nói cho ta hắn vừa vào thiên huyền đại lục liền trúng ám toán sự, ta liền muốn đến yêu hoàng thành bên trong. Tất có người cùng thiên huyền đại lục bên kia cấu kết, hơn nữa 99% là Hoài Vương phủ, ta đem những này nói cho phụ thân và ông ngoại sao, phụ thân nhắc tới như những này làm thật, như vậy Hoài Vương phủ dã tâm liền không phải ở tiên yêu hoàng ngộ hại sau khi, mà là trước. Sau đó, phụ thân liền nhắc tới Minh Vương danh tự này, mà hơi một sắp xếp, hết thảy điểm đáng ngờ, liền toàn bộ chỉ về hắn. Huyễn yêu giới những năm này rung chuyển không ngớt, hắn nhưng trong khoảng thời gian này triệt để mai danh ẩn tích, bản thân liền là cái to lớn điểm đáng ngờ, mà sự thực cũng quả thế. Hoài Vương dã tâm cùng một ít liệt kê động, bất quá là danh nghĩa, chân chính âm mưu, muốn so với yêu hoàng thành người chứng kiến còn đáng sợ hơn ngàn vạn lần. Yêu hoàng thành người chứng kiến là yêu hoàng huyết thống bị thiên huyền đại lục đoạn, tiểu yêu hậu thân là nữ tử, nhưng không có cách thức tỉnh huyết thống, mà lại là không người nối nghiệp, vì lẽ đó Hoài Vương sinh rồi dạ tâm, lôi kéo thế lực, muốn thay vào đó. Tuy rằng trên bản chất cũng là mưu nghịch, nhưng ở thế nhân xem ra, tuyệt đối không tính là nhân thần cộng phẫn, thậm chí đối với rất nhiều cường giả mà nói còn có thể tán đồng Hoài Vương cử chỉ yêu hoàng huyết thống vừa đã đoạn tuyệt, chỉ còn một cái tiểu yêu hậu, hắn tộc vì là đế, bất quá là sớm muộn việc. Hoài Vương có đầy đủ dã tâm cùng năng lực, càng có đầy đủ thế lực, hắn nếu vì đế, muốn so với nữ nhân vì là đế càng khiến người ta tiếp thu, hơn nữa tiểu yêu hậu thoái vị sau khi, có tư cách đem khống huyễn yêu giới, cũng chỉ có Hoài Vương phủ. Vì lẽ đó Hoài Vương cử chỉ, mặt khác xem, cũng chỉ có điều là nóng vội mà thôi, cũng bởi vậy, cống hiến cho yêu hoàng tộc vạn năm bảo vệ gia tộc cùng chư vương phủ, có hơn một nửa ngã về Hoài Vương. Nhưng chân tướng, nhưng là Hoài Vương phủ cấu kết ở ngoài thế lực mưu hại yêu hoàng, mưu hại tiểu yêu hoàng, đoạn tuyệt thống nhất huyễn yêu giới, để thiên hạ an cùng vạn năm yêu hoàng một mạch, đây là mất đi nhân tính, gieo vạ thiên hạ, nhân thần cộng phẫn cử chỉ. Nếu như chân tướng vì là thế nhân biết, như vậy, những kia bảo vệ gia tộc cùng Hoài Vương phủ coi như lại có thêm 10.000 cái lá gan, cũng không dám tìm đến phía Hoài Vương phủ, mà Hoài Vương phủ cũng sẽ trở thành chúng thì tới, thiên hạ tới địch, người vẫn tới chu diệt. Thế nhưng, bây giờ tự yêu hậu cùng Vân Triệt tuy rằng đều biết này đáng sợ chân tướng, nhưng cho dù ngày hôm nay thoát đi kim ô lôi viêm cốc, cũng căn bản không có cách nào công trừ hậu thế. Bởi vì Minh Vương thủ đoạn cao minh cực kỳ, một loạt độc mưu cùng độc thủ đều không có để lại chút nào vết tích, yêu hoàng là chết ở thiên huyền đại lục, tiểu yêu hoàng là chết ở thiên huyền đại lục, yêu vương cũng chết ở thiên huyền đại lục. Hết thảy tất cả đều chỉ về thiên huyền đại lục, không có một cái chỉ về Minh Vương. Nếu thật sự liền như thế đem chân tướng công trừ hậu thế, ngược lại sẽ bị Hoài Vương phủ trả đũa, Minh Vương coi là thật là một cái đáng sợ đến cực điểm nhân vật. Nếu như không phải Vân Triệt ở gặp may đúng dịp cùng Thiên Ý sắp xếp bên dưới gặp phải Vân Thương Hải, biết được năm đó vừa vào Thiên Huyền Đại Lục liền tao ngộ ám hại, như vậy mãi đến tận hiện tại, hay là đều không thể biết tất cả những thứ này chân tướng. Cùng với vẫn như cũ quên Minh Vương sự tồn tại của người này, tiểu yêu hậu mắt nhìn Vân Triệt, con người nơi sâu xa vi hoàng dị quang. Vậy ngươi lại là làm sao biết vẫn giấu ở hậu trường Minh Vương biết xuất hiện ở đây, cũng là ngươi đoán được sao? Hừng, ta đã đoán, Vân Triệt gật đầu. Ngươi ở cục diện tốt đẹp trạng thái, nhưng ở bắt được yêu hoàng thì sau lập tức bỏ giờ đại điển, ta có thể nghĩ đến tối giải thích hợp lý, chính là ngươi muốn ở bắt được yêu hoàng thì sau, trước tiên thức tỉnh huyết thống, tùy theo nghĩ đến ngươi khả năng có mạnh mẽ mở ra kim ô lôi viêm cốc phong ấn phương pháp. Sau đó lo lắng vạn nhất Hoài Vương phủ người cũng biết. Tất nhiên biết nắm lấy cái này giết ngươi cơ hội tốt vô cùng, những ngày ta đều cùng phụ thân cùng ông ngoại đã nói, nhưng bọn họ nhưng cũng không lo lắng. Bởi vì cho dù những này đều trở thành sự thật, ngươi một khi tiến vào kim ô tổ, coi như là Minh Vương tự mình ra tay, cũng không thể làm sao ngươi. Sau đó ta không cách nào tiêu tan chính mình suy đoán cùng lo lắng, liền chính mình đến đây kim ô lôi viêm cốc xác nhận một thoáng, ở lối vào, ta không nhìn thấy phong ấn, nhưng nhìn thấy Hoài Vương phủ huy nhiễm, ta liền biết hết thảy lo lắng toàn bộ trở thành sự thật. Ta từ huy nhiễm nơi đó xác nhận, Hoài Vương cùng phụ thân ta trong miệng Minh Vương đều đã tiến vào kim ô lôi viêm cốc bên trong, đồng thời còn từ Huy Nhiễm nơi đó biết được ngươi coi như đến Kim Ô Tổ, cũng nhất định không cách nào thức tỉnh huyết thống. Hôm nay cử động, chỉ là không công cho Hoài Vương phủ một cái cơ hội giết ngươi, vì lẽ đó, ta không chờ được nữa phụ thân bọn họ đến, liền một mình vào đây. Vân Triệt xả cái nói dối, bởi vì hắn cũng không thể nói tiểu yêu hậu không cách nào thức tỉnh huyết thống dự là từ Mạc Lệ nào biết. Ngươi phụ hoàng là bị Minh Vương minh hại, ta trước cũng không biết, còn tiểu yêu hoàng là gặp Minh Vương độc thủ, ta là ở tiến vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc sau khi mới nghĩ đến, Vân Triệt một mặt nghiêm nghị nói. Ngươi có biện pháp mạnh mẽ tiến vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc sự, phụ thân ta cùng ông ngoại cũng không biết, nói rõ đây là yêu hoàng tộc bí mật, mà Minh Vương nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng, liền ngươi cũng không biết nữ tính không thể chịu đựng Kim Ô Thủy Tổ máu, nhưng Minh Vương rồi lại phân biết rõ. Các ngươi yêu hoàng tộc bí mật, phía trên thế giới này biết đến nhiều hơn ngươi, chỉ có thể là tiên yêu hoàng cùng tiểu yêu hoàng. Vì lẽ đó ta nghĩ đến duy nhất khả năng, chính là trăm năm trước, tiểu yêu hoàng là gặp Minh Vương độc thủ, thoi thóc, ý thức tàn dã thời gian, Minh Vương đối với hắn tiến hành rồi siêu hồn, đoạt xác toàn bộ của hắn ký ức, mà Minh Vương trước, cũng không thể nghi ngờ là xác minh sự thực này. Tiểu yêu hậu trong lòng lần thứ hai rung bần bật, hôm nay, Minh Vương đối với nàng đến Kim Ô Lôi Viêm Cốc cử động, đối với nàng tay trắng trở về kết quả, hiển nhiên đều là rõ như lòng bàn tay, thậm chí, hắn liền yêu hoàng thì có thể ở thời khắc nguy cơ phát động huyết độn đều rõ rõ ràng ràng. Bực này cứu mạng lá bài tẩy, ở bất kỳ chủng tộc, đều là tuyệt đối không thể để cho người biết bí ẩn. Nhưng Minh Vương nhưng rõ rõ ràng ràng biết, Vân Triệt, tiểu yêu hoàng năm đó là gặp Minh Vương độc thủ còn bị siêu hồn. Cái này làm cho nàng hầu như đau lòng, oán hận đến nghẹt thở suy đoán. Vốn là giải thích duy nhất cùng khả năng, mà một người một khi bị siêu hồn, sẽ bị trực tiếp biến thành một cái không có tâm hồn thể xác, biến thành một cái đáng thương xác chết di động. À, một bó gần như đen kịt dòng máu từ tiểu yêu hậu khóe miệng chậm chậm tràn ra, cái kia không phải nàng nội thương nghịch huyết, mà là thống khổ cùng cực nộ bên dưới tâm huyết. Những năm này, nàng thời khắc cảnh giác đề phòng Hoài Vương phủ, nhưng trong lòng hết sức oán hận, vẫn luôn là Thiên Huyền Đại Lục, thậm chí từng xin thề sinh thời, đến thời cơ thích hợp, dù cho chết, cũng cần phải tàn sát Thiên Huyền, để thù không đợi trời chung, hôm nay mới biết, nàng những năm này, đều hoàn toàn hận sai rồi người. Nàng phụ hoàng là một đời yêu hoàng, một trưởng huyễn yêu, thiên hạ cúi đầu, chân chính hại chết hán nguyên lai cũng không phải Thiên Huyền Đại Lục, mà là gặp tín nhiệm nhất người ám hại, nàng hoàng đệ, cũng là phu quân, cũng không phải vì cứu phụ hoàng khốc liệt mà chết, mà đồng dạng là gặp ám hại độc thủ. Hơn nữa tử như vậy thê thảm. Những năm này, nàng nhìn thấy, toàn bộ là giả tạo, toàn bộ uyên yêu giới, cho rằng cũng đều là giả tạo. Mọi người, bao quát nàng tiểu yêu hậu, đều bị Minh Vương đùa bỡn ở vỗ tay, liền ngay cả cái kia Thiên Huyền Đại Lục Tứ Thánh Địa, cũng chung quy bất quá là Minh Vương lợi dụng công cụ, Minh, Vương. Tiểu yêu hậu hận lòng tràn đầy hồn, hai tay của nàng gắt gao cầm lấy trước ngực áo xám, nắm chặt 10 ngón đang run rẩy bên trong trắng bệch vô huyết. Minh, Vương, Minh, Vương, ta thành quỷ, cũng không biết, hà, quá, ngươi, phốc. Tiểu yêu hậu lại là một ngụm lớn hắc huyết phun ra, trong máu, xen lẫn khỏa khỏa xúc mục kinh tâm cục máu, tùy theo, hắn cả người chậm rãi quỳ dạp xuống đất, hai con ngươi khi thì mê ly, khi thì tan rã, nhìn lấy hắn phun ra vết máu, Vân Triệt trong lòng máy động, vội vàng đỡ hắn gầy yếu hai vai. Mà bàn tay của hắn vừa mới đụng chạm lấy bờ vai của nàng, liền bị tiểu yêu hậu rất dùng sức một tay phiến mở, nói lại lần nữa xem, không cần, đụng ta. Tiểu yêu hậu nhìn lên trên suy yếu vô cùng, nhưng một trường này khí lực lại là không nhẹ, chấn động Vân Triệt liền lùi lại mấy bước, mà tiểu yêu hậu thân thể kịch liệt nhoáng một cái, suýt nữa Triệt để tê liệt ngã xuống, hắn ngẩng đầu lên, non nớt gò má của thiếu nữ, yếu đuối đến sắc mặt của làm cho đau lòng người. Lại là hiện đầy phảng phất vĩnh viễn đều khó có khả năng tan ra băng lãnh cùng quật cường, chỉ bằng ngươi hôm đó dùng con mắt khinh nhìn thân thể của ta, coi như ngươi là yêu vương về sau, ta cũng nên móc mắt ngươi, ngươi còn dám đụng ta nhất định giết ngươi. Mệnh mạch đã đứt, vô luận thể xác tinh thần đều là bị thương nặng, lại còn đang để trong lòng vào những vật này, Vân Triệt giật giật khóe miệng, hơi có chút không cam lòng nói lầm bầm, mới nói đêm hôm đó ta không phải cố ý nhìn lén. Ta lúc đầu liền ở chỗ đó, là ngươi không có phát hiện ta. Bản thân liền đem quần áo đều cởi đi. Vân Triệt lời còn chưa dứt, một cỗ nóng rực sóng gió đã bỗng nhiên đánh tới. Tiểu yêu hậu tiêm bạch tay nhỏ đã chộp vào trên cổ hắn. Ngươi thực sự coi là, ta không dám giết ngươi sao? Tiểu yêu hậu mặc dù suy yếu, nhưng dù sao trung kỳ đế quân thực lực, cho dù là bây giờ trạng thái, muốn giết Vân Triệt cũng là dễ như trở bàn tay. Vân Triệt gật đầu, rất là nghiêm túc nói, ừm, bởi vì ngươi đối với ta căn bản không có sát khí. Nói vừa xong, Vân Triệt lo lắng Tiểu Yêu Hậu biết thực sự vì vậy mà bạo tẩu, vội vàng nói tiếp, chúng ta đã bị bước đến tuyệt cảnh, hiện tại hẳn là nghĩ là như thế nào chạy khỏi nơi này, ngươi muốn giết ta cũng tốt, muốn đào con mắt của ta cũng tốt, chỉ ít cũng mấy người chạy đi mà nói, hừ. Tiểu Yêu Hậu hơi vung tay, đem Vân Triệt xa xa đẩy ra, chạy đi, ngươi còn tại ngây thơ vọng tưởng có thể chạy ra Minh Vương độc thủ sao, hiện nay, cũng bất quá là sau cùng kéo dài hơi tàn mà thôi. Vân Triệt nhíu nhíu mày, thấp giọng nói. So với cái này nguy hiểm hơn tuyệt vọng tình cảnh, ta trải qua không dưới 10 lần, nhưng ta y nguyên sống đến nay, bởi vì ta coi như tiếp theo hơi thở liền sẽ tắt thở, thượng một hơi cũng sẽ không tiếc hết thảy dãy ruộng. Đừng bảo là một cái Minh Vương, liền xem như 10 cái Minh Vương, ta cũng tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Tiểu Yêu Hậu, ngươi là Huyễn Yêu Chi Đế, cái này đến nay trăm năm, ngươi thừa nhận mất đi tất cả trí thân thống khổ, gánh vác lấy người khác không cách nào tưởng tượng trọng áp, còn muốn trực diện thiên hạ nghi vấn, yêu hoàng nhất mạch tương lai cùng Hoài Vương phủ dạ tâm. Mà ngay cả như vậy, ngươi bảo vệ đế vương chi vị, cũng bảo vệ yêu hoàng tộc sau cùng tôn nghiêm dòng dã trăm năm, Hoài Vương không cách nào đưa ngươi đánh tan, mạnh như Minh Vương, mặc dù ám hại trước yêu hoàng cùng tiểu yêu hoàng, nhưng bởi vì ngươi, thủy chung không thể chân chính toại nguyện. Phụ thân ta mỗi lần nhắc tới ngươi, đều mang sâu đậm kính ý, mà ta thăm dò hết thảy chân tướng về sau, đối với ngươi cũng là khâm phục vô cùng, có thể nói tại ta sinh mệnh bên trong đã thấy trong nữ nhân, ngoại trừ sư phụ của ta, ngươi là ghê gớm nhất một cái. Ngươi là cường đại tiểu yêu hậu, là huyễn yêu giới trong lịch sử duy nhất nữ tính đế vương, như thế giỏi lắm người, làm sao lại cam nguyện như vậy nhận mệnh, ta biết ngươi vì cứu ta, ngươi bị thương nặng, mệnh mạch đã đứt. Nhưng, chỉ cần hôm nay có thể chạy ra nơi này, coi như ngươi gãy mất mệnh mạch, ta cũng có biện pháp để ngươi sống sót, đừng quên, cha mẹ ta dòng dã hơn 20 năm trọng thương, ta đều có thể hoàn toàn chữa trị, tiểu yêu hậu. Vân Triệt hướng về phía trước, đứng ở trước người của nàng. Tiểu yêu hậu, ta thủy chung tin tưởng, trên đời này chưa từng có tuyệt đối sự tình, càng không có tuyệt đối tuyệt đường người, nếu như ngươi còn không cam tâm chết, nếu như ngươi còn muốn tự tay là phụ hoàng của ngươi cùng tiểu yêu hoàng báo thù. Hãy cùng ta cùng một chỗ, dùng cái này ngắn ngủi cơ hội thở dốc, nghĩ hết tất cả biện pháp, không tiếc hết thảy chạy đi. Tiểu yêu hậu giật mình, hắn trinh nhiên nhìn lấy con mắt của Vân Triệt, từ Vân Triệt trong đồng tử, nàng nhìn thấy lo lắng, nhưng không có sợ hãi, càng không có một tia tuyệt vọng. Cái kia thuộc về hắn thần thái, cũng không có một phần một hào giảm bớt, bình sinh lần thứ nhất, một người ánh mắt, đúng là sáng người để cho nàng cảm giác được có chút lóa mắt, hắn thật lâu thất thần, ngay cả đã bắt đầu linh hồn của lờ mờ, đều có xa lạ rung động, còn nữa, cũng là điểm trọng yếu nhất. Vân Triệt vô cùng nghiêm túc nói, ngươi hẳn phải biết, các ngươi yêu hoàng nhất tộc, một mực có được một cái chỉ có tại nhiệm yêu hoàng, cùng Vân gia gia chủ mới bí mật của sẽ biết. Trước yêu hoàng ngộ hại, không kịp đem bí mật này nói cho tiểu yêu hoàng, mà gia gia của ta, đã ở thiên huyền đại lục tao ngộ kiếp nạn. Mà ta và gia gia gặp nhau đoạn thời gian kia, hắn chẳng những giao cho ta yêu hoàng ấn tỷ, ngay cả cái này các ngươi yêu hoàng tộc bí mật quan trọng nhất, cũng nói cho ta biết, muốn ta chính miệng truyền đạt cho ngươi, Vân Triệt, để tiểu yêu hậu tinh thần chấn động mạnh. Thân là yêu hoàng chi nữ, hắn đương nhiên biết bí mật này tồn tại, mặc dù hắn một mực không hiểu vì cái gì bí mật này Vân gia gia chủ có thể đều biết, yêu hoàng thái tử nhưng ở kế vị trước đó không biết được nói, nhưng vô luận hắn, vẫn là tiểu yêu hoàng mặc dù lại hiếu kỳ cũng chưa từng truy vấn qua. Hắn vốn cho rằng, theo chức yêu hoàng cùng yêu vương lần lượt gặp nạn, cái này yêu hoàng chi bí cũng từ đây vĩnh cửu mai táng, Vân Triệt lại đem cái này yêu hoàng chi bí, cũng mang theo trở về, nàng xem thấy con mắt của Vân Triệt. Hắn nói chuyện thời điểm, bên trong ánh mắt không có một tia hư giả. Bí mật này không thể sớm cáo chi các ngươi, tự nhiên không phải là không có nguyên nhân, bởi vì nó nhất định phải nguy hiểm nhất, thời khắc mấu chốt mới có thể đi vận dụng, ngay như bây giờ yêu hoàng tộc, nếu là sớm biết được, một khi định lực không đủ, liền sẽ làm ra không đảo ngược sự tình. Bởi vì, đây là một cái, có thể cho yêu hoàng người thừa kế, bước vào bán thần chi cảnh, có được nửa bước thần huyền lực phương pháp, bán thần chi cảnh, nửa bước thần huyền. Đây là chỉ tồn tại ở huyễn tưởng cùng truyền thuyết, dù cho là đối với tiểu yêu hậu mà nói, đều là quá mức mộng ảo chứ. Ngươi nói, cái gì? Hắn không thể tin được lẩm bẩm, ta vừa rồi, đều là gia gia của ta chính miệng nói cho ta biết, nếu như có một chữ là hư giả, sau khi để cho ta chết rơi vào 18 tầng địa ngục, Vân Triệt ánh mắt không có chút nào gợn sóng cùng tiểu yêu hậu đối mặt, vô cùng nghiêm túc ngưng trọng. Đến lúc đó, ngươi muốn tự tay giết Minh Vương, tuyệt không phải việc khó, ngươi muốn chuyển đảo Hoài Vương phủ cũng là dễ như trở bàn tay, ngươi có thể trọng chỉnh huyễn yêu, thiên hạ không hề có không theo, những cái kia bội phản người cùng của ngươi gia tộc, cũng sẽ ở dưới chân của ngươi run rẩy cùng sám hối. Chỉ cần hôm nay có thể còn sống sót, những thứ này đều có thể thực hiện. Cho nên, ngươi không có bất kỳ cái gì lý do ở chỗ này bổ nhiệm ngồi chờ chết. Nửa bước thần huyền, vi phụ báo thù, vi phu báo thù, trọng lập yêu hoàng chi uy, trọng chỉnh nguyễn yêu giới. Lời nói của Vân Triệt, mỗi một lời như một đạo nổ vang tại linh hồn nàng bên trong kinh lôi, con mắt của nàng bắt đầu tiêu thiếu u ám cùng tĩnh mịch, bắt đầu rồi càng ngày càng kịch liệt run run, một loại sâu đậm khát vọng, đáng điên của ngưng tụ, răng rắc, ầm. Một đạo cường tráng tử lôi từ không trung bổ xuống, đem cứng rắn vô cùng huyền thạch mặt đất oanh ra một cái hố sâu to lớn, mãnh liệt sư ba hướng bên này phóng dạ mà đến, đem đã rất là hư nhược tiểu yêu hậu nặng nề mang bay ra ngoài. Vân Triệt cấp tốc phi thân lên, một cái dây lát thần đem không trung tiểu yêu hậu tiếp được, cánh tay phải rất nhẹ ôm ở trên eo của nàng. Tiểu yêu hậu áo bào rất là rộng thùng thình, thân thể của như nàng, nhưng là vô cùng đơn bạc. Nhất là hắn nhỏ yếu vòng eo, giống như vịn gió non liễu, lấy Vân Triệt hai tay của, hoàn toàn có thể dễ dàng khép lại. Tiểu yêu hậu toàn thân hơi cương, nhưng lần này, hắn không có chấn khai Vân Triệt, mà là thật thấp nói, đi, ta muốn giết Minh Vương, là phụ hoàng của ta cùng hoàng đệ báo thù. Ta không thể chết ở chỗ này, dẫn ta đi, vô luận như thế nào, cũng không thể chết ở chỗ này. Vân Triệt không thể nghi ngờ cho tiểu yêu hậu vô cùng hy vọng to lớn cùng khát vọng, Vân Triệt mỉm cười, trọng trọng ngật đầu, nắm cả hắn nhỏ bé yếu ớt vòng eo cánh tay của thoáng lũng chặt một chút. Kim ô lôi viêm cốc ngươi so với ta quen thuộc nhiều, đi phương hướng nào đối với chúng ta tương đối có lợi nhất, hướng đông, thủy tổ chi địa tại cái hướng kia, mặc dù không có yêu hoàng ấn tỷ, không cách nào tiến vào, nếu như nhưng có thể ở Minh Vương tìm tới chúng ta trước đó tới nơi đó, Kim ô thánh thần. Có lẽ không biết ngồi yên không lý đến. Được. Vân Triệt dùng sức ứng thanh, thi triển huyễn quang lôi cực, tốc độ toàn bộ triển khai, như một đạo lôi điện vậy hướng đông phương bay đi. Mà kỳ thực, vô luận là Vân Triệt, vẫn là tiểu yêu hậu, đều biết rõ muốn tại Minh Vương xuất hiện trước đó đến Kim ô tổ địa là gần như không có khả năng chuyện, mà coi như thật có thể tới nơi đó, Kim ô hồn linh sẽ hay không ngồi yên không lý đến, sớm đã có đáp án. Bởi vì lấy chân thần chi linh năng lực, toàn bộ Kim ô lôi viêm cốc tình huống, nó tất nhiên đều biết nhất thanh nhị sở. Nếu nó thực sự biết xuất thủ tương trợ, sớm tại tiểu yêu hậu tao ngộ Minh Vương cùng Hoài Vương lúc nó cũng đã xuất thủ. Dù sao, nó là ban cho yêu hoàng nhất mạch kim ô lực người, là bọn hán toàn tộc ân nhân, mà không phải thủ hộ giả, sao lại xen vào việc của người khác, Vân Triệt đối với tiểu yêu hậu chỗ miêu tả nửa bước thần huyền chi bí cũng không phải là hư giả. Tại yêu hoàng tộc tao ngộ ngập đầu tuyệt cảnh thời điểm, liền có thể vận dụng cái này yêu hoàng tộc chi bí, có được nửa bước thần huyền, ở cái thế giới này tuyệt đối lực lượng vô địch. Từ đó thay đổi càn khôn, trọng trấn yêu hoàng tộc, nhưng những thứ này cũng là Vân Triệt miêu tả những thứ này, vẹn vẹn một nửa. Một nửa khác là, cái bí pháp này mặc dù có thể cho có được yêu hoàng huyết mạch người thu được nửa bước thần huyền chi lực về sau, nhưng thọ nguyên cũng sẽ chỉ còn lại có sau cùng 3 năm. Đây cũng là vì cái gì Vân Triệt đã trở lại yêu hoàng thành dòng dã 3 tháng, lại từ đầu đến cuối không có đem cái này Vân Thương Hải để hắn bí mật của truyền đạt nói cho tiểu yêu hậu, huyễn quang lôi cực phía dưới, Vân Triệt tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhanh đến để tiểu yêu hậu đều trong lòng kinh ngạc. Chỉ có thiên huyền cảnh huyền lực, hơn nữa trên người cũng không có quá mức mãnh liệt huyền lực ba động, lại có thể đem tốc độ tăng lên đến có thể so với đế quân sơ kỳ cảnh giới, cái này ở bất luận cái gì huyền giả trong nhận thức biết, đều là căn bản không thể nào sự tình. Vân Triệt một đường hướng đông, đem vô số hỏa linh lôi linh bỏ lại đằng sau, hắn song mi khóa chặt, ánh mắt không ngừng quét mắt phía trước, tìm kiếm lấy bất kỳ khả năng nào tính. Tiểu yêu hậu nói qua, nơi này là Kim ô lôi viêm cốc biên giới Tây Bắc, hướng Bắc vọng đi, nơi đó đã nhìn không thấy bị nung đỏ đại địa, nhìn không thấy bị ngọn lửa bao gồm núi lửa, chỉ có một mảnh đáng sợ đỏ bừng sắc đang lan lộn, giống như một mảnh vô tận từ huyết luyện ngục, Vân Triệt không khỏi hỏi. Kim ô lôi viêm cốc biên giới là cái gì? Là không gian bích trướng sao? Không, là dòng dã 3000 dặm dung nham, những thứ này dung nham tuyệt không phải đá bình thường chỗ dung, mà là bị nhất nóng bỏng kim ô hỏa diễm chỗ hỏa tan huyền thạch. Cái này 3000 dặm dung nham còn cuốn toàn bộ kim ô lôi viêm cốc, được xưng tử vong chi hải, nếu dám đụng chạm cái này tử vong chi hải, dù cho là Minh Vương thực lực thế này, đều sẽ trong nháy mắt bị thương, như chui vào trong đó, biết ngắn ngủi mấy hơi liền sẽ đốt thành tro bụi. Nếu chúng ta ở chỗ này gặp Minh Vương độc thủ, hắn tất nhiên sẽ lựa chọn đem chúng ta ném vào cái này tử vong chi hải, chôn vùi hết thảy dấu vết. Tiểu yêu hậu thanh âm vừa dứt, một cái rất là ôn hòa, nhưng đối với bọn hắn không khác cơn ác mộng thanh âm từ trên không truyền đến. A, Thái Y công chúa quả nhiên hoàn toàn như trước đây thông minh lanh lợi, cùng bản vương ý nghĩ không mưu mà hợp, Vân Triệt động tác đột nhiên đình chỉ, răng cắn chặt nhìn về phía trước. Ngay tại hắn phía trước không đến 30 trượng chỗ, không gian đang phơi bày kịch liệt vặn vẹo, khi hắn thân thể đình trệ lúc, vặn vẹo không gian bị bỗng nhiên xé mở, Minh Vương bước chân chậm rãi từ bên trong đi ra, khuôn mặt sáng tỏ mang theo nhẹ nhàng vậy cười nhạt, bên cạnh thân, đi theo một mặt cười lạnh Hoài Vương, Minh Vương, tiểu yêu hậu nhìn chòng chọc vào xuất hiện ở phía trước Minh Vương, cái này từ giữa hàm răng tràn ra hai chữ, mang theo sâu đậm thống khổ, còn có hắn suốt đời cừu hận của lớn nhất cùng sát ý.